Cũng tốt. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn biết đạo nhị cầu thực lực được, ba người liên thủ về sau, thực lực sẽ gặp tăng cường, như vậy cũng có mạng sống nắm chắc. Thập Tam đúng là vẫn còn thực lực hơi thấp một ít, Diệp Tiêu nếu là lâm vào khẩu chiến, vô cùng có khả năng hội bảo hộ không được Thập Tam, bất quá có nhị cầu tại, Diệp Tiêu sẽ không có bao nhiêu nỗi lo về sau rồi, hoàn toàn khả dĩ buông tay buông chân làm lớn một hồi. Hơn nữa nhị cầu thân là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, âm thầm tuyệt đối là hộ vệ đi theo, những hộ vệ kia ít nhất đều là chiến thánh đại năng, cũng là khả dĩ gia tăng Diệp Tiêu cái này phương thực lực. Diệp Tiêu càng thêm không cần cố kỵ bao nhiêu. Tiểu là gặp phải còn lại cường tộc thánh tử thánh nữ, cũng sẽ biết bởi vì kiêng kỵ Bạch Hổ thánh tử, do đó không dám vì khó Diệp Tiêu. Bất quá dùng Diệp Tiêu thực lực, cũng không có người dám khinh thường hắn. Chương 651, bị ma tộc vây công. Lão đại, ngươi khát không khát? Lão đại, ngươi bên cạnh vị này tiểu ca, như thế nào nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ là không nói gì? Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Nhị cầu liễu dịu nói, biểu hiện trên mặt mày hớn hở. Cùng với nhị cầu, có lợi có tệ. Nhị cầu sáng sủa hoạt bát, có thể cho nhân tâm tình khoan khoái dễ chịu, nhưng là nhị cầu lời nói nhiều lắm, thỉnh thoảng nói chuyện, rất dễ dàng làm lòng người phiền ý loạn. Khúc khục, ta cũng không phải là không nói gì. Nghe thấy nhị cầu trào phúng, Thập Tam lập tức không muốn. Nguyên lai ngươi có thể nói lời nói a, nhị cầu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta chỉ là ở hiếu kỳ, ngươi thân là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, như thế nào sẽ trở thành là Diệp Tiêu tiểu đệ? Thập Tam chỉ là tại khiếp sợ, Bạch Hổ Thánh tử lại là Diệp Tiêu tiểu đệ. Cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ta à, ta cùng lão đại ở giữa cố sự, muốn từ đầu nói lên, đoán chừng nói cái ba ngày ba đêm đều không mang theo ngừng, hiện tại ta tiểu từng cái giảng cho ngươi nghe. Nhị cầu ngược lại là từ trước đến nay quen thuộc, ôm Thập Tam bả vai, chậm rãi mà nói. Diệp Tiêu lập tức thanh tĩnh. Thập Tam mới đầu còn cao hứng phi thường, nhưng là nhị cầu nói toàn bộ đều là một ít việc vặt, hoàn toàn không có thực chất nội dung, lập tức Thập Tam vẻ mặt đau khổ, đầu có chút đau. Nhị cầu nói, tất cả đều là một ít như là ăn uống cùng với ngủ việc vặt vãnh, hoàn toàn không có một câu kính bạo phát, nhưng lại tại lại nhải, Thập Tam cũng là sọ nao đau nhức. Ba người ngày nay xem như tổ đội rồi, tiếp tục hướng ma vực ở chỗ sâu trong mà đi. Cái này ma vực đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá ba người đã quen thuộc đen như vậy ám, thật cũng không có bao nhiêu không khỏe, một mực tại cảnh giác bốn phía. Coi chừng có ma tộc. Diệp Tiêu trong lúc đó quát. Hắn vừa dứt lời, một bóng ma là được hiện lên đi ra, một đôi móng vuốt sắc bén thình lình ở giữa công kích hướng về phía nhị cầu. Nhị cầu thoạt nhìn tại nói nhảm, trên thực tế sớm đã có đề phòng. Muốn chết? Nhị cầu hừ lạnh một tiếng. Hắn một quyền đánh ra, có Bạch Hổ bảo thuật hào quang chói mắt mà ra, coi như tấm lụa bình thường, lập tức liền xuyên thủng tên kia ma tộc thân thể. Cái kia ma tộc như là đậu hũ đồng dạng, lập tức bị một phân thành hai, màu đen huyết nục rơi lả tả đầy đất, dày đặc mùi máu tươi, trong chốc lát xông vào mũi. Nhị cầu Bạch Hổ bảo thuật, nhưng là chân chính nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật. So với Diệp Tiêu chỗ sử xuất lực lượng cường đại hơn không ít, tên kia ma tộc cũng là căn bản ngăn không được một kích này. Không tệ. Diệp Tiêu tán thưởng một tiếng. Nhị cầu thực lực rất cường, so với năm đó tăng lên quá nhiều, chỉ sợ Diệp Tiêu toàn lực phía dưới mới có thể đánh bại nhị cầu. Hắc hắc. Nhị cầu mỉm cười, trên mặt cũng là có chút ít vẻ đắc ý. Người khác khoa trương hắn không có cảm giác, nhưng là Diệp Tiêu khoa trương hắn, nhị cầu trong nội tâm vui thích, cùng uống mật đồng dạng ngọt. Không cần thiết chủ quan, tại đây chỉ sợ không chỉ có một gã ma tộc. Diệp Tiêu nhíu mày, nói ra. Hắn tuy nhiên thần thức đã bị hạn chế, bất quá vẫn là đã nhận ra rất nhiều ma tộc khí tức, tiểu tiềm phục tại chung quanh của bọn hắn. Vừa dứt lời, dị biến đột phát. Chỉ thấy bốn phía màu đen trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện từng vị ma tộc, đem Diệp Tiêu ba người cho đoàn đoàn bao vây. Những này ma tộc đã sớm tiềm phục tại đây, ôm cây đợi thỏ, chính là vì cướp giết một ít cường tộc thiên kiêu, Diệp Tiêu cùng nhị cậu đều phù hợp thiên kiêu cái này tiêu chuẩn. Phóng nhãn nhìn lại, ma tộc khoảng chừng mấy trăm tên, thoạt nhìn số lượng rất nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Diệp Tiêu ba người, đều là một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. "Ngươi ơi, xem ra chúng ta là tiến vào ma tộc xảo huyệt." Nhị cầu tức giận mắng một câu. Đối mặt nhiều như vậy ma tộc, bất luận kẻ nào đều có chút sợ. Dù sao ma tộc hung danh tại bên ngoài, có thể nói là cấm kỵ bình thường tồn tại. "Chiến a." Thập Tam rút ra thần kiếm, trong mắt lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Hắn đã lại tới đây, chính là vì quyết tử một trận chiến, dùng cầu siêu thoát ta, cho nên gặp được nhiều như vậy ma tộc, Thập Tam tuy nhiên sợ, nhưng là đấy lòng chiến y kéo lên mà bắt đầu, hắn cũng là động đại chiến một hồi ý niệm trong đầu. Những nay ma tộc, đại đa số đều là chiến hoàng cảnh giới, chiến tôn đại năng đã ở số ít, cho nên chúng ta phần thắng rất lớn. Không cần phải lo lắng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn nhìn chung quanh một vòng, liền đem thật lực của đối thủ động vào nhất thanh nhị sở. Khá tốt, những nay ma tộc cảnh giới cũng không cao, chắc có lẽ không cho bọn hắn mang đến sinh tử uy hiếp. Dùng Diệp Tiêu thực lực, hoàn toàn khả dĩ địch nổi một vị chiến thánh đại năng, trước mắt những này ma tộc, tự nhiên không có khả năng đánh chết Diệp Tiêu. Ma thần vĩnh hằng, dùng ta chi huyết, đổ diệt chúng sinh. Nhưng là, lệnh Diệp Tiêu ba người bất ngờ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những này ma tộc, không chút nào do dự thi triển ra nào đó bí thuật, tiểu phảng phất tại tế điện tổ tiên đồng dạng. Đây là một loại nghi thức. Một khi bắt đầu, tiêu cũng không chấm dứt, Diệp Tiêu ba người cũng không có cơ hội đã cắt đứt. Nghi thức bắt đầu về sau, những cái kia ma tộc thực lực trong lúc đó kéo lên rồi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những chiến hoàng đó cảnh giới ma tộc, khí tức tăng cường không ít, có chút thậm chí siêu việt, đạt đến chiến tôn cảnh giới. Mà những chiến tôn đó đại năng, thực lực cũng là sâu sắc tăng lên, khí cơ bằng bạc, cơ hồ sắp đột phá đến chiến thánh cấp độ. Không tốt. Diệp Tiêu trong lòng ba người đồng thời lộ bộ một chút. Bọn hắn vừa rồi còn cho rằng, những này ma tộc không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là thoáng qua tầm đó, tình thế tựu là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những này ma tộc thực lực thình lình ở giữa đều tăng lên. Cái này là ma tộc đáng sợ nhất địa phương, huyết mạch của bọn hắn phi thường cường đại, khả dĩ lập tức bốc cháy lên, khiến cho bản thân thực lực đạt được ngắn ngủi tăng lên. Nhị Cẩu nghiêm mặt nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ma tộc sở dĩ tựa như cấm kỵ, cũng không phải không có nguyên nhân. Ma tộc đặc thù chỗ, ngay tại ở bọn hắn khả dĩ thiêu đốt ma huyết, thông qua loại phương thức này, khiến cho bản thân thực lực lập tức kéo lên. Cái này cực kỳ đáng sợ. Cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian. Những này ma tộc thực lực cường đại một điểm, đối với Diệp Tiêu ba người mà nói, uy hiếp tiểu tăng lớn một ít, mà bây giờ cho nên ma tộc thực lực hết thảy tăng lên, nghiễm nhiên là khí thế như cầu vồng, mang cho Diệp Tiêu ba người không nhỏ uy hiếp. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngoan ngoãn quay lại đây chịu chết đi. Theo các ngươi tiến vào ma vực bắt đầu, các ngươi cũng đã là chết người đi được. Phần đông ma tộc hùng hổ, đều là lạnh lùng nói. Bọn hắn thực lực tăng cường về sau, xác thực có được lấy lực lượng cường đại, đây cũng là lại để cho bọn hắn tín tâm lập tức bạo tăng, cho rằng khả dĩ không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt Diệp Tiêu ba người. Theo bọn họ, Diệp Tiêu ba người đã là vật ở trong túi của bọn hắn. Chiến A, những này ma tộc tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà ngăn không được chúng ta. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Hắn sắc mặt không hề bận tâm, cũng không có lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm, đồng thời Diệp Tiêu trên tay cũng là hiện ra đế kiếm. Tay cầm đế kiếm, Diệp Tiêu chiến ý điên cuồng mãnh liệt mà ra. Ha ha, có thể cùng lao đại kể vai chiến đấu, thật sự là thoải mái a. Nhị Cẩu cười lớn một tiếng, chiến ý cũng là bắt đầu khởi động đi ra. Thập Tam tự nhiên không cần phải nói, đã sớm đã làm xong ra tay chuẩn bị. Diệp Tiêu ba người toàn lực ứng phó, thẳng hướng này chút ít ma tộc. Chương 652, Diệp Tiên hết thảy. Xuy. Một vòng kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, lập tức chiếu sáng cái này phương hắc ám thiên địa. Xung hết thảy đều bị nhiễm lên một tầng bạch quang. Nhưng là cái này kiếm quang chỉ là nhất thiểm rồi biến mất, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, tựu như là giống như sao băng tuy nhiên rực rỡ tươi đẹp chói mắt, bất quá gần kề rằng có cực kỳ thời gian ngắn ngủi liền tan thành mây khói, như phủ dung sớm nở tối tàn. Bất quá, ngay sau đó, là được ước hẹn sờ 5-6 tên ma tộc thân thể bị xé nứt, biến thành hai nửa, rơi lả tả trên đất huyết tinh. Cái này một đạo kiếm quang, chính là xuất từ Diệp Tiêu trong tay đế kiếm. Chỉ thấy Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, chỉ là chém ra một kiếm, liền làm cho người vô cùng kinh diễm, lập tức giết chết vài tên ma tộc. Những cái kia ma tộc mặc dù trở nên mạnh mẽ rồi, đáng tiếc căn bản ngăn không được Diệp Tiêu kiếm quang, chỉ có thể tiếp nhận tử vong kết cục. Diệp Tiêu tựu như là một vị tuyệt đại kiếm khách, thần kiếm chỗ rơi chỗ, lộ vẻ thần phục. Ma Nhị Cẩu cũng là không cam lòng yếu thế, liên tiếp mấy quyền đánh ra, có bảo quang tách ra, thần bí phù văn lóe ra đến, ẩn chứa làm cho người kinh hãi, cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cái này mấy quyền phía dưới, thậm chí có hơn 10 người ma tộc bị đánh chết. Nhị Cẩu vài năm không thấy, một thân tu vi càng phát tinh thâm rồi, nhất là tại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc lãnh địa, tu luyện rất nhiều bí thuật, càng thêm là cường đại không thôi. Một trận chiến này biểu hiện, Nhị Cẩu vậy mà cùng Diệp Tiêu chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Xác thực nói rõ, Nhị Cẩu trở nên cực kỳ cường đại rồi. Thì ra là Thập Tam thực lực hơi chút yếu một ít, bất quá hắn cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa thần kiếm, ngược lại là cũng không sợ những cái kia ma tộc, dùng Thập Tam năng lực, hoàn toàn khả dĩ ứng phó một gã ma tộc, thậm chí khả dĩ đem chi chém giết. Đáng chết, ba người này như thế nào mạnh như vậy? Phần đông ma tộc vây công tới, tuy nhiên lại tổn thương không đến ba người, ngược lại bị Diệp Tiêu ba người cho phản công rồi, điều này thật sự là lại để cho phần đông ma tộc khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng mà thiêu đốt ma huyết, thực lực trở nên cường đại rồi không ít, thế nhưng mà vậy mà không thể đánh tan Diệp Tiêu ba người. Diệp Tiêu ba người thực lực, đến tột cùng là đến cỡ nào cường đại? Phần đông ma tộc khó tránh khỏi khiếp sợ. Bành! Ma tộc công kích kỳ thật cũng không yếu, từng đạo ma quang hiển hóa đi ra, coi như khả dĩ xuyên thủng vô căn cứ bình thường, ngay cả là Diệp Tiêu cũng là không nghĩ đơn giản tiếp xúc cái này ma quang. Cho nên Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, thường thường có thể biết trước, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi những này ma quang công kích. Dùng Diệp Tiêu tốc độ, những này ma quang tự nhiên tổn thương không đến hắn. Nhị Cẩu cũng giống như thế, tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể đủ làm được thuấn di bình thường động tác. Duy chỉ có Thập Tam có chút giật gấu và vai, nghèo rất mồng tơi, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá phần đông ma tộc công kích trọng điểm đều là tại Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu trên người, Thập Tam thật cũng không có thừa nhận quá nhiều áp lực. Nếu là phần đông ma tộc công kích Thập Tam, chỉ sợ Thập Tam đã sớm hỏng mất. Ha ha, lão đại, chúng ta đến so so, xem ai giết nhiều người. Nhị Cẩu cười lớn một tiếng, hơi có chút hùng tráng cảm giác. Hắn thân thể một cái lập lòe, sát nhập đã đến phần đông ma tộc bên trong, hắn quanh thân tất cả đều là bảo quang, có phủ văn dần hiện ra đến, tiện tay một kích, đều là có đáng sợ uy lực. Nhị Cẩu còn như thế, Diệp Tiêu tự nhiên cũng sẽ không biết yếu thế. Diệp Tiêu cũng là cầm trong tay đế kiếm, sát nhập vào phần đông ma tộc bên trong, mỗi một kiếm chém ra, đều ít nhất khả dĩ mang đi vài tên ma tộc tánh mạng. Đã có Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu trùng kích, ma tộc trận cước đại loạn, đầu đuôi không thể nhìn nhau, có chút hỗn loạn lên. Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu quá mạnh mẽ, xem những cái kia ma tộc như không có gì, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa ra tay lực lượng còn phi thường đại, những cái kia ma tộc căn bản ngăn không được. Chỉ thấy Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, điên cuồng xung phong liều chết đi qua, vậy mà tách ra phần đông ma tộc trận thế. Những này ma tộc vốn là vây công Diệp Tiêu ba người, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn ngược lại là bị xung kích thất linh bắt lạc. Quả thực tiểu là một người, lực địch thiên quân. Những này ma tộc khổ không thể tả, thế nhưng mà cũng cầm Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu không có biện pháp. Mà đã có Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu ra tay, Thập Tam chỗ đó áp lực lập tức giảm bớt, hoàn toàn khả dĩ ứng phó tới. Mặc dù những này ma tộc thiêu đốt ma huyết, tăng cường bản thân thực lực, nhưng là tại Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu yêu nghiệt bình thường dưới thực lực, hay là khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Diệp Tiêu thế nhưng mà vô địch thế thiên kiêu, Nhị Cẩu đồng dạng cũng không kém. Cái này tương đương với hai vị vô địch thế thiên kiêu liên thủ đồng dạng, loại này uy thế quá mạnh mẽ, đủ để kinh thiên động địa. Huống chi, Nhị Cẩu chính là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, khống chế các loại bí thuật, càng cường đại hơn đáng sợ, mà Diệp Tiêu còn không có toàn lực ứng phó, cho nên những này ma tộc căn bản không có khả năng xúc phạm tới Diệp Tiêu ba người. Nếu là Diệp Tiêu bật hết hỏa lực lúc này đủ để bị diệt những này ma tộc. Dù sao Diệp Tiêu còn có rất nhiều thủ đoạn, không có thi triển đi ra, nói thí dụ như diệt thần quyền, còn có ma kiếm. Theo chiến đấu tiếp tục, Diệp Tiêu ba người thân phận một bài thượng điểm tích lũy, cũng là tùy theo chậm rãi gia tăng. Diệp Tiêu điểm tích lũy là 50, 100 gia tăng, đến cuối cùng, thình lình đã có mấy trăm điểm tích lũy. Nhị Cẩu cũng kém không nhiều lắm, đồng dạng là có được mấy trăm điểm tích lũy. Tiểu La Thập Tam, điểm tích lũy theo linh, đã đến 100 điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy đều là đồ tốt, khả di tại ma vực bên ngoài nơi ở tạm thời, hối đoái một ít thiên tài địa bảo. Nếu là có thể đủ leo lên điểm tích lũy bảng, còn có thể danh chấn thiên hạ. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Có thể cùng lão đại kề vai chiến đấu, quả nhiên là một kiện thoải mái sự tình. Nhị Cẩu cảm thán một tiếng. Hắn và Diệp Tiêu tuy nhiên phân biệt nhiều ngày, bất quá hai người ăn ý không có chút nào giảm bớt, ngược lại thời gian lâu gì mới. Chiến đấu thời điểm, Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu cũng không phải là lung tung mạnh mẽ đâm tới, mà là lẫn nhau tầm đó còn có phối hợp, hai người hình thành vây kín xu thế, nghiền đè nặng những cái kia ma tộc. Tại Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu trùng kích xuống, những cái kia ma tộc tựu như là nhỏ yếu con sâu cái kiến đồng dạng, bị tùy ý đồ sát. Dù là những này ma tộc thiêu đốt ma huyết, cũng là không làm nên chuyện gì. Phần đông ma tộc căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu. Đây quả thật là nói rõ, Diệp Tiêu cùng Nhị Cẩu thực lực quá mạnh mẽ. Coi như là phần đông ma tộc cũng là chút nào ngăn cản không nổi như vậy trùng kích, có thể kiên trì xuống, đã đúng là không dễ. Bất quá dù là như thế, những này ma tộc cũng không có một người đào tẩu. Mỗi tên ma tộc đều là thấy chết không sờn, không có nửa phần lùi bước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết công kích hướng Diệp Tiêu hai người. Cái này là ma tộc chỗ đáng sợ. Ma tộc không những được thông qua thiêu đốt ma huyết, tăng lên bản thân tu vi. Hơn nữa mỗi một gã ma tộc, từ nhỏ tiếp nhận cực đoan giáo dục, cho nên mỗi một gã ma tộc, đều là tàn nhẫn thị sát. Không biết lùi bước, căn bản không biết tử vong là cái gì cảm giác. Bọn hắn giống như là tử sĩ đồng dạng, chưa bao giờ biết đạo trốn tránh. Giết bọn chúng đi a. Nhị Cẩu chậm rãi nói ra, ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu. Những này ma tộc hung hãn không sợ chết, căn bản không biết lùi bước, hiển nhiên cũng là lại để cho kích phát ra Nhị Cẩu hung tính. Bạch Hổ Thánh Thú đã là như thế, chính là công phạt nhất tộc, đã những này ma tộc không muốn rút đi, như vậy nhất định phải chết. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Ma tộc tử sĩ tư tưởng xác thực là phi thường khó giải quyết, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tàn nhẫn xuất thủ. Chương 653, Âm Phi hiện thân. Giết. Nhị Cẩu giống to, phát ra một tiếng mãnh hổ tiếng gầm, lập tức liền chứng kiến một đạo Bạch Hổ Thánh thú hư ảnh hiện ra đến, trông rất sống động, quả thực như là thật sự đồng dạng. Cái này là Bạch Hổ bảo thuật, hơn nữa là nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật, so với Diệp Tiêu sử xuất, cường đại hơn quá nhiều. Không chọn vẹn Bạch Hổ bảo thuật, đúng là vẫn còn không chọn vẹn, không cách nào phát huy ra quá mạnh mẽ lực lượng, mà bản đầy đủ là quy tắc không giống với, tự nhiên khả dĩ phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Bạch Hổ Thánh thú hư ảnh, như là chính thức Bạch Hổ Thánh thú đồng dạng, ầm ầm một tiếng, điên cuồng công kích hướng những cái kia ma tộc. Những nơi đi qua, một mảnh kêu rên. Lực lượng đáng sợ, điên cuồng xé nát lấy những cái kia ma tộc, mặc cho những cái kia ma tộc như thế nào kêu thảm thiết, cuối cùng nhất đều là bị diệt sát. Cái này Bạch Hổ bảo thuật thật là đáng sợ, cùng Diệp Tiêu thi triển, quả thực là cách biệt một trời, làm cho người khó có thể tin. Diệp Tiêu đồng dạng là có chút kinh ngạc, nguyên vẹn Bạch Hổ bảo thuật tiểu là không giống với, so không chọn vẹn cường đại nhiều lắm. Chỉ là một cách này, liền chí ít có hơn 10 tên ma tộc tại chỗ chết thảm. Xuy xuy xuy. Diệp Tiêu tự nhiên là không cam lòng yếu thế, liên tục mấy kiếm chạm kích mà ra, vài đạo kiếm quang lập tức lóng lánh đi ra. Hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, cái này vài đạo kiếm quang cuối cùng rõ ràng kết hợp một đạo kiếm quang, coi như hợp hai là một. Như vậy một đạo kiếm quang, tự nhiên là ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, có chút khủng bố, coi như thần vương chém ra một kiếm đồng dạng, chém về phía này chút ít ma tộc. Không ít ma tộc thân thể đều là lập tức một phân thành hai. Trong một lăng lệ ác liệt kiếm quang phía dưới, bọn hắn tự nhiên là rất khó ngăn cản được. Diệp Tiêu cùng nhị cầu như thế, cũng là kích phát ra thập tam dũng khí, hắn cầm trong tay thần kiếm, không cam lòng yếu thế chém ra một kiếm. Một kiếm này, chính là thập tam mạnh nhất một kiếm, tuy nhiên không cách nào cùng Diệp Tiêu đánh đồng, bất quá cũng là không giống bình thường, cũng là ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng. Kiếm quang những nơi đi qua, chí ít có vài tên ma tộc tại chỗ tử vong. Trải qua Diệp Tiêu ba người xung phong liều chết về sau, cái này mấy trăm tên ma tộc toàn bộ bị diệt sát, không có một gã ma tộc còn sống sót. Đây cũng là cùng ma tộc đám bọn họ thấy chết không sờn, có thật lớn quan hệ. Nếu là ma tộc đào tẩu, Diệp Tiêu ba người tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cũng không có tinh lực đem sở hữu tất cả ma tộc đều giết chết. Bất quá ma tộc tôn trọng tử sĩ tinh thần, tự nhiên là sẽ không đào tẩu. Đây cũng là đã tạo thành, cuối cùng ma tộc toàn bộ diệt thảm kịch. Giết sạch sở hữu tất cả ma tộc về sau, Diệp Tiêu ba người đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn hắn một trận chiến này, tiêu hao không nhỏ, cũng là cần bổ sung một ít năng lượng. Mà ba người điểm tích lũy cũng là thực hiện vượt qua thức tăng trưởng. Diệp Tiêu điểm tích lũy đạt đến 800, mà thập tam thì là 750, thập tam điểm tích lũy thì là 200. Mỗi tên ma tộc điểm tích lũy đều không giống với, cảnh giới càng cao, đạt được điểm tích lũy càng nhiều. Diệp Tiêu bọn hắn đối mặt, đại bộ phận đều là chiến hoàng cảnh giới ma tộc, cho nên gia tăng điểm tích lũy tự nhiên không phải quá nhiều. Không biết còn có hay không ma tộc, nhị cầu nói ra. Hắn vừa dứt lời, dị biến đột phát. Chỉ thấy bốn phía thình lình lại xuất hiện rất nhiều ma tộc, những này ma tộc thực lực, đại đa số đều là chiến hoàng cảnh giới, nhưng là số lượng, tuyệt đối là đạt đến hơn 1.000. Diệp Tiêu ba người không khỏi có chút biến sắc. Đây là có chuyện gì? Vì sao ma tộc cả đàn cả lũ xuất hiện? Phải biết rằng từ khi tất cả đại cường tộc đánh vào ma vực đến nay, ma tộc liền rất ít xuất hiện, nhưng là hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vì sao ma tộc liên tiếp xuất hiện, hơn nữa quy mô, một lần so một lần đại? Diệp Tiêu ba người ngửi được âm mưu vị đạo. Dùng ý nghĩ của bọn hắn, trong lúc này chỉ sợ có chút âm mưu. Xác thực như bọn hắn suy nghĩ, trong lúc này mánh khỏe thế nhưng mà không giống bình thường, ma tộc như thế nào hội rất nhiều xuất hiện. Cái này đáng ra suy nghĩ sâu xa. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là những mày, ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm. Rất nhiều ma tộc xuất hiện, hơn nữa mục tiêu chính là bọn họ ba người, chỉ sợ ở trong đó, cùng bọn họ ba người thoát không khỏi liên quan. Chẳng lẽ nói, những này ma tộc mục tiêu, là Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử, Diệp Tiêu không khỏi có chút hoài nghi. Thân phận của nhị cầu quá tôn quý rồi, theo Diệp Tiêu, những này ma tộc hẳn là hướng về phía nhị cầu mà đến. Chỉ là lại để cho Diệp Tiêu nghi hoặc chính là, vì sao những này ma tộc chằm chằm vào nhị cầu? Hẳn là nhị cầu còn có cái gì bất phàm địa phương. Còn lại thánh tử thánh nữ, đều không phải bình thường người, nói thí dụ như Long tộc thánh tử thánh nữ, địa vị so nhị cầu cao hơn, vì sao những này ma tộc không đi công kích Long tộc, ngược lại muốn công kích Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử? Cái này quá kỳ quái. Sự thật chứng minh, Diệp Tiêu nghĩ cách rõ ràng xuất hiện độ lệch. Những này ma tộc cũng không phải là bởi vì nhị cầu, mà là hướng về phía hắn đến. Tại rất nhiều ma tộc phía sau, có đỉnh đầu toàn thân màu đen vương tọa, phi thường to lớn, bị hơn 10 người ma tộc mang. Mà cái kia vương tọa phía trên, thình lình ngồi một người. Người này khuôn mặt có chút đen kịt, quanh thân cũng lượn lờ lấy hắc khí, bất quá cùng chung quanh ma tộc có chút rõ ràng biến hóa. Rõ ràng là Âm Thần giáo giáo chủ, Âm Phi. Nguyên lai, từ khi Diệp Tiêu một bước vào ma vực, đã bị Âm Phi cảm giác đã đến, cho nên hắn không ngừng mệnh lệnh ma tộc đi hấp dẫn Diệp Tiêu chú ý, đem Diệp Tiêu ba người dẫn vào ma vực ở chỗ sâu trong. Âm Phi là ma tộc lập nhiều đại công, bởi vậy cũng là đã nhận được không ít đặc quyền, đã lấy được không ít ma tộc thủ hạ. Tuy nói những này ma tộc thủ hạ thực lực không phải rất cường, nhưng là số lượng rất nhiều, Âm Phi cũng là không ngại. Âm Phi dưới mắt mục tiêu, tự là chém giết Diệp Tiêu. Không giết Diệp Tiêu, khó tiêu lòng hắn đầu mối hận. Cho nên, hắn đem Diệp Tiêu hấp dẫn đến nơi đây, chính là muốn tự mình động tay, đem Diệp Tiêu cho rút gần nổ cốt. Không tốt, dĩ nhiên là hắn. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là Diệp Tiêu cũng là cảm nhận được quen thuộc khí cơ, lập tức Diệp Tiêu nhướng mày. Dĩ nhiên là Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi. Cái này có chút phiền phức rồi, Âm Phi thế nhưng mà chiến thánh đại năng, thực lực cường đại, xa xa siêu việt ở đây ma tộc. Lập tức, Diệp Tiêu hiểu được, cảm tình những này ma tộc là vì hắn mà đến, khó trách ma vực liên tiếp xuất hiện. Thì ra là thế. Chắc hẳn, mở ra ma vực chi môn người, tựu là Âm Phi rồi, cái này Âm Phi, thật đúng là gây tai họa tình, vậy mà phóng ma tộc xuất thế, quả thực không biết chết sống. Diệp Tiêu như vậy tưởng tượng, lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả. Người nọ là ai? Giống như không phải ma tộc. Nhị cầu cũng hỏi. Là Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi, Diệp Tiêu lập tức hơi chút giảng giải một chút, Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi lai lịch. Thập Tam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn là biết đạo Âm Phi, chỉ là không nghĩ tới, Âm Phi vậy mà xuất hiện ở tại đây. Cái này phiền toái, cái kia Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi thế nhưng mà chiến thánh đại năng, thực lực rõ ràng tại ba người chúng ta phía trên. Thập Tam nhíu mày nói, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhị cầu cũng là nhướng mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Xác thực như thế, Âm Phi là chiến thánh đại năng, hơn nữa không phải nhất tinh nhị tinh chiến thánh, tại chiến thánh đại năng bên trong cũng là thuộc về trung đẳng, thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Ngay cả là ba người bọn họ liên thủ, thậm chí có khả năng đánh không lại Âm Phi. Hơn nữa chung quanh còn có mấy ngàn tên ma tộc lúc này nhìn chằm chằm, Diệp Tiêu ba người tình cảnh, thế nhưng mà cực kỳ không ổn a. Chương 654, cường đại Âm Phi. Mấy ngàn tên ma tộc phía sau, có một tòa cực lớn vương tọa, toàn thân đen kịt sắc, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Mà Âm Phi an vị ở phía trên, âm lanh con ngươi phảng phất đã vượt qua thượng thiên ma tộc, thấy được bị vây quanh Diệp Tiêu. Con ta, hôm nay báo thủ cho ngươi thời điểm đã đến, xem ta như thế nào đem cái này Diệp Tiêu cho nghiền xương thành tro, chém tận giết tuyệt. Âm Phi thầm suy nghĩ đến, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Hắn và Diệp Tiêu ở giữa thù hận, thế nhưng mà quá lớn, Diệp Tiêu không chỉ có phá hủy Âm Thần giáo, nhưng lại giết con của hắn, như vậy cừu hận quả thực tội lỗi chồng chất. Âm Phi đối với Diệp Tiêu, trong nội tâm cũng đầy là sắc cơ. Bởi vậy hắn không tiếc đầu nhập vào ma tộc, cũng muốn đem Diệp Tiêu cho diện sát mất. Không giết Diệp Tiêu, hắn thể không làm người. Dĩ nhiên là Âm Phi, cái này thế nhưng mà có chút khó làm. Diệp Tiêu cũng là nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Âm Phi cũng không phải là người bình thường, mà là một vị chiến thánh đại năng, hơn nữa tại chiến thánh đại năng bên trong, cũng không phải tiểu nhân vật. Nếu là Âm Phi ra tay với bọn họ, bọn hắn căn bản không cách nào địch nổi. Tuy nhiên ta có Kình Thiên Đỉnh, thế nhưng mà chỉ sợ bảo hộ không được nhị cậu cùng Thập Tam, cái này thật là có chút khó giải quyết ta. Diệp Tiêu tự định giá lấy đối sách. Bọn hắn dĩ nhiên bị vây quanh, hiện tại mặc dù muốn đi cũng tới đã không kịp. Mà trực diện Âm Phi, Diệp Tiêu nương tựa theo Kình Thiên Đỉnh, lại vô pháp bảo vệ Thập Tam cùng nhị cậu, Âm Phi tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu bên người chi nhân. Ngăn chặn hắn một lát thời gian, đến lúc đó đều có người thu thập hắn. Nhưng vào lúc này, nhị cậu đột nhiên truyền âm nhập mật nói ra. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nhị cậu một mắt. Nhị cậu gật gật đầu, cũng không nói gì phá. Không hổ là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, nhị cậu có lẽ thông chi Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc đại năng sẽ gặp đã đến, đến lúc đó thu thập Âm Phi, tự nhiên không nói chơi. Diệp Tiêu lộ ra một tia thoải mái. Nhị cậu thế nhưng mà Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, tất nhiên có đại năng bảo hộ lấy, dưới mắt Âm Phi xuất hiện, không chỉ có uy hiếp được Diệp Tiêu, còn uy hiếp đã đến nhị cậu, Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc đại năng tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Tiêu cuối cùng nhả ra khí, dùng người đối phó Âm Phi liền là đủ. Nếu để cho Diệp Tiêu ra tay, sợ là rất khó đánh bại Âm Phi. Cho dù là dựa vào Kình Thiên Đỉnh, Diệp Tiêu nhiều lắm là khả dĩ bảo vệ tính mạng. Âm Phi dù sao cũng là chiến thánh đại năng, hơn nữa ít nhất là 5 sao chiến thánh, như vậy cảnh giới, không phải Diệp Tiêu có thể đối phó. Nhị lang đám bọn họ, cho bản thánh thượng, giết ba người này. Bên này, Âm Phi lạnh giọng hạ lệnh. Ma tộc đối đại Âm Phi, cũng không phải là quá tốt, tuy nói Âm Phi đã lấy được một ít đặc quyền, nhưng là đặc quyền thái vi yếu đi, gần kề có mấy ngàn tên ma tộc, nhưng lại không có chiến thánh ma tộc bảo vệ, cho nên Âm Phi đối với ma tộc cũng là có chút ít bất mãn, hắn cố ý khiến cái này ma tộc chịu chết, đồng thời cũng là vì tiêu hao Diệp Tiêu trong lực lượng của ba người, đợi đến lúc Diệp Tiêu ba người tinh bị lực tẫn, chính là hắn ra tay thời điểm. Lập tức, mấy ngàn tên ma tộc điên cuồng xông về Diệp Tiêu ba người. Những này ma tộc, đại đa số đều là chiến hoàng cảnh giới, chiến tôn đại năng ít càng thêm ít, cho nên thoạt nhìn người đông thế mạnh, trên thực tế cũng không có quá cường đại lực công kích. Chiến Diệp Tiêu ba người, tự nhiên đều không có vẻ sợ hãi. Chỉ cần Âm Phi không ra tay, trước mắt những này ma tộc căn bản không đủ gây sợ. Xuy. Chỉ thấy Diệp Tiêu cầm trong tay một thanh đế kiếm, một kiếm chém ra, lập tức có một đạo sáng chói kiếm quang, long lánh mà ra, giống như bạch cầu vồng có nhật, trong nháy mắt là được chôn vùi hết thảy. Mặc dù ma tộc da dày thịt béo, tuy nhiên lại ngăn cản không nổi cái này đáng sợ một kiếm, vài tên ma tộc lập tức bị diệt sát, thân thể đều bị chảm phá. Ma nhị cầu cũng là phi thường lợi hại. Bạch Hổ Bảo Thuật hiện ra đáng sợ uy lực, những nơi đi qua, không người có thể địch. Dùng Bạch Hổ Bảo Thuật lợi hại, những cái kia ma tộc tự nhiên là không cách nào ngăn cản, nhao nhao bị diệt sát, lưu lại đầy đất huyết tinh. Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc chủ trưởng công phạt, cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhị cẩu còn không có thể hiện ra chính thức lực lượng, một khi bày ra, chỉ sợ không thể so với Diệp Tiêu yếu. So sánh dưới, thập tam tiểu lộ ra có chút vô lực rồi, bất quá thập tam chính là kiếm đạo thiên tài, cũng là lực công kích cường hãn, những cái kia ma tộc, tự nhiên cũng sẽ không biết trọng điểm công kích hắn, cho nên ngược lại bị thập tam liền giết nhiều cái ma tộc. Thập tam dù sao thiên phú có hạn, không cách nào cùng Diệp Tiêu, nhị cẩu như vậy yêu nghiệt đánh đồng, có thể làm được như vậy, dĩ nhiên đúng là không dễ. Hiện tại thập tam tiến bộ nhanh chóng, nghiễm nhiên tăng lên một cái cấp độ, coi như là đối mặt chiến tôn đại năng cũng là không chút nào sợ hãi. Diệp Tiêu ba người cũng không có quá phận xung phong liều chết, chỉ là bảo trì trận doanh, không cho những cái kia ma tộc công phá tới. Hơn 1000 tên ma tộc thình lình bị Diệp Tiêu ba người cho ngăn cản được. Đây cũng là đủ để nói rõ Diệp Tiêu ba người thực lực quá cường đại, cho dù là thượng thiên ma tộc đều là bất lực. Những này ma tộc tuy nhiên người đông thế mạnh, thế nhưng mà cũng không thể uy hiếp được Diệp Tiêu ba người, bởi vậy mặc cho những này ma tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết, vẫn như cũng là không cách nào làm bị thương Diệp Tiêu ba người mảy may. Ngược lại thành toàn Diệp Tiêu ba người, khiến cho bọn hắn điểm tích lũy phi tốc dâng lên. Đáng chết. Xem ra không nên ta tự mình xuất thủ, thật sự là một đám phế vật. Âm Phi nguyên bản còn ngồi nghiêm chỉnh, bất quá dần dần sắc mặt khó nhìn lên, ánh mắt che lấp, sắc cơ lộ ra. Hắn thật không ngờ, thượng thiên ma tộc vậy mà đều không làm gì được Diệp Tiêu ba người, ngược lại bị Diệp Tiêu ba người giết hoa rơi nước chảy, cái này lại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn rung động thật sâu, Diệp Tiêu ba người thực lực quá cường đại. Nếu là Diệp Tiêu ba người lớn lên, tuyệt đối là không thể địch nổi tồn tại. Cho nên, hắn muốn xuất thủ. Hắn không cách nào nữa chờ đợi đi xuống. Châm thi sinh biến, nếu là đợi lát nữa đãi xuống dưới, Âm Phi lo lắng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Chịu chết đi. Âm Phi hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên bay lên trời. Hắn coi như hùng ưng bình thường, vẫn còn giữa không trung, là được một trưởng đánh ra mà ra, có thể sợ lực lượng phóng xuất ra. Hắn đúng là vẫn còn chiến thánh đại năng, một trưởng lực lượng cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, coi như có thể chôn vùi hết thảy. Có thể nói là bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Một trường này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mục tiêu trực chỉ Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu cũng là thân thể lạnh lùng, cảm thấy không nhỏ nguy cơ. Nếu là trước khi, một trường này xuống, ta chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại ta có kình thiên đỉnh. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt sáng ngời. Hắn lật tay tầm đó, một phong cách cổ xưa pha tạp đồng đỉnh là được hiển hóa mà ra, đem Diệp Tiêu cả người đều bảo vệ. Kình thiên đỉnh phía trên, phù văn hiển hóa, lực lượng thần bí chảy xuôi. Oanh! Âm Phi một trường này, điên cuồng oanh tại kình thiên đỉnh phía trên. Một tiếng vang thật lớn, dù là kình thiên đỉnh, đều là không khỏi chấn động, đã nhận lấy cực kỳ lực lượng đáng sợ. Bất quá kình thiên đỉnh hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bất luận cái gì tổn hại, cuối cùng nhất hay là triệt tiêu Âm Phi một trường này. Ừ! Âm Phi đồng tử co rụt lại, có chút khó tin nhìn xem kình thiên đỉnh. Hắn vốn cho là, một trường này tình thế bắt buộc, ai từng muốn đến, rõ ràng bị một đồng đỉnh cho ngăn cản xuống dưới. Cái này đồng đỉnh là cái gì bảo vật? Vậy mà khả dĩ ngăn cản được chiến thánh đại năng một kích toàn lực, thật sự là bất khả tư nghị. Chương 655, bị miểu sát. Điều này sao có thể? Cái này đồng đỉnh là cái gì bảo vật, rõ ràng khả dĩ ngăn trở ta toàn lực một trường. Âm Phi đứng lặng ở giữa không trung, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, cùng với Diệp Tiêu trước người kình thiên đỉnh. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng, một trường này đủ để đem Diệp Tiêu cho đập thành phế nhân, còn có chút đắc ý, nhưng điều hắn bất ngờ chính là, rõ ràng bị kình thiên đỉnh cho chặn. Ngươi muốn giết ta? Cho dù phóng ngựa tới. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng. Quả nhiên như tiên đan lão thanh theo như lời, kình thiên đỉnh chính là thế gian hiếm thấy bảo vật, có đáng sợ lực phòng ngự, bất luận cái gì chiến thánh đại năng, đoán chừng đều tổn thương không đến hắn. Lại càng không muốn để Âm Phi rồi, tự nhiên là không cách nào đánh vỡ kình thiên đỉnh phòng ngự. Khá tốt, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta còn tưởng rằng lão đại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thập tam cùng nhị cẩu cũng là nhà gia khí, vừa rồi Âm Phi một trưởng kia thế nhưng mà thật là đáng sợ, đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hồ ngăn không được. Hai người bọn họ phi thường lo lắng, tuy nhiên lại bất lực. Bây giờ nhìn đến kình thiên đỉnh xuất hiện, hơn nữa ngăn lại Âm Phi công kích, thập tam cùng nhị cẩu cũng là yên lòng. Âm Phi cảnh giới quá cao, coi như là nhị cẩu cũng là có tâm vô lực, căn bản không có khả năng ngăn trở Âm Phi công kích, mù quáng tiến lên, chỉ có thể là hưởng tiễn đưa tánh mạng. Hôm nay ta tất sát ngươi. Âm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trong lúc đó đỏ bừng như máu. Bị hắn giết cơ hừng hực. Diệp Tiêu giết con của hắn, cái này đại thù không thể không báo. Hiện tại báo thù cơ hội tiểu bày ở trước mắt, hắn không thể buông tha cho, ngay cả là sử xuất toàn thân lực lượng, đã ở chỗ không tiếc. Cấm kỵ chi lực. Chỉ thấy Âm Phi lần nữa xuất thủ, hơn nữa là thi triển ra cấm kỵ lực lượng. Cái này cấm kỵ lực lượng, hoàn toàn là do hắc khí chỗ ngưng tụ mà thành, có tử sắc lôi đỉnh lập lòe, cho người dùng ra đầu run lên cảm giác. Âm Phi đầu nhập vào ma tộc tự nhiên là cho hắn không nhỏ chỗ tốt, cái này cấm kỵ lực lượng, tự là một trong số đó. Mượn nhờ cái này cấm kỵ lực lượng, Âm Phi đem không sợ bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng, cho dù là cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là không sợ hãi. Bất quá, cái này cấm kỵ lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi sử dụng xong, như vậy Âm Phi sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Âm Phi nguyên vốn định đem cái này cấm kỵ lực lượng giữ lại đối phó Thánh Linh lão tổ, nhưng là dưới mắt hắn đã bất chấp nhiều như vậy, hắn nhất định phải trước đem Diệp Tiêu cho diệt sát. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Âm Phi đến cỡ nào oán hận Diệp Tiêu. Cấm kỵ lực lượng vừa ra, bốn phía ma tộc đều là giống như thủy triều thối lui, từng ma tộc trong mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi. Cái này cực kỳ khó được, phải biết rằng ma tộc từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới vậy mà hội sợ hãi cái kia cấm kỵ lực lượng. Thứ nơi này cũng nói rõ, cấm kỵ lực lượng thật là đáng sợ. Ngay cả là hung hãn không sợ chết ma tộc, cũng là sợ hãi không thôi. Diệp Tiêu đồng dạng nhướng mày, trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, cái này cấm kỵ lực lượng, thế nhưng mà lại để cho hắn đều là da đầu run lên. Hắn không biết Kình Thiên Đỉnh còn có thể không ngăn trở cái này cấm kỵ lực lượng. Chủ nhân yên tâm à, cái này cấm kỵ lực lượng nhiều lắm là khả dĩ địch nổi cựu tinh chiến thánh đại năng tùy ý một kích mà thôi, muốn công phá Kình Thiên Đỉnh còn kém điểm hỏa hậu. Tiên Đan lão thanh nhỏ giọng nói, chẳng hề để ý. Nghe vậy, Diệp Tiêu yên lòng. Dù sao lão thanh cùng hắn vui buồn cùng, một khi hắn đã chết, lão thanh cũng không sống được, cho nên lão thanh lời nói vẫn có vài phần có độ tin cậy. Chết đi. Âm Phi giống to, đen kịt sắc cấm kỵ lực lượng điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này cấm kỵ lực lượng giống như màu đen lôi đỉnh, thoạt nhìn phi thường dọa người, phảng phất xa cổ ma thần đánh ra một kích. Như thế lực lượng cực kỳ đáng sợ, tại đây không gian đều là bắt đầu vặn mèo, tựa hồ muốn bị diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng. Tại đây cấm kỵ lực lượng phía dưới, liền không gian đều muốn tan vỡ. Oanh! Cấm kỵ lực lượng oanh tại Kình Thiên Đỉnh đỉnh trên người, khiến cho Kình Thiên Đỉnh kịch liệt chấn động, suýt nữa muốn sụp đổ ra. Kình Thiên Đỉnh chung quanh phù văn đều là mảng lớn nghiền nát. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cấm kỵ lực lượng thật là đáng sợ, cho dù là Kình Thiên Đỉnh đều là suýt nữa ngăn cản không nổi. Bất quá, Kình Thiên Đỉnh không hổ là Kình Thiên Đỉnh, đúng là vẫn còn chặn một kích này. Tuy nói Kình Thiên Đỉnh thoạt nhìn nhận lấy thương không nhẹ, nhưng là cái kia cấm kỵ lực lượng cũng là tan thành mây khói. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thấy như vậy một màn, Âm Phi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin, cũng không thể tiếp nhận, Diệp Tiêu vậy mà không chết. Cái kia phong cách cổ xưa đồng đỉnh, như thế nào sẽ như thế lợi hại, thậm chí ngay cả cấm kỵ lực lượng đều là không có công phá Kình Thiên Đỉnh phòng ngự. Âm Phi đáy lòng một hồi ảm đạm, cảm thụ trùng trùng điệp điệp bị nhục. Cái kia đồng đỉnh đến tột cùng là cái gì bảo vật, như thế nào sẽ như thế thần kỳ. Âm Phi có chút không cách nào tiếp nhận, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn tính và tính, hay là tính toán sai rồi, Diệp Tiêu bên người còn có Kình Thiên Đỉnh, hắn hết thể công kích đều là không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào công phá Kình Thiên Đỉnh phòng ngự. Ta giết không được ngươi, ta còn không tin giết không được bạn tốt của ngươi. Âm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đã rơi vào bên kia nhị cậu cùng thập tam trên người. Âm Phi cũng không phải là một cái đơn giản chịu thua người, gặp không làm gì được Diệp Tiêu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thập tam cùng nhị cậu. Không tốt. Diệp Tiêu trong nội tâm lộ bột một chút. Hắn có Kình Thiên Đỉnh, thế nhưng mà thập tam cùng nhị cậu không có a, thập tam cùng nhị cậu, thế nhưng mà căn bản ngăn không được Âm Phi. Xuy. Mà đang ở lúc này, một đạo dàn mua bóng người chậm rãi hiện ra đến. Đây là một vị lông mi trắng lao giả, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, giống như Phật Đà đồng dạng, cho người một loại tâm như mặt nước phẳng lặng cảm giác. Lao giả phi thường dàn mua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hiển nhiên sống không ít năm, đã là một nửa thân thể vùi đất vàng. Cái này lông mi trắng lao giả thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp ầm ầm ở giữa hàng lâm xuống. Cựu tinh chiến thánh cảm nhận được đáng sợ như vậy uy áp, Âm Phi sắc mặt đại biến, kinh hô nghẹn ngào. Hắn không có cảm giác sai, cái kia lông mi trắng lao giả xác thực là cựu tinh chiến thánh đại năng. Lông mi trắng lao giả đúng là bạch hổ thánh thú nhất tộc chủ ở lại này trưởng lão, nghiễm nhiên là một vị hàng thật giá thật cựu tinh chiến thánh. Cái này cảnh giới đủ để cho người nhìn lên. Con sâu cái kiến. Lông mi trắng lao giả nhàn nhạt nói ra, lập tức vươn một ngón tay. Cái này ngón tay bình thản như nước, thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng. Nhưng là làm cho người khiếp sợ chính là, không gian đều tựa hồ đỉnh trệ đồng dạng, Âm Phi thân thể lập tức không thể động đậy. Âm Phi trừng to mắt, trơ mắt nhìn ngón tay dần dần tiếp cận hắn, hắn đối với cái này ngược lại bất lực, đáy lòng tuyệt vọng tràn ngập đi ra. Oanh! Bình thản ngón tay, dùng dễ như trở bàn tay xu thế nghiền áp mà qua, Âm Phi thân thể trong chốc lát tan thành mây khói. Hình thần câu diệt. Lại để cho nhân tộc cực kỳ đau đầu Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi, đúng là vẫn còn chết rồi, đã bị chết ở tại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc Cửu Tinh Chiến Thánh trong tay. Cái này là cựu tinh chiến thánh đại năng uy thế. Từ đầu đến cuối, lông mi trắng lao giả đều là không có con mắt xem qua Âm Phi. Đối với người khác trong mắt, Âm Phi có thể là rất giỏi chiến thánh đại năng, thế nhưng mà tại lông mi trắng lao giả trong mắt, Âm Phi bất quá là đại điểm con sâu cái kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Liên lại để cho hắn con mắt nhìn một chút tư cách, đều là không có. Chương 656, độc thân sông ma vực. Giữa không trung, vị kia lông mi trắng lao giả lăng không mà đứng, phảng phất thần tiên bình thường, có cường đại lực áp bách, đủ để khiến người hít thở không thông. Lông mi trắng lao giả con mắt quang đến mức không người nào có thể tới đối mặt. Cái loại này uy thế quá cường đại, là được Diệp Tiêu đều là chịu động dung. Đây cũng là cựu tinh chiến thánh đại năng, gần cây một ngón tay phía dưới, liền diệt sát âm phi, ít phí chút sức lực, âm phi căn bản là ngăn không được cái này nhìn như bình thản một ngón tay. Vị này lông mi trắng lao giả, thật đúng là cường đại, cái kia âm phi thực lực cũng không yếu, thế nhưng mà tại lông mi trắng lao giả trước mắt, lại giống như con sâu cái kiến, yếu ớt không chịu nổi. Diệp Tiêu ánh mắt chớp lên. Lông mi trắng lao giả thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả là hắn đều đối với cái này có chút kiêng kỵ. Diệp Tiêu còn như thế, thập tam tiểu là càng thêm giật mình rồi, trừng to mắt, có chút kính sợ nhìn chăm chú lên giữa không trung lông mi trắng lao giả, đáy lòng rung động đến tột đỉnh. Thập tam bị khiếp sợ đã đến, đối với bọn họ mà nói không cách nào địch nổi âm phi, rõ ràng bị nhẹ nhàng như vậy diệt sát, đây cũng là lại để cho thập tam trong nội tâm tuôn ra một chút than thở. Đa tạ trưởng lao ra tay. Nhị cầu ra vẻ đạo mạo chắp tay, tựa hồ thuận theo không ít. Hiển nhiên, tại vị này lông mi trắng lao giả trước mặt, cho dù là kiệt ngao bất tuân nhị cầu, đều là thu liễm phong mang. Vị này lông mi trắng lao giả là được Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trưởng lão, cũng là lần này ma vượt cuộc chiến tạm thời chấp pháp đoàn thành viên. Ngươi là ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc thánh tử, ta tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được, ma vực cũng không phải là chỗ an toàn, theo lão phu chứng kiến, các ngươi tốt hơn theo ta đi ra ngoài đi. Lông mi trắng lao giả nhàn nhạt nói ra. Hắn là tạm thời chấp pháp đoàn thành viên, càng là một vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hoàn toàn khả dĩ mang mấy người theo ma vực bên trong đi ra ngoài, dù là ma vực đã ở vào phong bế trạng thái. Đồng thời, lông mi trắng lao giả lời nói cũng là hy vọng Diệp Tiêu ba người khả dĩ ly khai ma vực, không cần tiếp tục xâm nhập, dù sao ma vực quá nguy hiểm, không phải nơi ở lâu. Nhị cầu không dám nhiều lời, nhìn về phía Diệp Tiêu. Thập tam, ngươi cùng Bạch Hổ Thánh Tử cùng đi ra à, ta còn muốn lưu lại tiếp tục thăm dò cái này ma vực. Diệp Tiêu nói ra. Thập tam, ngươi đã trải qua lần này đại chiến, chắc hẳn có chỗ cảm ngộ, lúc này đi ra ngoài bế quan cái một hai ngày, tất nhiên sẽ có chỗ tinh tiến. Diệp Tiêu cũng là nói rõ lợi hại quan hệ. Thập tam cảnh giới vốn là không cao, hơn nữa đã trải qua đại chiến, cần tu dưỡng một phen, nếu là tiếp tục nữa, chỉ sợ gặp được nguy hiểm. Thành như lông mi trắng lao giả nói, ma vực xác thực không phải nơi ở lâu. Vậy được rồi. Thập tam chỉ có thể gật gật đầu. Đối với Diệp Tiêu lời nói, thập tam từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Lão đại, người cùng chúng ta cùng một chỗ quá, cái này ma vực không có gì đáng giá lưu lại, nhị cậu nhưng lại có chút không bỏ Diệp Tiêu. Các người đi ra ngoài trước ca, ta muốn một người xông vào một lần cái này ma vực. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Gặp không cách nào thuyết phục Diệp Tiêu, nhị cầu cùng thập tam chỉ có thể trước đã đi ra. Ngược lại là vị kia lông mi trắng lao giả, rất có thâm ý nhìn một chút Diệp Tiêu, bất quá cũng không nói lời nào, hết thảy đều ẩn sâu đáy lòng. Lông mi trắng lao giả mang theo thập tam cùng nhị cầu, trực tiếp xé mở một đường vết rách, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây lập tức chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Lão Thanh, ngươi nhưng chớ co không ta, cái này ma vực thực sự nơi tốt có thể đi. Diệp Tiêu đem tiên đan lão Thanh theo trong tay áo bắt đi ra. Nếu mày nói, vốn Diệp Tiêu cũng muốn ly khai tại đây, thế nhưng mà Lao Thanh đột nhiên mở miệng, công bố hắn phát hiện một chỗ nơi tốt. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới lựa chọn lưu lại. Nếu không phải nhưng, Diệp Tiêu hiện tại đã ly khai tại đây. Chủ nhân, lão nô không dám lừa gạt ngài. Thật sự có nơi tốt ta. Lao Thanh định nọt cười cười. Lao Thanh, ngươi phải biết rằng, lừa gạt kết quả của ta là cái gì, Diệp Tiêu uy hiếp nói. Đương nhiên, chủ nhân ngài yên tâm, lão nô tuyệt đối mang ngài đi cái kia nơi tốt. Lão Thanh lời thề son sắt cam đoan nói. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Lão Thanh cũng không phải là bình thường tiên đan, trải qua tuế nguyệt biến thiên, Lão Thanh tầm mắt cũng là cao hơn thường nhân rất nhiều. Có thể làm cho Lão Thanh khen không dứt miệng địa phương, tất nhiên là nơi tốt, về phần có cái gì, tắc thì tiểu khiến người suy nghĩ sâu xa. Đi thôi. Diệp Tiêu nói ra. Lão Thanh tự động nhảy đến Diệp Tiêu trên bờ vai, là Diệp Tiêu chỉ đường. Tại đây ma vực bên trong, bất luận kẻ nào thần thức đều đã bị hạn chế, nhưng là duy chỉ có Lão Thanh sẽ không bị hạn chế. Bởi vì hắn là tiên đan, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ cường đại thần thức, hơn nữa không có huyết nhục chi thân thể, tự nhiên sẽ không bị hạn chế. Coi như là vị kia lông mi trắng lao giả, đều là không có phát hiện Lao Thanh tồn tại, quả thực nói rõ Lao Thanh lợi hại. Chỉ sợ chỉ có chiến đế đại năng, mới có thể cảm giác đến Lao Thanh. Diệp Tiêu thân ảnh lắc lư, tại ma vực bên trong nhanh chóng ghé qua. Ma vực bên trong cũng không phải là không có thực vật, hoa cỏ cây cối đều có, chỉ là những này hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều là màu đen, thoạt nhìn lộ ra cực kỳ cổ quái. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, quét mắt mỗi một mảnh địa phương. Hắn không có phớt lờ, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chỗ khả nghi. Đang ở ma vực bên trong, một khi lơ là sơ suất, dù là chỉ sợ muốn quay mắt về phía tử vong uy hiếp. Ma vực thái quá mức đáng sợ. Những cái kia ma tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng lại khả dĩ thiêu đốt ma huyết, do đó tăng cường bản thân thực lực. Hơn nữa ma tộc hung hãn không sợ chết, không chút nào biết đạo cái gì gọi là sợ hãi, địch nhân như vậy, mới được là để cho nhất người đau đầu. Chủ nhân, coi chừng, phía trước có cực kỳ cường đại khí tức. Lao Thanh bỗng nhiên cảnh báo nói. Diệp Tiêu lập tức cải biến nguyên lai quy tích, chuyển hướng một phương khác hướng. Hắn đã càng thấu triệt ma vực bên trong rồi, chỗ gặp phải nguy hiểm, cũng thì càng đại. Nếu không có Lao Thanh cảnh báo, chỉ sợ Diệp Tiêu liền muốn gặp được nguy hiểm. Thì ra là Lao Thanh, mới có thể tại đây ma vực bên trong như cá gặp nước, thần thức huyết tán phía dưới, khả dĩ phát hiện rất nhiều khí cơ. Lao Thanh, còn muốn hướng ở chỗ sâu trong đây. Diệp Tiêu nhữ mày nói. Cái này còn chưa kết thúc, Lao Thanh lại vẫn lại để cho Diệp Tiêu hướng ma vực ở chỗ sâu trong đi. Nếu không phải là cân nhắc đến Lao Thanh tánh mạng nhất trong tay tự mình, Diệp Tiêu thậm chí hội hoài nghi Lao Thanh tại vung hô hắn. Ma vực ở chỗ sâu trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận sẽ gặp vạn kiếp bất phục, Diệp Tiêu rất khó không hướng lệch ra phương hướng muốn. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu e ngại, hắn còn có Kình Thiên Đỉnh, đủ để tự bảo vệ mình, chỉ có thể vô cùng có khả năng tìm không thấy lối ra ma vực. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, đã đến địa phương về sau, cam đoan ngài nhạc nở hoa. Lao Thanh cam đoan nói. Gặp Lao Thanh như thế tư thái, Diệp Tiêu dứt khoát cũng tiểu bất cứ giá nào. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lão Thanh theo như lời nơi tốt, đến tột cùng có thật tốt, nếu là Lão Thanh dám can đảm lừa gạt hắn, đã có thể không nên trách hắn thuộc hạ tàn nhẫn vô tình. Cứ như vậy, tại Lão Thanh chỉ dẫn xuống, Diệp Tiêu tiếp tục xâm nhập ma vực ở chỗ sâu trong. Hắn thậm chí đi tới, rất nhiều người chưa bao giờ đến qua địa phương. Quanh mình khí cơ, cũng là càng ngày càng mạnh đại, liền Diệp Tiêu đều là có chỗ cảm ứng, tránh không được cẩn thận. Hắn chưa từng gặp mặt địch nhân, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đã đến. Rốt cục, tại một mảnh sườn đồi phía trên, Lão Thanh chỉ rõ chỗ mục đích. Chương 657, ma thú vực sâu. Diệp Tiêu nhả ra khí. Xuyên việt ma vực ở chỗ sâu trong, thế nhưng mà cực kỳ không dễ dàng sự tình, quanh mình cường đại khí cơ, bao giờ cũng không tại ảnh hưởng Diệp Tiêu, cũng là lại để cho Diệp Tiêu đưa ra mồ hôi lạnh. Hơi không cẩn thận, thật sự hội vạn kiếp bất phục a. Lúc này, đứng ở sườn đồi phía trên, Diệp Tiêu cảm giác được một hồi nhẹ nhõm, hắn cách đó không xa, tựu là sương mù đằng đằng vực sâu vạn trượng. Chủ nhân, thứ tốt ở này sườn đồi ở dưới trong vực sâu. Lao Thanh cười đáp ý. Diệp Tiêu cũng là xoay người nhảy lên, nhảy xuống kết thúc ngay, đã đến nơi này, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thân thể của hắn đang không, tại tối tăm lu mờ mịt trong sương mù xuống rơi, tốc độ cũng không khoái, Diệp Tiêu cũng là tại khống chế tốc độ của mình, không để cho mình thoang cái truy lạc đến trong vực sâu. Lúc này Diệp Tiêu, giống như là chim đại bàng đồng dạng, thân thể nhẹ nhàng, tựa hồ thân thể đã thoát khỏi lực hút khống chế. Một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu đã không biết truy lạc rất xa khoảng cách, bất quá hắn khoảng cách vực sâu cuối cùng còn cách một đoạn. Lại qua một nén nhang, trước mắt xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng bình thường, tối tăm lu mờ mịt sương mù dần dần mỏng manh, Diệp Tiêu mở to hai mắt, mơ hồ khả dĩ trông thấy vực sâu cuối cùng. Hí. Nhìn kỹ một chút, cho dù là Diệp Tiêu, đều là hít sâu một hơi, da đầu run lên, suýt nữa không có khống chế được chính mình khí cơ. Chỉ thấy cái kia vực sâu cuối cùng, có vô số cực lớn bóng mờ, đem trọn cái vực sâu, tựa hồ cũng cho lấp đầy. Cái kia đều là cự thú. Cự thú, vô cùng vô tận cự thú, Tiêu đứng lặng tại trong vực sâu, một mắt nhìn đi, căn bản nhìn không tới giới hạn. Cái này cự thú quy mô quá dọa người rồi, coi như một mảnh hải dương đồng dạng. Ngay cả là Diệp Tiêu, cũng là rõ ràng bị sợ nhảy dựng, cảm giác như bị kim đâm, đáy lòng không tự chủ được hiện lộ ra một tia sợ hãi. Đối mặt loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều cảm thấy e ngại. Diệp Tiêu không phải thần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn cũng không có sợ hãi, mà là sợ hãi mà thôi. Trong vực sâu, cự thú như nước thủy triều, mỗi một đầu cự thú đều là khổng lồ như núi nhỏ bình thường, vẻ ngoài dữ tợn đáng sợ, còn có thể sợ hung lệ khí cơ ẩn ẩn hiện ra đến, làm cho người không rét mà run. Lão Thanh, ngươi muốn tìm cái chết sao? Diệp Tiêu cắn răng, hận không thể đem Lão Thanh cho ngay tại chỗ bóp chết. Ở nơi này là nơi tốt, rõ ràng tiểu là ma quỷ xào huyệt ta. Nhiều như vậy cự thú, hơn nữa mỗi một đầu cự thú thực lực cũng là phi phàm, nếu là liên hợp xuất kích, ngay cả là Diệp Tiêu, chỉ sợ cũng không cách nào bảo toàn ở bản thân. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu bị lừa được. Chủ nhân chớ hoảng sợ, ngài nhìn kỹ xem, những nay cự thú đều là ở vào giấc ngủ kỳ, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, trừ phi phát sinh đại động tĩnh, hoặc là bị người triệu hoán, nếu không những nay cự thú sẽ không tỉnh lại. Chủ nhân, lão nô cũng không có bẫy ngài, hoàn toàn là ngài suy nghĩ a, người xem, những nay trong giấc ngủ cự thú đều là cùng ma tộc đồng dạng điểm tích lũy a. Chỉ cần ngài giết những nay cự thú, tất nhiên hội đạt được cực kỳ khủng bố điểm tích lũy. Đến lúc đó ngài có thể dùng điểm tích lũy hối đoái ngài cần, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lao Thanh vội vàng giải thích nói, còn lộ ra một bộ chịu ủy khuất biểu lộ, hai mắt rưng rưng, cảm giác đã bị thiên đại ủy khuất đồng dạng. Nghe vậy, Diệp Tiêu nhìn kỹ một chút, trong đôi mắt bắn ra xuất thần quang. Quả nhiên như Lão Thanh nói, những nay cự thú đều là nửa ngồi lấy, vẫn không nhúc ních, chỉ là truyền ra rất nhỏ tiếng hít thở, tựa hồ phong bế đồng dạng, đối với ngoại giới sự vật cũng không có bao nhiêu cảm ứng. Cho dù là Diệp Tiêu đã đến, những này cự thú cũng không có tỉnh lại. Lập tức, Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, những này đều là điểm tích lũy a. Thanh Như lão thanh nói, mỗi một đầu cự thú đều là không ít điểm tích lũy, nếu là đem sở hữu tất cả cự thú đều thần không biết quỷ không hay giết chết, như vậy Diệp Tiêu thu hoạch được điểm tích lũy, tuyệt đối là một số cực kỳ khủng bố con số. Điểm tích lũy thế nhưng mà thứ tốt, có thể tại nơi ở tạm thời bên trong, hối đoái một ít thiên tài địa bảo, hơn nữa không có hạn chế. Nơi đóng quân ở bên trong tàng bảo các, bên trong thế nhưng mà có đến từ vạn tộc thiên tài địa bảo, mỗi một kiện đều có thể nói là tinh phẩm. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể hấp dẫn mọi người đi săn giết ma tộc, do đó đạt được điểm tích lũy, dùng đạt được nghịch thiên pháp bảo. Ngươi xác định, những này cự thú sẽ không đột nhiên tỉnh lại. Diệp Tiêu vẫn còn có chút không dám xác định. Chủ nhân ngài yên tâm, chỉ cần ngài động tác chưa từng có tại kịch liệt, những này cự thú tuyệt đối sẽ không tỉnh lại, bọn hắn sẽ chỉ ở lặng yên không một tiếng động bên trong chết đi. Lao Thanh cam đoan nói. Diệp Tiêu lập tức yên lòng. Hắn đến, đều không có đánh thức những này tiến vào trong ngộng đẹp cự thú, đủ để có thể thấy được, những này cự thú ngủ được quá nặng. Chỉ sợ còn có nguyên nhân khác, tự là những này cự thú là bị ma tộc nuôi dưỡng lúc này, lệnh những này cự thú an nghỉ bất tỉnh, đợi cho một đoạn thời khắc, đang gọi tỉnh những này cự thú. Sở dĩ giấc ngủ, tự nhiên là bởi vì giấc ngủ khả dĩ giữ lại năng lượng, thân thể năng lượng cũng không có chút tiêu hao. Chủ nhân, động thủ đi. Lao Thanh hơi có chút hưng phấn nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, trên tay của hắn thình lình xuất hiện hai thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Lúc này Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, cũng là cảm giác được lực lượng cường đại hình thành, lại để cho hắn có loại vô địch bình thường ảo giác. Dùng đế kiếm cùng ma kiếm sắc bén, có lẽ đủ để chém giết những này cự thú. Diệp Tiêu lẩm bẩm, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở một đầu cự thú trước mặt. Mặc dù Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, hiện lộ ra một tia sắc cơ, cái này đầu cự thú còn không có thức tỉnh, như cũng là đang ngủ ngủ bên trong. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút cao hứng, những này cự thú ngủ có thể thực chim a. Xuy. Diệp Tiêu song kiếm tề ra, cũng không có phát ra quá lớn thanh âm, chỉ là xuy một tiếng, một đạo máu tươi lập tức bao tố bay ra đến. Cái này đầu cự thú rộng cái cổ, thình lình xuất hiện một vết thương. Cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí, theo miệng vết thương, tiến vào đến cự thú trong cơ thể, không kiêng nể gì cả phá hủy lấy cự thú trong cơ thể hết thảy, trái tim, kinh mạch, tất cả đều vỡ vụn. Cái này đầu cự thú có chút lắc lư một chút, tựa hồ đã nhận ra đau đớn, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Sắc bén vô cùng kiếm khí đã tan vỡ nó sinh cơ. Cái này đầu cự thú chết rồi, cái chết rất an tưởng, không chút sức mẻ, chỉ là có màu đen máu tươi toát ra, chảy xuôi trên đất. Mà ngay cả là có cự thú tử vong, còn lại cự thú vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích, không có chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Ha ha, thực cùng Lao Thanh nói đồng dạng, cái này lợi nhuận đại phát. Diệp Tiêu mừng rỡ không thôi. Chém giết một đầu cự thú về sau, thân phận của hắn một bài thượng lập lòe một chút, trong giây lát gia tăng lên 100 điểm tích lũy. Nhìn trước mắt vô số cự thú, Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời. Nếu là chém giết những nay cự thú về sau, chỉ sợ hắn điểm tích lũy sẽ không chỉ mấy vạn, điều này thật sự là khủng bố con số. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể đủ chém giết cự thú, gia tăng điểm tích lũy. Tốt như vậy tồi, Diệp Tiêu thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình còn sẽ có như thế nhẹ nhõm thời điểm. Lúc này những nay cự thú tại Diệp Tiêu trong mắt, dĩ nhiên chưa tính là cự thú rồi, mà là nguyên một đám lóe sáng điểm tích lũy. Đã có những nay điểm tích lũy, Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ hối đoái lòng hắn nghi nghịch thiên chí bảo. Đồng thời, Diệp Tiêu cũng là có thể leo lên trên đời chú mục chính là điểm tích lũy bảng. Danh chấn thiên hạ. Chương 658, điểm tích lũy tăng vọt. Sâu thẳm yên tĩnh trong vực sâu, một đạo nhân ảnh lập lòe bất định, tựa như ưu linh bình thường, tại vô số bóng mờ tầm đó hành động, thân ảnh lắc lư phía dưới, mắt thường cơ hồ đều rất khó bắt đến. Mà những cái kia bóng mờ, phi thường to lớn, coi như từng tòa núi nhỏ. Thình lình đều là tất cả cự thú. Những nay cự thú bên ngoài đều là vô cùng dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, hung thần chi khí phát ra, làm cho lòng người kinh run sợ. Bất quá đạo nhân ảnh kia không sợ chút nào, ngược lại cầm trong tay song kiếm, mỗi một lần lách mình qua đi, đều có một đầu cự thú bị giết chết. Người này đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm cùng ma kiếm, tại đây vực sâu cuối cùng hành tẩu, song kiếm chém ra, không có phí bao nhiêu khí lực, liền chém giết một đầu cự thú. Mà chung quanh vô số cự thú đều là ở vào giấc ngủ kỳ, cho dù là đồng bạn tử vong, đều là không có một đầu cự thú tỉnh lại. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Những nay cự thú ít nhất đều có 100 điểm tích lũy, nếu là ta có thể toàn bộ chém giết, ít nhất khả dĩ đạt được mấy vạn điểm tích lũy. Diệp Tiêu âm thầm nói nhỏ, rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Bất quá cân nhắc đến dưới mắt tình huống, Diệp Tiêu cũng không có làm như vậy, những nay cự thú đều là sống, một khi bị bừng tỉnh, như vậy Diệp Tiêu muốn đối mặt nhất dọa người chẳng cảnh, hắn sẽ bị vô số cự thú cho vây công chí tử. Nhiều như vậy cự thú, mỗi một đầu cự thú thực lực đều là không tầm thường, một khi tỉnh lại, Diệp Tiêu tình cảnh sợ là cực kỳ nguy hiểm, dù là hắn có Kình Thiên Đỉnh, dù là hắn có Long Cốt, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy Diệp Tiêu quyết định ít xuất hiện. Đương nhiên, lão thanh thế nhưng mà cam đoan qua, những nay cự thú trừ phi gặp được đại biến cố, nếu không sẽ không tỉnh lại, Diệp Tiêu cũng là không cần quá lo lắng. Những nay cự thú hẳn là bị ma tộc thi triển ra nào đó bí thuật, ngủ say lúc này, không có ma tộc triệu hoán, những nay cự thú dưới bình thường tình huống sẽ không tỉnh lại. Cho nên Diệp Tiêu trước mắt hay là an toàn, hắn hoàn toàn khả dĩ dựa vào cái này đầy đủ thời gian, chém giết những nay cự thú. Chỉ cần có thể chém giết những nay cự thú, Diệp Tiêu thu hoạch được điểm tích lũy tất nhiên là dọa người. Chủ nhân, ngài an tâm a, những nay cự thú tiểu như là cái kia ngủ đông gấu đen, trừ phi có lớn tiếng nổ, nếu không cũng không thức tỉnh. Lão Thanh cũng là cho Diệp Tiêu đánh cho một tể cường tâm châm. Tiên đan lão Thanh cũng không phải là phàm tục, có thấy rõ vật nhỏ năng lực, lời của hắn, Diệp Tiêu cũng tin tưởng. Suy. Diệp Tiêu coi như khổ tu bình thường, tại đây vực sâu cuối cùng, một người song kiếm, ngựa không dừng vó chém giết lấy tất cả cự thú. Kiếm quang hiện lên về sau, luôn luôn một đầu cự thú đứng lặng trong vũng máu, màu đen máu tươi chảy xuôi, sinh cơ giết hết. Mà mỗi chém giết một đầu cự thú, Diệp Tiêu trên người một bài đều lập lòe một chút, điểm tích lũy gia tăng 100 tả hữu. Diệp Tiêu tâm vô tạp niệm, dụng tâm làm lấy chuyện của mình. Hắn trên mặt cũng đầy là bình tĩnh chi sắc, không có chút nào động dung. Chém giết cự thú, thoạt nhìn nhẹ nhõm, trên thực tế lại không dễ dàng. Những nay cự thú quá khổng lồ rồi, hơn nữa đều là da dày thịt béo, muốn diệt sát mất, quả thực muốn hao phí không ít khí lực. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Cho nên, tại chém giết sạch một ít cự thú về sau, Diệp Tiêu không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, bổ sung một chút chiến khí, sau đó lại tiếp tục chính mình giết chóc kiếp sống. Cánh tay của hắn thậm chí đều bởi vậy nhức mỏi. Mà bắt đầu, bất quá trả giá cuối cùng là đáng giá, Diệp Tiêu điểm tích lũy cũng là tại dùng một cái tốc độ khủng khiếp dâng lên lấy. Ba ngày thời gian trôi qua, cái này một đám tiến vào ma vực chi nhân, có ít người hao tổn tại ma vực ở bên trong, mà đại đa số mọi người là đi ra ma vực. Toàn bộ ma vực thoáng cái trở nên không đáng đáng bắt đầu. Mỗi cách 3 ngày hoặc là 5 ngày, ma vực sẽ gặp mở ra một lần, cho nên mọi người chọn đi ra nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tiến vào ma vực bên trong. Mà ma vực bên ngoài, cái kia cực lớn trên tảng đá, lúc này đã xuống lại tới không ít người. Cực lớn trên tảng đá, tựu là điểm tích lũy bảng bày ra. Điểm tích lũy bảng cũng là tinh diệu bảng. Từng cái leo lên điểm tích lũy bảng chi nhân, không thể nghi ngờ đều muốn trở thành mọi người chú mục chính là đối tượng, thậm chí vì vậy mà bái lạy. Giờ này khắc này, điểm tích lũy dưới bảng, không chỉ là nhân tộc, hay là còn lại phần đông chủng tộc chi nhân, đều là có xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều là đang nhìn điểm tích lũy bảng cuối cùng. Chỗ đó có một cái tên, nhân tộc, Diệp Tiêu. Chỉ thấy Diệp Tiêu điểm tích lũy, một mực tại điên cuồng dâng lên lấy. Cái này thập phần hiếm thấy, điểm tích lũy không có khả năng như thế không ngừng nghỉ dâng lên, thật sự khiến người ngoài ý, có chút không biết làm sao. Mới đầu, tên Diệp Tiêu xuất hiện, mọi người cũng không có bao nhiêu chú ý, dù sao Diệp Tiêu tại điểm tích lũy trên bảng kế cuối. Nhưng là, làm mọi người khiếp sợ một màn, lập tức liền xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tiêu điểm tích lũy, một mực tại liên tục không ngừng gia tăng lấy, Diệp Tiêu bài danh đã ở chậm rãi thượng rời. Cái này thật bất khả tư nghị. Có ít người không khỏi buồn bực, cái này Diệp Tiêu không ăn không uống, cũng không ngủ được, chẳng lẽ một mực tại chém giết ma tộc sao? Ngắn ngủn một ngày trong thời gian, Diệp Tiêu bài danh điên cuồng dâng lên lấy, vậy mà theo kế cuối, đi tới điểm tích lũy trong bảng ở giữa vị trí. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, Diệp Tiêu điểm tích lũy vẫn còn dâng lên lấy, tốc độ không chút nào chậm, thậm chí còn đang dần dần nhanh hơn. Lập tức, tất cả mọi người ồ lên. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu đến tột cùng là quái vật gì? Thật không ngờ điên cuồng, chẳng lẽ hắn tiến vào đến ma tộc trong xảo huyệt hả? Nếu không điểm tích lũy như thế nào sẽ như thế nhanh chóng gia tăng? Hẳn là rồi, cái này nhân tộc Diệp Tiêu một mực tại diệt sát ma tộc, không khỏi cũng quá mức tại bất khả tư nghị rồi, các ngươi xem, hắn cơ hồ đều không có dừng lại qua. Chẳng lẽ nói, những cái kia ma tộc choáng váng, chủ động đưa đến Diệp Tiêu trước mặt, đưa cổ, lại để cho Diệp Tiêu đi giết. Cái này chẳng lẽ là điểm tích lũy bảng xuất hiện sai lầm? Bằng không thì điều này sao có thể, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu tiến vào ma tộc xào huyệt, song quyền nan địch tứ thủ, có lẽ đã sớm chết rồi, thế nhưng mà hắn như thế nào hội một khắc không ngừng đánh chết mê muội tộc? Điểm tích lũy bảng hư mất, cũng không phải không có khả năng, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng rồi, cho dù là Long tộc thánh tử cũng làm không được. Mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mọi người khiếp sợ tại Diệp Tiêu, một khắc không ngừng chém giết mê muội tộc. Còn có người lại cho rằng, điểm tích lũy bảng xuất hiện sai lầm, bằng không mà nói, Diệp Tiêu điểm tích lũy không có khả năng một mực gia tăng lấy. Cái này thật bất khả tư nghị. Theo tin tức này truyền ra, điểm tích lũy dưới bảng mặt đám người càng ngày càng nhiều rồi, rất nhiều người đều là nghe hỏi chạy đến. Chứng kiến điểm tích lũy trên bảng, Diệp Tiêu điểm tích lũy điên cuồng gia tăng lấy, trên mặt mọi người đều là ngây ra như phỗng. Diệp Tiêu bài danh dĩ nhiên từ trung gian hướng về phía trên di động. Cái này quả thực rung động. Phải biết rằng điểm tích lũy trên bảng phương đều là những cái kia cường tộc thánh tử thánh nữ địa bàn, còn chưa bao giờ nhân tộc tiến vào qua. Diệp Tiêu xem như đệ nhất nhân. Theo tin tức truyền ra, thập tam cùng nhị cẩu cũng là xuất hiện ở trong đám người. Diệp Tiêu chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả là nhị cẩu cùng thập tam cũng là khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bắt được, muốn vỡ đầu túi thậm chí nghĩ không đi ra. Diệp Tiêu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình? Vì sao Diệp Tiêu điểm tích lũy tại tiếp tục không ngừng gia tăng lấy? Cái này quá không thể tưởng tượng. Chương 659, điểm tích lũy dẫn phát hoành động. Diệp Tiêu chẳng lẽ thật sự tiến vào đã đến ma tộc trong sao huyệt? Thế nhưng mà cái này cũng không có lẽ à, dù là Diệp Tiêu vũ lực siêu phàm, nhưng là đối mặt như thế phần đông ma tộc, song quyền nan địch tứ thủ, hắn làm sao có thể đều không nghỉ ngơi một chút? Thật là khiến người khó có thể tin. Trong đám người, thập tam cùng nhị cậu, biểu hiện trên mặt đều là cực kỳ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn xem điểm tích lũy bảng, hắn hai người trong nội tâm cũng là thủy chung không nghĩ ra chuyện này. Không riêng gì thập tam cùng nhị cậu, điểm tích lũy dưới bảng tất cả mọi người đều là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Diệp Tiêu điểm tích lũy tại liên tục gia tăng lấy. Nhất định là điểm tích lũy bảng hư mất. Đúng, nếu không phải nhưng, chính là nhân tộc như thế nào sẽ như thế nghịch tiên. Nhất định là như vậy. Rất nhiều cựu thị nhân tộc chủng tộc, nói thí dụ như băng tộc, thú nhân nhất tộc, đều là cho rằng điểm tích lũy bảng hư mất. Nói như vậy rất được nhân tâm, dù sao ai cũng không có nghĩ qua, điểm tích lũy còn có thể như vậy gia tăng, không có chút nào dừng lại. Loại chuyện này, mới nghe lần đầu, đồng dạng thấy những điều chưa hề thấy. Điểm tích lũy bảng sẽ không hư, đây chính là những cái kia đại năng chính miệng cam đoan qua, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu điểm tích lũy hẳn là thật sự. Đồng dạng cũng có người đi ra bác bỏ tin đồn. Điểm tích lũy bảng thế nhưng mà do đại năng sở kiến, những cái kia đại năng võ đạo thông huyền, cái này điểm tích lũy bảng, tự nhiên không có khả năng hư hao. Rất nhiều người kỳ thật trong nội tâm cũng biết, cái này điểm tích lũy trên bảng sự tình, chỉ sợ 89 phần 10 đều là thật sự. Đúng là bởi vì như thế, mọi người lúc này mới khiếp sợ tột đỉnh. Điều này sao có thể? Một người điểm tích lũy, làm sao có thể liên tục không ngừng gia tăng? Bất khả tư nghị. Quả thực lại để cho người khó có thể tin. Các ngươi xem, những tiên tiêu đó đều đã đến. Có người kinh hô một tiếng. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, có một ít khí tức cực kỳ cường đại thanh niên nam nữ, xuất hiện ở điểm tích lũy dưới bảng. Người chung quanh đều là nhao nhao nhường đường, không dám chút nào ngăn cản. Những cái kia thanh niên nam nữ, tự là đến từ tất cả đại cường tộc thánh tử thánh nữ, trong đó thình lình thì có Thao Thiết thánh tử. Nhân tộc Diệp Tiêu. Chẳng lẽ tiểu là đối địch với ta chi nhân? Thao Thiết thánh tử nhìn xem điểm tích lũy bảng, lập tức lộ ra âm lãnh thần sắc. Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên phán đoán ra thân phận của Diệp Tiêu. Dù sao nhân tộc thiên kiêu bên trong, có thể làm được như vậy sự tình chi nhân, chỉ sợ cũng chỉ có cùng Thao Thiết thánh tử có chỗ xung đột Diệp Tiêu. Tại Thao Thiết thánh tử bên cạnh, còn có tất cả đại cường tộc thánh tử thánh nữ, mỗi một vị đều là đặc biệt cường đại, khí cơ hiển lộ ra đến, liền trấn áp một phương. Cái này nhân tộc bất quá là may mắn mà thôi, hắn rất nhanh sẽ đình chỉ, tuyệt đối sẽ bị những cái kia ma tộc cho giết chết. Thao Thiết thánh tử cười lạnh nói, hắn đối với Diệp Tiêu có thể nói là ghi hận trong lòng, lúc này tìm được một cái cơ hội, khó tránh khỏi xảy ra âm thanh nói móc bắt đầu. Ta xem không nhưng, cái này nhân tộc Diệp Tiêu nhất định là gặp cái gì cơ duyên, chỉ sợ hội tốc hành điểm tích lũy bảng đệ nhất. Một vị toàn thân bao phủ tại hồng sa bên trong thiếu nữ, thanh âm cực kỳ dễ nghe, nhưng lại cùng Thao Thiết thánh tử có bất đồng ý kiến. Mặc dù có hồng sa ngăn cản, nhưng là thiếu nữ này mỹ lệ hay là làm cho người khó có thể tin. Rất nhiều người nhìn về phía cái này hồng sa thiếu nữ, trong lúc nhất thời đều là không khỏi ngây dại. Thật sự là cái này hồng sa thiếu nữ thật đẹp tươi đẹp rồi, mỹ lệ động lòng người. Hồng sa thiếu nữ đôi mắt dễ thương đảo mắt phía dưới, có kinh tâm động phách mỹ lệ. Thao Thiết thánh tử nhướng mày, nhưng lại không có phát ra trào phúng thanh âm. Cái này hồng sa thiếu nữ thân phận, thế nhưng mà so với hắn cao hơn một ít, cho nên Thao Thiết thánh tử lựa chọn trầm mặc. Bất luận là hồng sa thiếu nữ hay là Thao Thiết thánh tử, những người này đều là thánh tử thánh nữ, tất cả đại cường tộc tương lai người cầm quyền, mỗi một vị đều là thân phận tôn quý. Đương nhiên cũng kể cả nhị cầu vị này bạch hổ thánh thú nhất tộc thánh tử. Nhị cầu ca ca. Cái kia hồng sa thiếu nữ trong đám người xem xét, liền đã tập trung vào nhị cầu, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, giống như bay nhào tới nhị cầu trong ngực. Nhị cầu lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Thập tam nhưng lại mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, xem ra nhị cầu không lâu theo như lời, hắn có một cái điên của người theo đuổi, hiển nhiên tiểu là vị này hồng sa thiếu nữ. Chu Tước thánh nữ, thỉnh ngươi tự trọng. Nhị cầu trầm giọng nói. Cái kia hồng sa thiếu nữ chết sống cũng không chịu ly khai, gắt gao ôm nhị cầu. Vị này hồng sa thiếu nữ, thình lình tiểu là bốn đại thánh thú một trong, Chu Tước nhất tộc thánh nữ. Nhị cầu hiển nhiên không thích Chu Tước thân thánh nữ. Thế nhưng mà Chu Tức Thánh Nữ ưa thích hắn. Hai người này rằng co cùng một chỗ, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Mau nhìn, điểm tích lũy bảng lại có biến hóa. Có người hoảng sợ nói. Lập tức ánh mắt của mọi người lại nhớ tới điểm tích lũy trên bảng. Chỉ thấy Diệp Tiêu bài danh, thình lình tiến nhập điểm tích lũy bảng top 10. Hơn nữa để cho nhất người khiếp sợ chính là, Diệp Tiêu điểm tích lũy vẫn còn điên cuồng tăng vọt lấy. Lập tức, mọi người đều bị khiếp sợ thất sắc. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu muốn nghịch thiên hay sao? Không khỏi cũng quá dọa người. Theo điểm tích lũy bảng cuối cùng một gã, rõ ràng đi tới top 10, vậy mà gần kề chỉ dùng cả buổi thời gian. Thật sự là bất khả tư nghị. Cái này Diệp Tiêu là muốn chạy điểm tích lũy bảng đệ nhất đi a. Điểm tích lũy bảng thứ nhất, thế nhưng mà vị kia yêu nghiệt bình thường long tộc thánh tử. Mỗi người đều là cực kỳ khiếp sợ, kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nhân tộc thật không ngờ nghịch thiên, nửa ngày thời gian, liền vào điểm tích lũy bảng top 10. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Tiêu điểm tích lũy vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đây mới là để cho nhất người khiếp sợ. Quá điên cuồng. Thằng này, Thao Thiết Thánh Tử sắc mặt, thì là trở nên rất khó coi. Hắn vừa rồi còn lớn hơn nói bất tàm, cho rằng Diệp Tiêu chắc chắn hội đình chỉ, nhưng là thật không ngờ, Diệp Tiêu không có chút nào dừng lại, ngược lại tại hướng điểm tích lũy bảng đệ nhất khởi xướng trùng kích. Đây quả thực là tại vẽ mặt ta. Cho nên Thao Thiết Thánh Tử ánh mắt âm trầm, trầm mặc không nói. Xem ra hắn đúng là vẫn còn khinh thường cái kia chết tiệt nhân tộc. Điểm tích lũy bảng đệ nhất chính là Long tộc vị kia thánh tử điện hạ. Long tộc, thế gian cường đại nhất chủng tộc, xưng bá toàn bộ đại lục, có thể cùng hắn tranh phong người, giải rác không có mấy, có thể trở thành Long tộc thánh tử, có thể nghĩ thực lực đến cỡ nào cường đại. Ánh mắt của mọi người đều là không khỏi rơi vào trong đám người, một vị anh tuấn thanh niên trên người. Cái kia anh tuấn thanh niên mặt không biểu tình, ánh mắt cũng là đạm mạc đến cực điểm, coi như một vũng đầm nước, thâm thúy không có sóng. Cái này là Long tộc thánh tử, chế bá điểm tích lũy bảng đệ nhất tồn tại. Tại Diệp Tiêu trước khi, còn chưa từng có người nào khả dĩ khiêu chiến Long tộc thánh tử bá chủ địa vị. Nhân tộc Diệp Tiêu, trèo lên đỉnh điểm tích lũy bảng đệ nhất. Trời ơi, nhân tộc Diệp Tiêu, dĩ nhiên nghịch thiên. Mọi người lần nữa kinh hô, bọn hắn phát hiện Diệp Tiêu đã vượt qua Long tộc thánh tử, đã trở thành mới đích điểm tích lũy bảng đệ nhất. Long tộc thánh tử điểm tích lũy là hơn 1 vạn, mà Diệp Tiêu điểm tích lũy đồng dạng là đạt đến hơn 1 vạn, hơn nữa Diệp Tiêu điểm tích lũy vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. Cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Tất cả mọi người là trừng to mắt, giống như đang nhìn đổ kỳ tích sinh ra đời đồng dạng. Đây tuyệt đối là đại chấn động. Tên Diệp Tiêu, thế tất sẽ danh dương toàn bộ đại lục. Có thể siêu việt Long tộc thánh tử, Diệp Tiêu dĩ nhiên là cao cấp nhất thiên tiêu. Lúc này, vị kia Long tộc thánh tử thật sâu nhìn thoáng qua điểm tích lũy bảng, quay người rời đi. Chương 660, đại năng chú ý. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng là người nào? Thật không ngờ lợi hại, thật là khiến bản thánh bất ngờ. Ma vực bên ngoài, trong hư không, một cái thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh cũng là hiện ra, chỉ có điều người này quanh thân tràn đầy sương mù, mắt thường rất khó coi thanh hắn diện mạo, lộ ra có chút thần bí. Không chỉ là một đạo nhân ảnh, trong hư không còn có vài đạo nhân ảnh hiện ra đến, mỗi một vị đều là bao phủ tại trong sương mù, tựa như thần linh bình thường, làm cho người kính sợ. Thực tế lại để cho nhân để ý chính là, những người này khí cơ đều là đặc biệt cường đại, quả thực nguyên một đám như là thái dương bình thường, chói mắt, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Mấy người kia khí tức cực kỳ đáng sợ, đủ để chấn áp tứ phương. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, bản thánh bái kiến, bất quá là thất tinh chiến tôn mà thôi, thiên phú thường thường, như thế nào sẽ như thế lợi hại? Một vị lông mi trắng lao giả mở miệng nói ra. Đúng là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trưởng lão, thì ra là giết chết Âm Phi cái vị kia đại năng. Chẳng lẽ thật sự là điểm tích lũy bảng hư mất? Cái này cũng không có lẽ a. Lại một vị đại năng nghi ngờ nói. Mỗi một vị đại năng trong nội tâm, kỳ thật đều là cực kỳ hoang mang, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, làm sao có thể như vậy người tiên? Cho dù càng lợi hại, điểm tích lũy cũng không có lẽ một mực dâng lên, hơn nữa tiếp tục không ngừng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Cho dù là cường đại nhất Long tộc thánh tử, cũng không có như vậy nghịch thiên a, điểm tích lũy một khắc không ngừng, điên cuồng gia tăng. Bất khả tư nghị. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Khó trách những này đại năng kinh ngạc, đổi lại bất luận kẻ nào đều vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là điểm tích lũy bảng hư mất? Thế nhưng mà cái này cũng không có khả năng a, điểm tích lũy bảng thế nhưng mà bọn hắn những này đại năng liên thủ chỗ chế tạo, chắc có lẽ không hư hao. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích rồi, cái kia chính là Diệp Tiêu thật sự lợi hại như thế, một mực tại chém giết mê muội tộc, đúng là bởi vì như thế, điểm tích lũy mới có thể điên cuồng tăng trưởng. Này làm người rung động. Chẳng lẽ những cái kia ma tộc, nguyên một đám đưa lên vội tới Diệp Tiêu giết? Bằng không mà nói, cho dù Diệp Tiêu càng lợi hại, cũng cần ngừng một chút đi, thế nhưng mà Diệp Tiêu không có chút nào dừng lại, điểm tích lũy điên cuồng gia tăng, không có một khắc đình chỉ. Đúng là bởi vì như thế, cho nên chư vị đại năng mới như vậy khiếp sợ. Mặc dù những này đại năng kiến thức rộng rãi, cũng là chưa bao giờ kinh nghiệm loại tình huống này, quả thực trái với bọn hắn nhận thức. Ta đến cảm ứng một phen. Một vị đại năng nói ra, lập tức thần thức phô thiên cái địa bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Cho dù ma vực có thần thức hạn chế, thế nhưng mà những này đại năng không phải bình thường người, thần thức đã bị hạn chế rất nhỏ, cho nên nương tựa theo thân phận một bài, vị kia đại năng rất nhanh liền có điều cảm ứng. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, vẫn còn ma vực ở chỗ sâu trong, ngay cả là bản thánh thần thức, đều là không cách nào đạt tới chỗ đó. Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào tiến vào ma vực ở chỗ sâu trong, nhưng lại tại điên cuồng chém giết ma vực, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị. Vị kia đại năng kinh ngạc nói, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Còn lại đại năng nghe xong, đồng dạng khiếp sợ. Diệp Tiêu tại ma vực ở chỗ sâu trong, này làm người kinh ngạc. Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào đến ma vực ở chỗ sâu trong? Phải biết rằng ma vực bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất hướng ma vực ở chỗ sâu trong đi, lại càng là gặp được cường đại ma tộc cũng không phải là phàm tục, trong đó không thiếu một ít VIV nhất cường giả. Cho nên ngay cả là những này đại năng đều là không dám một mình xâm nhập ma vực chỗ sâu nhất, trực diện những cái kia ma tộc cường giả. Mà Diệp Tiêu bất quá là thất tinh chiến tôn, lại thế nào khả năng đến ma vực ở chỗ sâu trong? Điều này thật sự là làm cho người khó hiểu. Những này đại năng nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu làm cái gì không tuân theo quy định cử động, cho nên khiến cho hắn điểm tích lũy tăng vọt. Bất quá hiện tại xem ra, Diệp Tiêu thật sự tại ma vực ở chỗ sâu trong chém giết ma tộc. Dùng Diệp Tiêu thất tinh chiến tôn thực lực mà nói, loại chuyện này thật bất khả tư nghị, làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Cho dù là chư vị đại năng, đều là có chút không cách nào tưởng tượng. Diệp Tiêu, như vậy nghịch tiên. Cho tới nay, mọi người đối với nhân tộc, đều là có mang một ít địch ý, bọn hắn cũng biết trong nhân tộc cũng không có thái quá mức cường đại thiên tiêu, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu xuất hiện, coi như tinh thần bình thường quật khởi, làm cho người sợ hãi thán phục. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Diệp Tiêu xuất hiện khiến cái này đại năng đáy lòng, hiện lên ra một tia địch ý. Bất luận nói như thế nào, cái này nhân tộc Diệp Tiêu dĩ nhiên nghịch thiên, trèo lên đến điểm tích lũy bảng thứ nhất, thật là làm cho người kinh diễm. Đúng vậy à, việc này đã khó sửa đổi biến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cam chịu, có lẽ khả dĩ lợi dụng nhân tộc Diệp Tiêu, kích phát những người còn lại ý chí chiến đấu. Nhân tộc Diệp Tiêu phiền toái không nhỏ, vị kia Long tộc thánh tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy vị đại năng nói nhỏ nói, bọn hắn cũng đều là biết nói, Tiêu Ngạo Long tộc thánh tử sẽ không dễ dàng tha thứ Diệp Tiêu đứng tại hắn trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, Long tộc thánh tử nhất định sẽ triển khai phản kích. Long tộc thánh tử, thế nhưng mà quá cường đại, cho dù là những nay đại năng đều là đáy mắt có không nhỏ kiên kỵ. Một khi Long tộc thánh tử bước vào chiến thánh cảnh giới, tất nhiên sẽ cùng bọn họ bình khởi bình tọa, thậm chí siêu việt bọn hắn, cũng không phải không có khả năng. Từ trước mỗi một vị Long tộc thánh tử đều đạt tới cực cao cảnh giới. Cho nên, Long tộc thánh tử địa vị rất cao, tiêu tương đương với một vị đại năng, bất luận kẻ nào đều là không dám khinh thường. Ma vực ở chỗ sâu trong, cái kia bao phủ hắc vụ trong vực sâu. Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra, toàn thân tràn đầy mồ hôi. Trên mặt của hắn lộ vẻ vẻ kiên nghị, ánh mắt cực kỳ sáng ngời, coi như tinh thần bình thường, thâm thúy mà sáng chói. Diệp Tiêu cũng không biết, hắn đã bị chư vị đại năng cho chú ý. Cho dù biết nói, Diệp Tiêu cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Những cái kia đại năng, trong thời gian ngắn, không có khả năng lại đối phó hắn, Diệp Tiêu thế nhưng mà đại biểu cho nhân tộc tuy nhiên so ra kém những cái kia cường tộc, nhưng là nếu là chọc giận nhân tộc, coi như là những cái kia cường tộc, cũng là chịu không nổi. Dưới mắt Diệp Tiêu mục tiêu, là chém giết trước mắt những này cự thú. Cho dù Diệp Tiêu đã tăng thêm tốc độ, thế nhưng mà hắn mới chém giết nhất thời nữa khắc cự thú, còn thừa lại vô số cự thú. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút mỏi mệt. Chém giết cự thú cũng không phải là nhẹ nhõm tồi, cũng là hao phí Diệp Tiêu đại lượng chiến khí, hắn không thể không thời khắc bổ sung chiến khí. Dùng Diệp Tiêu tốc độ, chỉ là mới diệt sát nhất thời nữa khắc cự thú, có thể nghĩ, cự thú số lượng thật sự là nhiều vô số kể, chiếm cứ toàn bộ vực sâu cuối cùng. Giờ này khắc này, vực sâu cuối cùng, tất cả cự thú lặng lặng đứng thẳng, bề ngoài phi thường dữ tợn, phi thường dọa người, cũng là có khí thế hung ác hiện lộ ra đến, nhưng lại đã bị chết, thân hình khổng lồ đều là dần dần lạnh bớt, sinh cơ sớm đã biến mất. Mỗi một đầu cự thú chỗ cổ đều là xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, màu đen máu tươi chảy xuôi đi ra. Tại đây tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹ. Vị đạo gây mùi khó nghe, coi như là Diệp Tiêu đều là phi thường không thoải mái. Bất quá Diệp Tiêu mục tiêu là diệt sát những cái kia cự thú, cho nên hắn cũng chỉ hảo cường chịu đựng khó chịu, tiếp tục ra tay chém giết cự thú. Duy nhất lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy an ủi chính là, thân phận của hắn một bài lên, điểm tích lũy một mực tại tăng trưởng, làm hắn phi thường hài lòng. Diệp Tiêu cũng không biết, hắn cử động lần này tại bên ngoài nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, Diệp Tiêu chỉ là muốn đạt được càng nhiều nữa điểm tích lũy. Chương 661, 8 sao chiến tôn. Không thể tưởng được những nay cự thú, còn có thú đan tồn tại, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, có lẽ ta khả dĩ lợi dụng những nay thú đan, thiến giai cũng nói không chừng. Diệp Tiêu trong lòng bàn tay có một quả long nhãn lớn nhỏ màu đen thú đan, ngăm đen tỏa sáng, phóng xuất ra thần bí chấn động. Đây là Diệp Tiêu theo một đầu chết đi cự thú trong thân thể đào móc đi ra. Lệnh Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, những nay cự thú vậy mà cũng có thú đan, vốn cự thú trên thực tế không cách nào giữ lại thú đan, thế nhưng mà những nay cự thú rõ ràng không giống với, lại vẫn có thú đan, quả thật có chút kỳ quái. Bất quá Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, trong tay hắn thú đan, lại để cho trên mặt hắn lộ ra mỉm cười. Thú đan bên trong, thế nhưng mà có cực kỳ dồi dào năng lượng, nếu là toàn bộ hấp thu, Diệp Tiêu tất nhiên hội tiến đến giai. Suy. Nhất nhiệm điểm, Diệp Tiêu cũng là điên cuồng đồ sát lấy những cái kia cự thú, đồng thời dò xét lấy, còn có. Hay không thú đan. Cũng không phải mỗi một đầu cự thú đều có thú đan, đây là tùy cơ hội. Cho nên Diệp Tiêu diệt sát cự thú về sau, cũng thu hoạch rất ít, chỉ là đã nhận được hơn 10 miếng màu đen thú đan. Cái này mấy miếng thú đan có thể không pháp giúp ta tiến giai. Xem ra ta muốn thêm chút sức rồi, tại đây còn có rất nhiều cự thú, nhất định khả dĩ đạt được càng nhiều nữa thú đan. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, cũng là lóe ra. Hắn tiếp tục lấy chính mình đồ sát kiếp sống, tất cả cự thú chết dưới tay hắn. Trong vực sâu cự thú, cho dù bị Diệp Tiêu chu diệt một nửa, nhưng là còn lại cự thú, vẫn như cũng là không có tỉnh lại, cái này lại để cho Diệp Tiêu yên lòng. Xem ra những nay cự thú, thật đúng là không cách nào tỉnh lại. Cái này thành toàn Diệp Tiêu. Nếu là những nay cự thú tỉnh lại, Diệp Tiêu cũng sẽ không sống ở chỗ này. Dù sao những nay cự thú thực lực cường đại, liên hợp lại, cho dù là cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng sẽ biết đưa tại đây. Cứ như vậy, Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm cùng ma kiếm, điên cuồng giết chóc lấy, cơ hồ không có ngừng thời gian. Diệp Tiêu điểm tích lũy cũng là đang nhanh chóng dâng lên. Vốn Diệp Tiêu điểm tích lũy đã đạt đến hơn 1 vạn. Thế nhưng mà tại đồ sát cự thú trong quá trình, Diệp Tiêu điểm tích lũy vẫn còn gia tăng lấy, không có một khắc đỉnh chỉ dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiêu điểm tích lũy tiểu phát đã đến hơn 2 vạn, hơn 3 vạn, sau đó là hơn 4 vạn. Cuối cùng, Diệp Tiêu điểm tích lũy thậm chí đạt đến 5 vạn. Điều này thật sự là đáng sợ con số. Phải biết rằng trước điểm tích lũy bảng thứ nhất, vị kia Long tộc thánh tử điểm tích lũy cũng không quá đáng mới được là hơn 1 vạn mà thôi, mà Diệp Tiêu điểm tích lũy dĩ nhiên là Long tộc thánh tử vài lần. Này làm người rung động. 5 vạn điểm tích lũy, đây không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa điểm tích lũy, chỉ sợ khả dị hối đoái vô số nghịch thiên chí bảo. Theo Diệp Tiêu điểm tích lũy dâng lên, cũng là hoành động ngoại giới. Đây đối với mỗi một người tới nói, đều là khó có thể tin sự tình. Diệp Tiêu không ăn không ngủ, một mực điên cuồng chém giết lấy cự thú, điểm tích lũy tiếp tục gia tăng, cái này thái quá mức đáng sợ. Đối với mọi người trùng kích rất lớn, nhất là đối với Long tộc thánh tử, càng là thật lớn đả kích. Nghe nói vị kia Long tộc thánh tử, đem làm ma vực lại một lần nữa mở ra thời điểm, liền cái thứ nhất, tiến vào đến ma vực, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, sẽ không ra đã đến. Mà Diệp Tiêu, trọn vẹn dùng nửa tháng, lúc này mới đem trong vực sâu cự thú đều diệt sát. Đem làm diệt sát hết sở hữu tất cả cự thú về sau, Diệp Tiêu lúc này mới nằm trên mặt đất. Ngủ say một lát, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Có Lao Thanh thủ hộ lấy, Diệp Tiêu cũng là không cần phải lo lắng an nguy của mình. Lao Thanh thần thức đủ để khuyết tán đến chỗ rất xa, cho nên một khi gặp nguy hiểm, liền có thể sớm cảnh báo. Trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, Diệp Tiêu phấn khích lúc này mới một lần nữa no đủ, hắn rực rỡ hẳn lên, tinh thần sáng láng. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thân thủ, trước mắt lập tức hiện ra hơn 10 miếng màu đen thú đan. Đây chính là hắn thu hoạch. Chém giết sở hữu tất cả cự thú về sau, Diệp Tiêu đã nhận được hơn 10 miếng thú đan. Đây quả thật là nói rõ thú đan hiếm thấy, ngàn vạn đầu cự thú bên trong mới có chính là hơn 10 miếng thú đan, xác thực quá chân quý, cho nên phi thường rất thưa thớt. Mỗi một quả thú đan bên trong đều là ẩn chứa bàng bạc năng lượng, truyền lại ra, làm cho người chịu động dung. Hiện tại, khả dĩ bắt đầu tiến giai. Diệp Tiêu lẩm bẩm, trong mắt cũng là hiện lộ ra vẻ vui mừng. Xuy. Hắn quanh thân, đột nhiên có một mảnh hắc gợn sóng động đi ra, đen kịt không thể cách nhìn, đem một quả thú đan cho cắn nuốt. Đúng là thôn phệ ma công. Diệp Tiêu phi thường cẩn thận, cũng không có trực tiếp nuốt hạ những này thú đan, mà là lợi dụng thôn vệ ma công, đem thú đan bên trong tạp chất cho đều loại bỏ mất, như vậy mới an toàn. Đang ở ma vực bên trong, Diệp Tiêu cũng là không thể không coi chừng làm việc, những này thú đan cũng là có không nhỏ thai hoàng ẩm, cho nên hắn dựa vào thôn vệ ma công mới được là chính xác. Nếu là hấp thu một ít mặt trái cảm xúc, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng sẽ biết đã bị không nhỏ tổn thương. Thôn vệ ma công, mặc dù có tác dụng phụ, bất quá vẫn còn Diệp Tiêu khống chế trong phạm vi. Diệp Tiêu cũng là không cần phải lo lắng. Theo thôn phệ ma công thi triển, một quả lại một quả thú đan bị Diệp Tiêu cho thôn phệ, hóa thành từng sợi bàng bạc linh khí, tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, tràn ngập thân thể của hắn. Diệp Tiêu trong cơ thể, bất diệt chiến long bí quyết cũng là tự động vận chuyển lại, đem những cái kia linh khí cho đều chuyển hóa thành chiến khí. Bất diệt chiến long bí quyết thập phần cường đại, cho nên dù là linh khí bành trướng, thế nhưng mà cũng không có đem Diệp Tiêu cho chống đỡ bạo. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy rất thoải mái. Hắn chiến khí tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, chắc hẳn không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu liền có thể tiến giai. Những Này thú đan, thế nhưng mà thứ tốt, bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, có lẽ đủ để cho Diệp Tiêu tiến đến giai. Chỉ là dùng Diệp Tiêu tình huống đến xem, có lẽ không cách nào liên tục tiến giai. Dù sao Diệp Tiêu tiến giai cần có linh khí thái quá mức bàng bạc rồi, ngay cả là trước mắt những này thú đan cũng là không đủ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh. Hắn mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, không có chút nào chấn động, coi như ngủ rồi bình thường, hô hấp cũng là phi thường bằng thẳng. Oeng. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác, trong cơ thể gông cùm xiềng xích tựa hồ bị bài trừ rồi, tầng kia bình chướng tan thành mây khói. Diệp Tiêu tiến dài. Tám sao chiến tôn. Đây không thể nghi ngờ là rất giỏi hành động vĩ đại, phải biết rằng Diệp Tiêu không lâu trước khi vừa rồi tiến cấp tới thất tinh chiến tôn, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn về sau, Diệp Tiêu vậy mà lần nữa tiến đến giai. Cái này thật bất khả tư nghị. Nếu để cho người biết nói, tất nhiên là sẽ khiếp sợ đến cực điểm. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, đều là tốc độ càng ngày càng chậm, mà Diệp Tiêu như thế yêu nghiệt, rõ ràng là càng lúc càng nhanh. Loại này nghịch thiên tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Bước vào 8 sao chiến tôn về sau, Diệp Tiêu khí tức rõ ràng tăng cường đi một tí, thực lực của hắn, tùy theo cũng là cường đại rồi không ít. Bất quá bởi vì chỉ có tiến nhất giai, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Hiện tại, nên ly khai tại đây. Diệp Tiêu nói ra, mỉm cười. Hắn hiển nhiên không nghĩ sống ở chỗ này, cái này trong vực sâu, đã sớm bị đầm đặc mùi tanh, cho lấp đầy. Vô số cự thú ngã vào trong vũng máu, không thể nghi ngờ là một màn cảnh tượng thê thảm. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều là không nghĩ ở lâu lúc này. Chương 662, nổi danh. Một bước bước ra. Trước người sau lưng, hai cái thế giới. Quang minh cùng hắc ám, phân cách rõ ràng, làm cho người cảm thấy có chút thần kỳ. Diệp Tiêu nhẹ nhõm nhả ra khí, trên mặt lộ ra một tia thản nhiên chi sắc. Hắn rốt cục tránh đi vô số nguy hiểm, theo ma vực bên trong đi ra. Đã có Lao Thanh chỉ dẫn, Diệp Tiêu quả nhiên không có quá nhiều nguy hiểm, gặp dự hóa lành, lúc này mới đi ra ma vực. Nếu không phải là Lao Thanh, chỉ sợ Diệp Tiêu cũng không có khả năng đạt được như thế tạo hóa, chớ nói chi là theo ma vực bên trong chạy ra. Không biết cái này 5 vạn điểm tích lũy, có thể hối đoái cái gì? Diệp Tiêu nhẹ nhàng tự nói, nụ cười trên mặt vô cùng rõ ràng. Hắn không duyên cớ được đến 5 vạn điểm tích lũy, cái này lại để cho hắn cực kỳ khai mở tâm, nhất là khả dĩ lợi dụng cái này 5 vạn điểm tích lũy, hối đoái một ít nghịch thiên chí bảo, đây mới là để cho nhất Diệp Tiêu cao hứng. Hắn tựu là Diệp Tiêu, nhân tộc Diệp Tiêu. Ô hát mi thượng đế, cái này nhân tộc Diệp Tiêu rốt cục đi ra. Tại ma vực bên ngoài, còn có không ít chủng tộc khác thiên tài tụ tập ở chỗ này, lúc này chứng kiến Diệp Tiêu về sau, rất nhiều người đều là rất rõ ràng đoán được thân phận của Diệp Tiêu, cho nên mọi người cũng là lên tiếng kinh hô. Những người này ở chỗ này trú lưu lại hơn 10 ngày, từng cái nhân tộc bọn hắn đều cẩn thận quan sát qua, mà Diệp Tiêu là lạ lẫm, điều này nói rõ Diệp Tiêu tại ma vực bên trong ngây người thật lâu, kể từ đó, thân phận của Diệp Tiêu liền trổ hết tài năng. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiêu nhướng mày, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, như thế nào tựa hồ hiện tại hắn bề ngoài giống như nổi danh hả? Đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xảy ra tên. Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu a? Nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao ngươi điểm tích lũy, hội một mực tăng vọt không ngừng? Đúng vậy a, mau nói cho ta biết đám bọn họ a. Mọi người đem Diệp Tiêu vây quanh, nguyên một đám đều là hỏi, có chút chờ mong, hy vọng theo Diệp Tiêu tại đây thu hoạch cái gì hữu hiệu tin tức. Hừ. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Một cổ cường đại uy áp lập tức tràn ngập ra. Những người này thực lực không tầm thường, nhưng là đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên nhao nhao lui về phía sau một bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Diệp Tiêu bước vào 8 sao chiến tôn, thực lực lại tăng bỏ thêm một ít. Những người này tự nhiên là rất khó ngăn cản Diệp Tiêu uy áp. Không hổ là Diệp Tiêu, thậm chí có cường đại như thế uy áp, chỉ sợ coi như là nhất tinh chiến thánh đại năng, cũng không quá đáng như thế à. Sắc thực lợi hại, khó trách khả dĩ làm ra như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình. Thế nhưng mà khó có thể tin, cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được. Mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi, nhao nhao cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá tất cả mọi người không phải người bình thường, vậy mà cũng không có thối lui, mà là dừng lại ở chỗ này, tiếp tục đem Diệp Tiêu cho xuống lại ở. Diệp Tiêu nhướng mày, đây là muốn buộc hắn ra tay tiết tấu à? Hắn cũng không muốn động thủ, dù sao tại đây nghiêm cấm từ đấu, tạm thời chấp pháp đoàn tùy thời sẽ xuất hiện, cho nên Diệp Tiêu không cách nào ra tay, ít nhất không thể cái thứ nhất động tay. Cho nên đối với chung quanh con ruồi, Diệp Tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng may những người này chỉ là vây quanh Diệp Tiêu, cũng không làm ra quá phận cử động, không ít người còn sùng bái nhìn xem Diệp Tiêu. Bởi vậy Diệp Tiêu càng không thể xuất thủ. Nhân tộc Diệp Tiêu ở chỗ này, mau tới. Theo Diệp Tiêu xuất hiện, tin tức này điên cuồng truyền bá ra đến. Diệp Tiêu chung quanh, vạn tộc thiên tài càng ngày càng nhiều, theo hơn 10 người, đến vài trăm người, cuối cùng thậm chí đạt đến mấy ngàn người. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, tựa hồ muốn đem Diệp Tiêu nhìn thấu đồng dạng, không chút nào nghĩ đến ly khai. Diệp Tiêu rất bất đắc dĩ. Hắn trở thành trên đời chú mục chính là minh tinh. Nổi danh mặc dù tốt, nhưng là tuy cũng là một loại bi ai. Diệp Tiêu ngay cả mình tư nhân thời gian, đều là đã không có, hiện tại bị mọi người vây quanh, căn bản đi ra không được. Những người này hết lần này tới lần khác thái độ rất tốt, không cùng Diệp Tiêu cãi lộn, cứ như vậy chứng kiến Diệp Tiêu, thật sự là lại để cho Diệp Tiêu có chút đau đầu. Cái này là nhân tộc Diệp Tiêu. Thoạt nhìn quá bình thường a. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nhân tộc cũng không thể khinh thường. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng là như thế nào gặp được điểm tích lũy một mực dâng lên. Điều này thật sự là thái quá mức không thể tưởng tượng. Đáy lòng của mọi người đều là phi thường tò mò, Diệp Tiêu đến tột cùng là làm như thế nào đến điểm tích lũy tăng vọt. Đây là tất cả mọi người muốn biết. Thế nhưng mà Diệp Tiêu rất rõ ràng sẽ không nói cho bọn hắn biết. Chuyện này, ngoại trừ Diệp Tiêu cùng Lao Thanh, Diệp Tiêu sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết nói, cũng không thể bị người biết nói. Việc này đang mang trọng đại, cho nên hay là không muốn bạo lộ thì tốt hơn. Diệp Tiêu, ngươi thật lợi hại. Lúc này, Thập Tam cùng Nhị Cẩu xuất hiện. Thập Tam phi thường kinh ngạc mà hỏi, đồng dạng thật là muốn biết tình hình thực tế. Nhị Cẩu bên cạnh, còn đi theo một vị khuynh quốc khuynh thành hồng sa thiếu nữ, thật ra khiến Diệp Tiêu nhìn nhiều một mắt. Chuyện này, hay là không phải biết rằng tốt, đang mang trọng đại. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Thập Tam gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Nhị Cẩu thì là trên mặt có chút ít xấu hổ, đối với bên cạnh hồng sa thiếu nữ muốn ngừng mà không được, đuổi đều đuổi không đi. Nhị Cẩu, hiện tại ngươi trước hết để cho những người này đều tản ra. Diệp Tiêu âm thầm truyền âm cho Nhị Cẩu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có Nhị Cẩu có năng lực như thế giúp hắn. Dù sao Nhị Cẩu là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc thánh tử, thân phận tôn quý, mọi người hay là hội bán một ít mặt mũi. Chư vị, đừng xem, tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Nhị Cẩu quát lớn. Mọi người gặp hỏi không đến Diệp Tiêu điểm tích lũy tăng vọt tình hình thực tế, Bạch Hổ Thánh tử lại lên tiếng, đành phải thời gian dần trôi qua ly khai. Xuống lại tại Diệp Tiêu đám người chung quanh, mới toàn bộ tán đi. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ Diệp Tiêu còn tìm không thấy lối ra đến. Lão đại ngươi thật lợi hại. Nhị Cẩu giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt chính mình tán dương. Hay là ngươi lợi hại, vị mỹ nữ kia không giới thiệu một chút không? Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, chỉ hướng một bên hồng sa thiếu nữ. Nhị Cẩu khuôn mặt hiếm thấy ửng đỏ, tựa hồ có chút không có ý tứ. Ta là Chu Tước thánh nữ, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc Diệp Tiêu, tựu là Nhị Cẩu lão đại, quả nhiên không tầm thường. Hồng sa thiếu nữ nói ra, không mình hành lễ. Nàng cũng không có bởi vì thân phận tôn quý, liền tự cao tự đại, thoạt nhìn rất bình thản, không có bất kỳ cao cao tại thượng. Nhị Cẩu càng thêm không có ý tứ, lúng túng lấy cả buổi nói không lời nói đến. Nguyên lai là Chu Tước thánh nữ, thất kính thất kính. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Trước mắt vị này hồng sa thiếu nữ, dĩ nhiên là Chu Tước thánh nữ, thật đúng là lại để cho người có chút kinh ngạc. Chu Tước thánh thú nhất tộc, thế nhưng mà cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ chặt chẽ, mà Phượng Hoàng nhất tộc, thế nhưng mà có thể so với Long tộc chí cường chủng tộc. Nhị Cẩu thật đúng là không tầm thường. Rõ ràng có thể cua đến Chu Tước thánh nữ, cái này lại để cho Diệp Tiêu đều là bất ngờ. Nhị Cẩu, hảo hảo đối với Chu Tước cô nương, không muốn phụ Chu Tước cô nương một phen tâm hồn thiếu nữ. Diệp Tiêu cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra, Chu Tước thánh nữ là thật tâm ưa thích Nhị Cẩu, cũng là đưa hắn xem làm đại ca của mình. Như vậy nữ tử không dễ tìm, nhất là hay là Chu Tước thánh nữ, càng thêm khó được. Cho nên Diệp Tiêu mới nói, Nhị Cẩu ngàn vạn không muốn cô phụ Chu Tước thánh nữ cùng dạy. Chương 663, hối đoái nghịch thiên chí bảo. Ma vực bên ngoài, lớn nhất tàng bảo các bên trong. Diệp Tiêu cũng không lựa chọn đi những kia nhỏ một chút tàng bảo các, mà là đi thẳng tới lớn nhất tàng bảo các, chỉ có ở chỗ này, Diệp Tiêu mới có thể đạt được mình muốn. Sau lưng Diệp Tiêu, Thập Tam, Nhị Cẩu cùng Chu Tước thánh nữ đều tại. Diệp Tiêu lần này đạt được quá nhiều điểm tích lũy rồi, hắn cũng là dùng không hết, cho nên Diệp Tiêu muốn chia một ít cho Thập Tam ba người. Còn nữa nói, Diệp Tiêu lần đầu nhìn thấy Chu Tước thánh nữ, tương đương với nhìn thấy đệ muội, tự nhiên là muốn cho một ít lễ gặp mặt, nói cách khác, cũng không thể nào nói nổi. Tàng bảo các chia làm tầng 3. Một tầng bảo bối đều là một ít cực kỳ thông thường, cần có điểm tích lũy, cũng là cũng không có bao nhiêu. Hai tầng tương đương với quý trọng một ít, cần có điểm tích lũy cũng muốn nhiều một ít. Mà tầng 3 mới được là toàn bộ tàng bảo các tôn quý nhất địa phương, tại đây bảo bối, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên chí bảo, không có nhất định điểm tích lũy, căn bản vào không được. Diệp Tiêu tiến vào tàng bảo các về sau, cố ý đem thân phận của mình sáng đi ra, thuận lợi tiến vào đã đến tầng 3. Trong tàng bảo các chỉ có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, vị lão giả này mặc áo bào xám, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, khí cơ không lộ ra. Nhưng là bất luận là Diệp Tiêu hay là Nhị Cẩu ba người, đều là không dám khinh thường lão giả này. Bọn hắn khả dĩ cảm nhận được, lão giả này trong cơ thể có cực kỳ lực lượng cường đại, đủ để cho bọn hắn chịu kinh hãi. Cái này tàng bảo các là Long tộc chỗ mở, cho nên lão giả kia dĩ nhiên là tới từ ở Long tộc cường giả. Cũng chỉ có Long tộc mới có thể có như vậy siêu cấp cường giả. Cái này là nhân tộc Diệp Tiêu. Có ý tứ. Diệp Tiêu bốn người đi đến tầng 3 về sau, vị này áo bào xám lão giả lúc này mới thấp giọng tự nói, trên mặt dày lộ ra một tia dị sắc. Hiển nhiên, Diệp Tiêu đã triệt để nổi danh rồi, ngay cả là như vậy lãnh đời cường giả, đều là nghe nói Diệp Tiêu thanh danh. Tầng 3. Từng đoàn bảo quang hiện ra đến, mỗi một đoàn bảo quang bên trong, tựu là nghịch thiên chí bảo, bị bảo quang cho bảo hộ lấy. Chỉ cần dùng tâm cảm giác một chút, liền có thể biết đạo bảo quang ở bên trong chí bảo là cái gì. Còn nếu là muốn, chỉ cần lấy ra thân phận một bài, nhẹ nhàng soát một chút, cái kia chí bảo là được sẽ tự động trôi nổi đi ra. Diệp Tiêu chỉ là có chút cảm giác một chút, là được hai mắt tỏa sáng. Tại đây chí bảo nhiều lắm, thật sự là quá làm hắn kinh ngạc. Hắn giống như là tại bảo tàng bên trong bị lạc đường đồ hài tử, trước mắt hoa mắt, toàn bộ đều là mà hắn cần đồ vật. Các ngươi mỗi người khả dĩ chọn lựa một kiện chí bảo, ha ha. Có 5 vạn điểm tích lũy nơi tay, Diệp Tiêu cũng là thổ hào một tay. Thập Tam cùng Nhị Cẩu, cùng với Chu Tước Thánh Nữ, cũng không phải sĩ diện cái láo chi nhân, cũng đều là riêng phần mình nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết đạo Diệp Tiêu hiện tại thổ hào, có 5 vạn điểm tích lũy, khẳng định dùng không hết, cho nên bọn hắn cũng sẽ không biết chối từ. Bọn hắn cũng rất muốn một ít chí bảo. Hiện tại bọn hắn thiếu nợ hạ nhân tình, chỉ có thể là đằng sau trả lại. Ba người đều là dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng Diệp Tiêu cùng một nhịp thở, cũng là không cần phải khách sáo. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, tại tầng 3 bên trong tìm tòi bắt đầu. Hắn thấy được rất nhiều chí bảo, đủ để cho hắn thèm thuồng không thôi. Bất quá có rất nhiều chí bảo, cũng không phải Diệp Tiêu cần có, cho nên hắn cũng là không có tùy tiện đi hối đoái. Đây là Long huyết. Diệp Tiêu đột nhiên chứng kiến một đoàn bảo quang ở bên trong, có một lọ tinh xảo bình sứ, cái kia bình sứ ở bên trong có huyết dịch tại lắc lư. Một cổ cực kỳ cường đại chấn động theo trong máu truyền lại đi ra. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có một ít quen thuộc cảm giác, trong cơ thể hắn vốn là có long cốt, cho nên những này huyết dịch lại để cho hắn cảm thấy rất thân cận. Như phảng phất là máu mủ tình thâm đồng dạng, Diệp Tiêu đều là có chút kích động lên. Đây là long huyết. Ha ha, thật sự là nghịch thiên tạo hóa, long huyết này có thể không giống bình thường, nếu là dùng long huyết dội thân liền có thể cải tạo thân thể, do đó đạt tới thoát thai hoán cốt tình trạng. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, long huyết dội thân, đây tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Diệp Tiêu bản thân liền có được long cốt, nếu là lại dùng long huyết dội thân chỉ sợ hắn thân thể sẽ có thể so với long tộc. Không, thậm chí siêu việt long tộc cũng không phải không có khả năng. Dù sao Diệp Tiêu dưới mắt thân thể, thế nhưng mà bất diệt long thể, nếu là mượn nhờ long huyết, vô cùng có khả năng đạt tới một cái nghịch thiên trình độ, chỉ sợ sẽ siêu việt đại bộ phận long tộc. Đây là bất khả tư nghị cơ duyên. Diệp Tiêu lập tức kích động. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra thân phận một bài tại bảo trên ánh sáng nhẹ nhàng một dán. Lập tức bảo quang tiêu tán, cái kia long huyết tự động bay ra, đã rơi vào Diệp Tiêu lòng bàn tay. Chứng kiến chai này long huyết, Diệp Tiêu trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tuy nhiên chai này long huyết cần 1 vạn điểm tích lũy, nhưng là Diệp Tiêu không chút nào đau lòng, đây là đáng giá. Đã có long huyết này, Diệp Tiêu thân thể sẽ lại thượng một tầng lầu. Đúng là bởi vì long huyết chân quý, cho nên mới cần 1 vạn điểm tích lũy, cái khác chí bảo, đại khái cần 5000 điểm tích lũy tả hữu. Điểm tích lũy không tốt đạt được, cho nên đây cũng là tại hợp lý trong phạm vi. Nếu là giá cả rất cao, cơ hồ không có người khả dĩ tiếp nhận được. Phải biết rằng mọi người tiến vào ma vực đều là xuất sinh nhập tử, hơi không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục. Long huyết đã nhận được, ha ha, cái này thân thể của ta hội trở nên càng mạnh hơn nữa, không biết có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết giọt máu trọng sinh. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, vô cùng hưng phấn. Trong truyền thuyết có một loại thể chất, cho dù là bị người hoành thành một phấn, nhưng là chỉ cần còn có một giọt huyết, một điểm cốt tủy, đều là khả dĩ mượn này việc nặng tới, sau đó tu thành một bộ mới đích thân thể. Đương nhiên, đây chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Diệp Tiêu còn chưa không biết, phải chăng có người khả dĩ đạt tới loại trình độ này. Tục ngữ nói tài không ngoài lộ, chai này long huyết cũng không thể ra ngoài ý muốn. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt của hắn dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu. Mặc dù có tạm thời chấp pháp đoàn ngăn được, nhưng là ma vực bên ngoài cũng không an toàn, còn có rất mạnh tộc ngấp nghé, cho nên Diệp Tiêu cần thi triển một ít để phòng thủ đoạn. Hai tay của hắn biến ảo mà bắt đầu thi triển ra một loại bí thuật, đem long huyết cho phong ấn, toàn bộ bình sứ đều bị thần bí phủ văn cấp trấn trụ. Cái này long huyết khí tức không bao giờ nữa hội tiết lộ ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Diệp Tiêu lại trực tiếp đem bình sứ cho nuốt vào trong bụng, trừ phi giết hắn đi, nếu không không có người khả dĩ phát hiện bình sứ tồn tại. Đã có những này biện pháp, Diệp Tiêu lúc này mới hơi chút tiến lòng. Hiện tại, ta nên nhìn xem, còn có hay không thích hợp của ta trí bảo. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, tiếp tục siêu tầm lấy những cái kia bảo quang. Hắn điểm tích lũy còn có rất nhiều, cho nên không cần băn khoăn cái gì, hoàn toàn khả dĩ lại hối đoái 1-2 kiện nghịch thiên trí bảo. Thập Tam, Nhị Cẩu, Chu Tước Thánh Nữ ba người cũng đều là tại cẩn thận tìm kiếm lấy, nhất thời bán hội còn sẽ không làm ra quyết định. Ồ, vật này thật cường đại chấn động. Diệp Tiêu lần nữa hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía một đoàn bảo quang. Cái kia đoàn bảo quang bên trong có một kiện áo giáp loáng thoáng hiện lộ ra đến, lại để cho Diệp Tiêu ánh mắt nóng rực lên. Bộ này áo giáp kim quang lập lòe, giống như hoàng kim chế tác mà thành đồng dạng, tản ra cực kỳ cường đại chấn động. Diệp Tiêu chứng kiến về sau, cũng là có chút ít nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn biết đạo đây là vật gì? Chiến thần giáp, lại là chiến thần giáp. Diệp Tiêu nỉ non, kinh ngạc không thôi. Chương 664, chiến thần giáp. Tàng bảo các tầng 3. Diệp Tiêu chính nhìn chăm chú lên một đoàn bảo quang, trong đôi mắt hơi có chút kích động. Cái kia đoàn bảo quang ở bên trong, có một bộ áo giáp, như là hoàng kim chế tác mà thành bình thường, kim quang lập lòe, trông rất đẹp mắt, nhưng lại có một cổ cường đại khí cơ chạy xuôi đi ra. Đúng là cái này áo giáp, lại để cho Diệp Tiêu có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Chiến thần giáp. Cái này là bộ này áo giáp danh tự. Có thể được xưng là chiến thần giáp, có thể nghĩ cái này áo giáp tuyệt không phải phàm tục, tuyệt đối có cực kỳ đáng sợ năng lượng. Diệp Tiêu đối với cái này chiến thần giáp cũng là có qua một ít nghe thấy. Đây là chiến thần đã từng xuyên qua áo giáp, nghe nói bị chiến thần tế luyện qua, bộ này áo giáp đã có đủ siêu phàm thần thông. Chiến thần. Đây không thể nghi ngờ là vĩ đại danh tự. Chiến thần, không người biết được hắn tính danh, không người biết được hắn chủng tộc, tự xưng chiến thần, nhưng lại vài vạn năm trước cường đại nhất tồn tại, liền lòng tộc đều muốn túi đầu. Vị chiến thần này cường đại, dĩ nhiên vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Vạn năm trước, Bình Định ma tộc vừa loạn, chiến thần tiểu là tối trọng yếu nhất quân chủ lực, đúng là chiến thần thực lực cường đại, lúc này mới cuối cùng nhất khả dĩ đem ma tộc cho phong ấn. Ở đằng kia một trận chiến ở bên trong, nghe nói chiến thần diện sát ít nhất 10 vị ma tộc chiến đế đại năng. Đây là bất khả tư nghị chiến tích. Ngay cả là Diệp Tiêu, đối với cái này cũng là có chút kính nghệ. Chiến thần thật là đáng sợ, diện sát 10 vị ngang cấp chiến đế đại năng, loại này chiến tích, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Năm đó, chiến thần có thể nói là phong quang vô hạn, danh truyền toàn bộ đại lục, là vô số người cảm nhận chính giữa thần thoại. Coi như là Diệp Tiêu, đối với cái này cũng là có chút bội phục, dù sao chiến thần thực lực, thái quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá. Vạn năm trước khi, chiến đấu sau khi chấm dứt, chiến thần liền biến mất vô tung, không còn có người bái kiến, hoặc là nghe nói qua chiến thần. Cho nên cho đến ngày nay, chiến thần đã triệt để chôn vùi tại lịch sử nước lũ bên trong, chỉ có rất ít người như cũ trong ngực nghiệm, đại bộ phận người, dĩ nhiên quên chiến thần là ai. Diệp Tiêu đối với chiến thần, cũng chỉ là hơi chút rất hiểu rõ, kiếp trước Diệp Tiêu, thế nhưng mà có chút sùng bái chiến thần. Không thể tưởng được dĩ nhiên là chiến thần giáp, thật đúng là bất khả tư nghị, cái này tàng bảo cát, rõ ràng liền loại này nghịch thiên chí bảo đều có thể đạt được, không thể không nói sát thực lợi hại. Diệp Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời, phảng phất xuyên thấu qua bảo quang, chứng kiến bên trong loẹt loẹt sáng lên chiến thần giáp đồng dạng. Hắn từng tại cổ lại chỉ ẩn phía trên, xem qua chiến thần giáp bộ dạng, cho nên bảo quang bên trong đồ vật, hắn một mắt liền nhận ra được. Cho nên Diệp Tiêu mới có hơi kích động. Chiến thần giáp, từng là chiến thần áo giáp, mà từ xưa đến nay, cũng chỉ có một vị đại năng mới có thể xưng là chiến thần, đám người còn lại, bất quá đều là phàm tục. Chiến thần giáp có nghịch thiên công hiệu, đã khả dĩ tăng cường lực công kích, đồng thời cũng có thể tăng lên phòng ngự năng lực, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, vô địch cao giáp. Nếu là có thể có được chiến thần giáp, thực lực của ta tất nhiên hội nâng cao một bước, cơ hồ tương đương với yêu ma biến. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, càng phát kích động. Cái này chiến thần giáp, khả dĩ tăng lên Diệp Tiêu lực công kích cùng lực phòng ngự, có thể nói là chí bảo, quả thực lại để cho người khó có thể tin, giống như là yêu ma biến đồng dạng, khả dĩ tăng cường Diệp Tiêu năng lực. Cho nên Diệp Tiêu mới kích động như thế. Hắn đã lợi hại như thế, nếu là lần nữa đến chiến thần giáp, tất nhiên sẽ tăng lên không chỉ một lần, đây tuyệt đối là nghịch thiên tăng phúc. Chỉ sợ dùng Diệp Tiêu thực lực bây giờ, xuyên thẳng mặc vào chiến thần giáp đủ để nghiền áp bất luận cái gì một vị cựu tinh chiến tôn tuyệt thế thiên tiêu. Nếu là Diệp Tiêu xuyên thẳng mặc vào chiến thần giáp, hơn nữa yêu ma biến, hắn khả dĩ vô bộ ngực tự tin, chiến thánh phía dưới vô địch thủ. Một khi bước vào chiến thánh đại năng, liền bị xưng là đại năng, cho nên đại đa số thiên tiêu đều là dừng lại tại cựu tinh chiến tôn cảnh giới. Trong đó cũng kể cả một ít tuyệt đỉnh thiên tiêu, nói thí dụ như Long tộc thánh tử, Thao thiết thánh tử. Mà Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ là 8 sao chiến tôn. Cao thủ đọ sức, tranh thủ thời gian. Cho nên Diệp Tiêu chênh lệch nhất giai, trong đó chênh lệch cũng là không nhỏ, nhất là những cái kia cường tộc thiên kiêu bản thân thiên phú dị bẩm, huyết mạch nghịch thiên, cho nên thực lực càng phát đáng sợ. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là không dám cam đoan chính mình chiến thánh phía dưới vô địch thủ. Bất quá, đã có chiến thần giáp, Diệp Tiêu nhưng lại có như vậy tự tin. Bất luận cái gì một vị thiên kiêu trong mắt hắn đều là không đủ gây sợ. Chiến thần giáp, ta tình thế bắt buộc. Diệp Tiêu không chút nào do dự lấy ra thân phận một bài, nhẹ nhàng một soát, lập tức chiến thần giáp trôi nổi đi ra. Bộ này chiến thần giáp phi thường đắt đỏ, rõ ràng là 1 vạn điểm tích lũy. Bất quá Diệp Tiêu không chút nào đau lòng, phi thường hào khí đích tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, cuối cùng nhất đã nhận được bộ này áo giáp. Mà chiến thần giáp hào quang cũng là chiếu sáng toàn bộ tàng bảo các tầng 3. Cho dù là thập tam mấy người đều là bị hấp dẫn tới. Chiến thần giáp, kim quang lập lòe, nếu là Diệp Tiêu xuyên thẳng mặc vào tuyệt đối là như là thiên thần hạ phàm, uy vũ khí phách. Đương nhiên, hiện tại Diệp Tiêu là không thể nào xuyên thẳng mặc vào. Diệp Tiêu thu hồi chiến thần giáp, lập tức tại đây ánh sáng khôi phục bình thường. Hắn đạt được long huyết cùng chiến thần giáp, cũng là hao phí trọn vẹn 2 vạn điểm tích lũy, cái này đối với người khác trong mắt đã là cực kỳ khủng khiếp. Dù sao rất nhiều người tiến vào ma vực, tối đa có thể đạt được mấy ngàn điểm tích lũy, 2 vạn điểm tích lũy, thật sự là phi thường xa xỉ. Diệp Tiêu lại cũng không để ý, điểm tích lũy vốn là hư vô chi vật, nếu là hiện tại không hảo hảo lợi dụng, về sau đã có thể không dùng đến rồi, cho nên Diệp Tiêu đã sớm có chỗ ý định, hắn sẽ ở ly khai ma vực trước khi đem sở hữu tất cả điểm tích lũy đều tiêu hao sạch sẽ, tuyệt không lưu lại một tí ti. Dùng Diệp Tiêu năng lực, hơn nữa lao thanh chỉ điểm, rất nhiều điểm tích lũy, còn không phải tùy ý hắn được đến. Không sai biệt lắm. Diệp Tiêu lại nhìn quét hướng còn lại bảo quang, phát hiện những cái kia trí bảo tuy nhiên nghịch thiên, thế nhưng mà đối với hắn mà nói nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng rồi, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn lắc đầu, nhìn về phía thập tam, nhị cầu cùng Chu Tức Thánh Nữ ba người. Chúng ta chọn lựa tốt rồi. Thập tam nghiêm mặt nói. Trải qua một phen xoắn suýt về sau, bọn hắn cũng chọn lựa tốt rồi thuộc về mình ngưỡng mộ trong lòng chi vật. Thập tam hay là lựa chọn một thanh thần kiếm, cái kia thần kiếm so với lúc trước hắn sử dụng thần kiếm, cấp bậc không biết để cao bao nhiêu. Cái này cũng chính là thập tam cần có. Nhị cầu tắc thì lựa chọn một bộ bí tịch, cái kia trong sách quý cho không cách nào biết nói, bất quá xem nhị cầu hưng phấn bộ dạng, liền biết đạo bộ này bí tịch, sợ là không thể tầm thường so sánh. Mà Chu Tức Thánh Nữ thì là chọn lựa một kiện vũ khí, Phượng Hoàng Hỏa, cái này Phượng Hoàng Hỏa chính là một kiện hỏa thuộc tính vũ khí, bên trong ẩn chứa Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm, uy lực mạnh, cũng là lại để cho con người làm ra chi động dung. Ba người cần có trí bảo, tổng cộng lại là 2 vạn điểm tích lũy, Diệp Tiêu tự nhiên là đại khí tiêu xài. Lần này đến tàng bảo cát, Diệp Tiêu tổng cộng tiêu hao hết 4 vạn điểm tích lũy, cho nên hắn còn thừa lại 1 vạn điểm tích lũy. Cái này 1 vạn điểm tích lũy, Diệp Tiêu hiện tại cũng không có ý định dùng. Nương tựa theo 1 vạn điểm tích lũy, Diệp Tiêu vẫn có thể đủ ổn cư điểm tích lũy bảng top 3. Như vậy chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, tùy thời khả di trèo lên đỉnh điểm tích lũy bảng đứng đầu bảng. Nhân tộc trèo lên đỉnh đứng đầu bảng, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều là vô cùng hành động sự tình, đồng dạng cũng có thể ủng hộ nhân tộc sĩ khí. Chương 665, Long huyết dội thân. Diệp Tiêu cùng thập tam về tới nhân tộc nơi ở tạm thời. Mà nhị cầu cùng Chu Tức Thánh Nữ thì là tất cả hồi trở lại tất cả ra. Bọn hắn riêng phần mình đạt được trí bảo, cho nên cũng cần tế luyện một phen, quen thuộc trí bảo, dùng tăng cường bản thân thực lực. Diệp Tiêu cũng giống như thế. Vừa về tới nhân tộc nơi đóng quân, Diệp Tiêu liền vào nhập trong mật thất bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đến. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Tiêu tự mình bố trí xuống một ít pháp trận, thủ hộ an toàn của mình. Một khi phát sinh tình huống như thế nào, pháp trận hoàn toàn khả di thay hắn ngăn cản một lát thời gian. Tuy nói ở chỗ này có tạm thời chấp pháp đoàn khả di thủ hộ, nhưng là nếu là những người khác ý đồ bất chính, hay là rất khó đề phòng. Cái gọi là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, đã là như thế. Dọc theo con đường này, ta đã cảm nhận được vài cổ không có hảo ý thăm hỏi, xem ra ta đã bị trọng điểm chú ý rồi, chỉ sợ có ít người hội dục dịch. Diệp Tiêu xếp bằng ở trong mật thất, trong đôi mắt lập lòe một vòng tinh quang. Bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng là gặp không ít thần thức thăm hỏi, cái này lại để cho Diệp Tiêu mấy người đều là phi thường cảnh giác. Trước mắt xem ra, rất nhiều người đối với Diệp Tiêu đều là phi thường ngấp nghé a. Diệp Tiêu có được mấy vạn điểm tích lũy, tự nhiên là mọi người để ý đối tượng, nếu là theo Diệp Tiêu chỗ đó cướp lấy mấy vạn điểm tích lũy, không hề nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn nhất phi trùng thiên. Đối với có ít người mà nói, Diệp Tiêu có thể đạt được mấy vạn điểm tích lũy, tất nhiên là may mắn, dù sao Diệp Tiêu thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có quá cường đại lực các bác. Cho nên rất nhiều người trong nội tâm tự sinh ra làm loạn tâm tư. Bọn hắn có lẽ khả dĩ cướp bóc Diệp Tiêu, do đó đạt được đại lượng điểm tích lũy. Bởi vậy, Diệp Tiêu ba người vẫn luôn là khả dĩ cảm nhận được vài cổ thần thức lượn lờ khi bọn hắn quanh thân. Cái này lại để cho ba người có chút bất an. Tại đây ma vực bên trong đều là chút ít dân liều mạng, sớm đã quên sinh tử, nếu là vô số người liên thủ mà bắt đầu, chỉ sợ coi như là Diệp Tiêu cũng sẽ biết phi thường đau đầu. Bất quá Diệp Tiêu lại cũng không để ý, chỉ là âm thầm đề phòng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Tiêu sẽ không chút nào sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu chiến. Hắn hiện tại đã lấy được chiến thần giáp, hơn nữa yêu ma biến bí thuật, tuyệt đối là có thể cho Diệp Tiêu quét ngang chiến thánh phía dưới thiên tiêu, coi như là đối mặt chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng có sức đánh một trận. Cho nên, Diệp Tiêu cũng không lo lắng chính mình sẽ bị ăn cướp. Chỉ cần đối thủ dám đến, Diệp Tiêu liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Dưới mắt, hay là trước đem long huyết này cho sử dụng a. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay lập tức hiện ra một cái tinh xảo bình sứ. Tại đây bình sứ bên trong, đúng là làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, long huyết. Long huyết đối với cải tạo thân thể có nghịch thiên công hiệu, cho nên rất nhiều người đều khát vọng đạt được long huyết, nhưng là kiêng kỵ long tộc, cho nên không dám hiển nhiên ra tay đối phó long tộc, cho nên long huyết rất ít xuất hiện tại bên ngoài. Thì ra là lần này ma vực hội chiến, long tộc mới có thể xuất ra long huyết, nói cách khác, bình thường căn bản không cách nào đạt được long huyết. Diệp Tiêu rút ra nắp bình, lập tức long huyết cường đại khí cơ bắt đầu khởi động đi ra, khiến cho Diệp Tiêu thân thể đều là cảm giác một hồi rung động, thật giống như bị cuồng phong càn quét đồng dạng. Cái này là long huyết, thế gian cường đại nhất tôn quý huyết dịch. Long huyết vừa xuất hiện là được dùng sức mạnh liệt chấn động, nếu là chuyện đáng đi ra ngoài, sẽ để cho rất nhiều người đều phát giác được. Bất quá Diệp Tiêu bố trí xuống một cái che đậy pháp trận, liền đem hết thể khí cơ ngăn cách ra, cho nên long huyết khí cơ lúc này mới không có tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, nếu là mọi người biết đạo Diệp Tiêu nơi này có long huyết, chỉ sợ Diệp Tiêu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bắt đầu đi, long huyết dội thân. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, hắn đã làm tốt thừa nhận đáng sợ năng lượng chuẩn bị. Mà lúc này bình sứ bên cạnh, Thiên Đan Lão Thanh xông ra. Lão Thanh thân thể rất nhỏ, cho nên ôm bình sứ, lộ ra có chút buồn cười, cái kia bình sứ so Lão Thanh còn muốn lớn hơn. Ta rõ ràng trở thành người hầu. Lão Thanh trong nội tâm ai thán một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc. Làm việc như vậy, hiển nhiên tiểu là người hầu mới nên làm. Mà Lão Thanh thế nhưng mà Thiên Đan, trước kia vẫn luôn là bị người chỗ hảo hảo đối đãi, ở đâu đã làm loại chuyện này, cho nên Lão Thanh không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lão Thanh rất rõ ràng, nếu là nói thêm cái gì, chỉ sợ sẽ chọc cho nộ Diệp Tiêu. Mà theo Diệp Tiêu lâu như vậy, Lão Thanh cũng là biết nói, gây bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng là ngàn vạn chớ chọc Diệp Tiêu. Nếu như nói chọc giận người khác, là được tương đương với xuống địa ngục, còn nếu là chọc giận Diệp Tiêu, Diệp Tiêu là được địa ngục. Diệp Tiêu cực kỳ cường đại, hơn nữa không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cho nên nếu là làm phát bực Diệp Tiêu, sẽ thừa nhận lôi đỉnh mưa to, hơn nữa là tiếp tục không ngừng lôi đỉnh mưa to. Chủ nhân, ngài kiên nhẫn một chút. Lão Thanh nói ra, đồng thời ôm lấy bình sứ, nhỏ ra một giọt long huyết, đầu tiên là nhỏ tại Diệp Tiêu trên cánh tay. Suy suy. Lập tức, có ăn mòn thanh âm truyền ra. Diệp Tiêu cánh tay, phảng phất bị kịch độc nọc độc ăn mòn đồng dạng, toàn bộ cánh tay, từ trong ra ngoài, xé rách bình thường đau đớn, coi như cánh tay bị người sống sờ sờ cho xé rách xuống đồng dạng. Loại thống khổ này, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Khí. Dù là Diệp Tiêu, cũng là không khỏi hít vào một luồng lương khí, có chút cắn răng, trên mặt cũng là xuất hiện một tia vặn vẹo chi sắc. Quá đau. Loại này kịch liệt thống khổ, thật là làm cho người phi thường dày vò. Ngay cả là Diệp Tiêu, suýt nữa đều là có chút không kiên trì nổi. Diệp Tiêu trải qua rất nhiều, nhưng là dưới mắt thống khổ, xác thực là hắn hiện nay đang cách nhìn, thống khổ nhất thời khắc, thậm chí đều bị hắn sinh ra một loại sống không bằng chết cảm giác. Bất quá, Diệp Tiêu cắn chặt hàm răng, hay là ngạnh xanh xanh đem thống khổ áp chế xuống dưới, lúc này mới không có lộ ra thất thố bộ dáng. Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã thống khổ đầy đất lăn qua lăn lại. Chủ nhân thật lợi hại. Lão Thanh cũng là vướt ngông ngựa nói, đồng thời tiếp tục nhỏ long huyết. Diệp Tiêu cánh tay, đùi, bàn chân, thậm chí là đầu lâu, đều là bị nhỏ lên long huyết, toàn thân lộ ra huyết hồng một mảnh. Cực kỳ to lớn thống khổ, lập tức đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Diệp Tiêu gắt gao cắn chặt răng răng, hận không thể đem hàm răng cho cắn, trước mắt tối sầm, suýt nữa bất tỉnh đi. Cái này quá thống khổ, cho dù là Diệp Tiêu, đều là nhanh không chịu nổi. Bất quá những nay đau đớn, hiển nhiên không có khả năng đem Diệp Tiêu cho đả đảo. Diệp Tiêu một mực đang kiên trì, chưa bao giờ buông tha cho qua. Long huyết rót vào Diệp Tiêu trong thân thể, có rõ ràng biến hóa, đem Diệp Tiêu trước kia kinh mạch cùng huyết dịch đều phá hủy, đổi thành long huyết, thực hiện triệt để cải tạo. Cũng chỉ có loại này triệt để cải tạo mới có thể sinh ra lớn như vậy thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn qua đi, Diệp Tiêu cả người đều là có thoát thai hoàn cốt cảm giác, mà thống khổ cũng là giảm bớt. Long huyết dội thân quá trình, Diệp Tiêu không sai biệt lắm cũng hoàn thành. Hắn cũng không biết, thân thể của mình đã cường đại đến loại tình trạng nào, cái này rất khó cụ thể miêu tả đi ra. Nhưng là Diệp Tiêu dĩ nhiên đã có tự tin, thân thể của hắn ít nhất không thua Long tộc. Ngay cả là Long tộc Thiên Kiêu lúc này, gần kề nương tựa theo thân thể, Diệp Tiêu rất tự tin, hắn tuyệt sẽ không yếu hơn, kém hơn Long tộc Thiên Kiêu. Mà Diệp Tiêu bất diệt Long thể, cũng là đạt đến cao cấp nhất cấp độ. Hắn thân thể, dĩ nhiên xem như thế gian cường đại nhất thân thể một trong. Chương 666, tái nhập ma vực. Diệp Tiêu, viện trưởng muốn gặp ngươi. Đem làm Diệp Tiêu bế quan mấy ngày về sau, Thập Tam đi tới hắn mật thất trước khi, thông báo một tiếng, Thu Vô Nôn viện trưởng muốn gặp hắn. Diệp Tiêu lúc này hoàn thành long huyết dội thân, dĩ nhiên có một thời gian ngắn rồi, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà ở xuất hiện lúc, dĩ nhiên đi tới nhân tộc nơi ở tạm thời một tòa hành cung bên trong. Bạch ngọc xây mà thành hành cung, coi như một khối bảo ngọc bình thường, tại thái dương quang chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Hành cung ở bên trong, Thu Vô Nôn ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ thản nhiên, đang tại nhắm mắt dưỡng thần, cảm ứng được Diệp Tiêu khí cơ về sau, chậm rãi mở mắt ra, mang trên mặt một chút dáng tươi cười. Diệp Tiêu, ngươi rất không tồi, có thể trèo lên đỉnh điểm tích lũy bảng thứ nhất, quả thật chuyện may mắn, ta nhân tộc cũng là trên mặt có quang. Ngay cả là Thu Vô Nôn, lúc này cũng là tán dương Diệp Tiêu một câu. Diệp Tiêu biểu hiện không gì đáng trách, vậy mà đạt đến điểm tích lũy bảng thứ nhất, đây là Thu Vô Nôn đều cảm thấy bất ngờ sự tình. Thu Vô Nôn cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Tiêu có thể làm được tình trạng như vậy, đây quả thực khó có thể tin. Phải biết rằng tại đây ma vực bên ngoài, thế nhưng mà có vạn tộc thiên kiêu lúc này, trong đó không thiếu một ít như Long tộc thánh tử đợi tuyệt đỉnh thiên kiêu, bực này thiên kiêu, dĩ nhiên là vô địch tồn tại. Thu Vô Nôn vốn cho là, Diệp Tiêu có lẽ không cách nào độc chiếm ngôi đầu, thế nhưng mà hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà lực gáp vô số cường tộc thiên kiêu, trèo lên đỉnh điểm tích lũy bảng thứ nhất, cái này bất khả tư nghị, lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu biểu hiện quá kinh diễm rồi, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Dù là Thu Vô Nôn trong nội tâm đều là có chút động dung. Thu Vô Nôn cũng có chút hiếu kỳ, Diệp Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được. Bất quá Thu Vô Nôn biết được, mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên Thu Vô Nôn cũng sẽ không hỏi thăm Diệp Tiêu. Viện trưởng đại nhân khen chật rồi, vạn bối bất quá là may mắn mà thôi. Diệp Tiêu có chút chắp tay nói ra. Hắn mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, không có bất kỳ vẻ đắc ý, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, không sao cả. Dù sao Diệp Tiêu cùng nhau đi tới, đã bị vô số người sùng bái cùng sợ hãi thán phục, cho nên đối với những này, Diệp Tiêu đã thấy nhưng không thể trách. Bất quá Diệp Tiêu ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ tình cảnh chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều người đều đang có ý đồ với ngươi, nếu để cho bọn hắn đắc thủ, ngươi điểm tích lũy cùng tánh mạng, chỉ sợ đều muốn không tồn tại nữa. Những cái kia vạn tộc thiên kiêu, không có một cái nào là loại lương thiện, ngươi về sau chỉ sợ đối mặt, không chỉ là ma tộc, còn có những cái kia không có hảo ý vạn tộc thiên kiêu. Thu Vô Nôn nghiêm mặt nói. Hắn cũng là trịnh trọng nhắc nhở lấy, dù sao hiện tại Diệp Tiêu đã nổi danh rồi, đại khái vạn tộc thiên kiêu, đại đa số đều biết Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm, tất nhiên sẽ có gây rối chi nhân có ý đồ với Diệp Tiêu. Trên thực tế không cần Thu Vô Nôn nhắc nhở, Diệp Tiêu từ lâu trải qua cảm giác đã đến, từ khi hắn đi ra tàng bảo các về sau, một mực khả di cảm nhận được có vài cổ nhìn trộm khí cơ. Cái này dĩ nhiên nói rõ, Diệp Tiêu chung quanh là đàn sói hoàn tứ, có không ít người đều là muốn từ Diệp Tiêu trên người đạt được đại lượng điểm tích lũy. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Từ xưa đến nay, vạn tộc thiên kiêu đối với nhân tộc đều là có loại khinh thị cảm giác. Nhân tộc quá một chút nào yếu ớt, không có gì ngoài Bạch Đế bên ngoài một mực không có xuất hiện vô địch đại năng, cho nên vạn tộc đối với nhân tộc miệt thị thì ra là rõ ràng. Tại mọi người trong ấn tượng, nhân tộc thiên kiêu không chịu nổi một kích. Đúng là bởi vì như thế, những này vạn tộc thiên kiêu mới dám có ý đồ với Diệp Tiêu. Nếu là đổi lại là Long tộc thánh tử, chỉ sợ căn bản không dám có người dám khởi dị tâm, Long tộc là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Viện trưởng đại nhân dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Ta còn muốn đi ma vực một lần, cái này liền cáo tử. Diệp Tiêu nói ra, lập tức quay người ly khai. Hắn được Long huyết dội thân, hiện tại thân thể phi thường cường đại, cho nên Diệp Tiêu muốn biết, thân thể của hắn đạt đến loại nào cấp độ. Mà ma vực đúng là chỗ đi tốt nhất, đã khả dĩ đạt được điểm tích lũy, lại có thể thông qua cùng ma tộc giao thủ biết đạo mình bây giờ thân thể trình độ, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Nhìn xem Diệp Tiêu bóng lưng, Thu Vô Nôn ánh mắt sáng ngời. Diệp Tiêu tiểu tử này, thực lực xem ra lại có chỗ tinh tiến. Xem ra ánh mắt của ta không tệ, kẻ này tương lai tất nhiên là nhân tộc khiêng đỉnh nhân vật. Nhân tộc thịnh vượng, có lẽ muốn ký thác vào kẻ này trên người. Thu Vô Nôn cảm thán vài tiếng, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đối với Diệp Tiêu, Thu Vô Nôn đánh giá rất cao, thậm chí đem Diệp Tiêu xem là tương lai nhân tộc khiêng đỉnh đại năng. Cái này quả thực nói rõ, Thu Vô Nôn phi thường coi trọng Diệp Tiêu. Đồng thời cũng nói rõ, Diệp Tiêu tiến bộ, Diệp Tiêu không thể địch nổi, lại để cho Thu Vô Nôn đều là thật sâu sợ hãi thán phục. Ma vực bên ngoài, mỗi cách 3 ngày ma vực mở ra thời gian, ngay tại hôm nay. Cho nên tại ma vực chi môn chỗ, cũng là có rất nhiều thiên kiêu tụ tập ở chỗ này. Làm cho người phi thường kinh ngạc chính là, hôm nay tới thiên kiêu rất nhiều, số lượng thình lình đạt đến mấy ngàn người, thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng ngày bình thường, thì ra là mấy trăm tên thiên kiêu lúc này. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng không tầm thường. Đó là bởi vì Diệp Tiêu xuất hiện. Diệp Tiêu đứng ở ma vực chi môn lối vào, hiển nhiên là muốn đi vào ma vực. Cho nên người nơi này mấy, cũng là tại dùng một cái điên cuồng tốc độ tăng trưởng, cái này quả thực nói rõ không ít người đối với Diệp Tiêu, đều là ngấp nghé, Diệp Tiêu tình cảnh rất nguy hiểm. Những người này, thật đúng là không biết sống chết. Diệp Tiêu trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên. Hắn tự nhiên khả dĩ cảm giác đến, chung quanh đại bộ phận ánh mắt của người, đều là có tham lam, cùng với giết chóc. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm phi thường khó chịu, có một tia nóng tính. Đưa hắn trở thành quả hồng mềm hả. Muốn nghiết tiểu nghiết không thành. Diệp Tiêu cũng là sát cơ bắt đầu khởi động. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện, người khác đều khi dễ đến trên đầu của hắn rồi, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không thờ ơ. Cho nên, Diệp Tiêu sát cơ, dĩ nhiên bị điều động đi ra. Nếu là những người này dám trêu hắn, Diệp Tiêu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đạt được chiến thần giáp, đồng thời lại phải long huyết dội thân, thực lực lớn đại tăng lên, ngược lại là rất muốn thí nghiệm một chút, thực lực của hắn, đến tột cùng đạt đến hạng gì cấp độ. Ngăn cản hắn người chết. Bốn phía rất nhiều người đều là âm thầm nhìn về phía Diệp Tiêu. Trong ánh mắt của bọn hắn là không thêm che giấu tham lam, đối với Diệp Tiêu, bọn hắn cũng là tình thế bắt buộc. Tại ma vực bên ngoài nơi ở tạm thời, bọn hắn không có khả năng ra tay công kích Diệp Tiêu. Nhưng là một khi tiến vào ma vực, là được mặt khác một phen tình huống rồi, bọn hắn cố kỵ, cũng chỉ có như vậy, khả dĩ buông tay buông chân, làm lớn một hồi. Bọn hắn nhiều như vậy thiên tiêu, mà Diệp Tiêu bất quá là chỉ có một người. Theo bọn họ, Diệp Tiêu dĩ nhiên là vật ở trong túi của bọn hắn. Cho nên, rất nhiều người đều là con mắt quang lập lòe, tựa hồ cũng nghĩ đến tiến vào ma vực về sau, mau chóng ra tay, miễn cho bị người khác cho nhanh chân đến trước. Cướp lấy thân phận của Diệp Tiêu một bài, đem điểm tích lũy chuyển tới chính mình một bài lý, tự là những người này mục tiêu. Đương nhiên cũng có một ít người, biết đạo Diệp Tiêu theo trong tàng bảo các hối đoái nghịch thiên trí bảo, cho nên mục tiêu của bọn hắn, tự nhiên cũng kể cả Diệp Tiêu trên người trí bảo. Chương 667, Đàn sói hoàng tứ. Ma vực chi môn mở rộng ra. Mọi người thân ảnh, cũng là nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu thân thể có chút nhoáng một cái, là được tiến vào đã đến ma vực bên trong. Mà nhìn đến đây, cơ hồ tất cả mọi người là theo sát phía sau, vội vàng tiến vào ma vực, tự hồ sợ mất dấu Diệp Tiêu đồng dạng. Ma vực bên trong, như cũng là đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt một mảnh đen kịt, Tiêu phảng phất đưa thân vào không trăng không sao trong đêm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, trong hốc mắt lộ vẻ hắc ám. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện, hắn đứng ở đen kịt trên đồng cỏ, đứng chắp tay, ánh mắt có chút bình thản. Mà ở Diệp Tiêu chung quanh, thình lình có hơn 1000 tên vạn tộc thiên kiêu. Những này thiên kiêu vừa tiến vào ma vực, tự là đem Diệp Tiêu cho bao vây, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây chật như nêm tối, không chút nào cho Diệp Tiêu bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Mọi người thấy lấy Diệp Tiêu, mắt lộ ra tham lam. Theo bọn họ, Diệp Tiêu dĩ nhiên là vật ở trong túi của bọn hắn. Dù sao bọn hắn có hơn ngàn người, mỗi một người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, thực lực không tầm thường, liên thủ chỉ sợ coi như là chiến thánh đại năng, cũng sẽ biết chạy trối chết. Mà Diệp Tiêu chỉ có một người, hiển nhiên không làm gì được hắn cả đám bọn họ. Dưới mắt cục diện, có thể nói là đàn sói hoàn tứ a. Chỉ có điều cũng không biết, đến tột cùng ai mới là hổ lang. Diệp Tiêu, giao ra thân phận một bài, cùng với ngươi theo tàng bảo các trung hối đoái trí bảo, chúng ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Đúng vậy, tranh thủ thời gian giao ra đây, bằng không thì đừng vội trách chúng ta không khách khí. Nếu không muốn chết, tự lập tức giao ra đây, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vài đạo âm lanh thanh âm truyền ra, mọi người đều là nhìn chằm chằm. Bọn hắn thậm chí đều không có che giấu một chút, liền gọn gàng dứt khoát, nói ra mục đích của mình, tựa như cường đạo bình thường. Mọi người cũng là cho rằng đoán trường Diệp Tiêu rồi, cho nên lúc này mới không kiêng nể gì như thế, một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Giao ra đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hay là lần thứ nhất bị người như thế uy hiếp, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm, sát cơ một chút tăng vọt bắt đầu. Muốn hắn Diệp Tiêu, lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Không hề nghi ngờ, cái này dĩ nhiên triệt để chọc giận tới Diệp Tiêu. Bất quá, không đợi Diệp Tiêu nói chuyện, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diệp Tiêu bên cạnh. Một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, mà nữ tử thì là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hai người nghiễm nhiên một bộ thần tiên quyến lữ, ao ước sát người bên ngoài. Đúng là nhị cậu cùng Chu Tức thánh nữ. Hiển nhiên, nhị cậu cùng Chu Tức thánh nữ cũng sớm đã nhận được tin tức, cho nên bọn họ là đến trợ giúp Diệp Tiêu. Các ngươi những này phế vật, muốn động lao đại ta. Hỏi qua bản thánh tử không vậy, nhị cậu có chút khí phách nói ra. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Cái gì? Bạch Hổ thánh tử, dĩ nhiên là Diệp Tiêu tiểu đệ. Điều này sao có thể? Đường đường Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử, lại là nhân tộc Diệp Tiêu tiểu đệ, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này nhân tộc Diệp Tiêu, còn có mấy phần bối cảnh. Tất cả mọi người là thật không ngờ, Bạch Hổ thánh tử sẽ là Diệp Tiêu tiểu đệ. Đây cũng là lại để cho mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng khó nhìn lên. Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, thế nhưng mà phi thường cường đại, nếu là đắc tội Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, kết quả của bọn hắn cũng sẽ biết rất thảm. Hơn nữa tại nhị cầu bên cạnh, thế nhưng mà đứng đấy Chu Tước thánh nữ. Đây cũng là nói, Chu Tước thánh thú nhất tộc cũng là đứng ở Diệp Tiêu bên này. Lưỡng đại thánh thú đều là giữ gìn Diệp Tiêu, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, chung quanh mọi người sắc mặt đều là dị thường khó coi, không nghĩ tới Diệp Tiêu còn giống như này bối cảnh. Tất cả mọi người là có chút do dự, đến tột cùng có nên hay không tiếp tục nữa. Nhị cầu, Chu Tước thánh nữ, đa tạ. Diệp Tiêu có chút gật đầu nói, nhị cầu cùng Chu Tước thánh nữ có thể tới, cho dù Diệp Tiêu không có uổng phí giao cái này bằng hữu. Hoạn nạn gặp chân tình, cũng chỉ có đến loại này thời điểm mới có thể nhìn ra thiệt tình. Tại đây có thể nào thiếu đi ta? Theo một giọng nói truyền đến, Diệp Tiêu bên cạnh, gánh vác lấy thần kiếm thập tam, mỉm cười xuất hiện. Tại đây ma vực bên trong, Diệp Tiêu người quen biết cũng không nhiều, mà nhị cầu, thập tam, Chu Tước thánh nữ đều là đã đến. Diệp Tiêu hơi có chút cảm kích. Thập Tam thực lực tại trong mấy người thấp nhất, hắn có thể đến nơi đây, mới được là để cho nhất Diệp Tiêu cảm kích, dù sao Thập Tam đồng đẳng với đang dùng mệnh, trợ giúp cho hắn. Hừ, sợ cái gì, chỉ cần không giết chết Bạch Hổ thánh tử cùng Chu Tước thánh nữ, còn lại hai gã nhân tộc, tùy ý xử lý cũng được. Chỉ cần không giết Bạch Hổ Thánh Tử cùng Chu Tước Thánh Nữ, bản Thánh Tử cam đoan, Bạch Hổ Thánh Thú Nhất Tộc cùng Chu Tước Thánh Thú Nhất Tộc tuyệt đối sẽ không vì việc này tìm các ngươi phiền toái. Nhưng vào lúc này, đám người phía sau truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm. Lập tức, một cái vả miệng rất lớn, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả nam tử xuất hiện, đúng là Thao Thiết Thánh Tử. Thoạt nhìn, cái này Thao Thiết Thánh Tử có lẽ tiểu là sau lưng bày ra đối phó Diệp Tiêu chủ mưu. Hắn nguyên vốn định nút trong bóng tối ra lệnh, thế nhưng mà mắt thấy trong lòng mọi người nổi lên muốn lui lại, Thao Thiết Thánh Tử không thể không đứng ra nói ra. Thao Thiết Thánh Tử cùng Diệp Tiêu có rất sâu mâu thuẫn, hắn cũng là muốn nhất đối phó Diệp Tiêu chi nhân. Thao Thiết Thánh Tử nói không sai, chúng ta chỉ cần không giết Bạch Hổ Thánh Tử cùng Chu Tước Thánh Nữ, sự tình khác liền không sao cả. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn khả di không chế được Bạch Hổ Thánh Tử cùng Chu Tước Thánh Nữ, những người còn lại có lẽ đủ để chế trụ Diệp Tiêu, buộc hắn giao ra thân phận một bài. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt lần nữa sát cơ lộ ra. Thao Thiết Thánh Tử phi thường chu tâm, đồng đẳng với cho những người này thật lớn tự tin. Có đôi khi sau lưng rực dây chi nhân mới được là xấu nhất. Cái này chết tiệt Thao Thiết Thánh Tử, cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhị Cẩu tức giận mắng một tiếng, đồng thời nhướng mày, có chút không biết nên như thế nào làm. Bốn phía thế nhưng mà có hơn 1.000 thiên tiêu, mỗi một người thực lực đều không tầm thường, mà bọn hắn chỉ có 4 người, chênh lệch quá xa. Cho nên nếu là giao thủ, như vậy không có bất kỳ lo lắng. Bọn hắn bên này thua không nghi ngờ. Nhị Cẩu cũng không phải lo lắng cho mình, dù sao đối với tay không dám giết hắn, nhưng là Nhị Cẩu phi thường lo lắng Diệp Tiêu an nguy. Đối phương vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp đem Diệp Tiêu cho giết chết. Nếu là Diệp Tiêu chết rồi, Nhị Cẩu thật không biết chính mình nên như thế nào đi đối mặt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ bại. Thế gian cũng không có tuyệt đối sự tình. Lúc này, Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, hơi có chút lý tưởng hào hùng. Hắn không có bất kỳ sợ hãi, trong đôi mắt ánh sáng lạnh tắc hiện, cả người khí thế cũng là dần dần kéo lên bắt đầu. Biểu hiện ra thoạt nhìn, Diệp Tiêu bên này xác thực là thua định rồi. Nhưng là cái này có thể không nhất định. Diệp Tiêu thực lực tăng lên không ít, cho nên hắn chiến lực cũng là tuyệt đối sẽ vượt quá mọi người tưởng tượng. Có Thập Tam, Nhị Cẩu, Chu Tước Thánh Nữ phụ trợ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tin tưởng, hắn nhất định khả dĩ đánh bại đối thủ trước mắt. Cho dù là hơn ngàn người thì như thế nào? Vạn trong quân, lấy thượng tướng thủ cấp. Diệp Tiêu tiểu là như vậy tự tin, đây cũng là thực lực của hắn thể hiện. Trước mắt mặc dù có hơn 1.000 tên thiên tiêu, nhưng là Diệp Tiêu chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, những người này tự nhiên không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Diệp Tiêu hội ra sức một trận chiến, lại để cho thế nhân triệt để kính sợ hắn. Chương 668, Chiến Thần Hàng Lâm. Các ngươi không cần nhúng tay, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, cả người đều tựa như một mảnh sóng to gió lớn bình thường, lại để cho người theo đáy lòng không tự giác kính sợ. Ừ, như vậy sao được? Chúng ta đã đến, lại có thể nào cho ngươi một người độc thân chiến đấu hăng hái? Nghe vậy, Thập Tam, Nhị Cẩu cũng đều là nhao nhao nói ra. Diệp Tiêu ý tứ, dĩ nhiên là hắn muốn một người đối mặt hơn 1.000 tên thiên tiêu. Cái này đúng là điên cuồng nghĩ cách. Phải biết rằng đối diện thiên tiêu, thế nhưng mà khoảng chừng hơn ngàn người, hơn nữa mỗi một người thực lực đều là không kém, liên hợp lại, cho dù là chiến thánh đại năng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà Diệp Tiêu lẻ loi một mình, lại thế nào khả năng thắng? Các ngươi yên tâm, không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không nói như vậy. Diệp Tiêu nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Hắn tự nhiên là có dựa, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy vô lễ. Diệp Tiêu có kình thiên đỉnh, những người trước mắt này vẫn không giết được hắn, nhưng là Diệp Tiêu lo lắng Nhị Cẩu, Thập Tam an nguy của bọn hắn, nếu là Thập Tam tham chiến, rất có thể sẽ bị nhầm vào, Diệp Tiêu lại vô pháp bảo hộ Thập Tam. Đúng là căn cứ vào cái này cân nhắc, Diệp Tiêu mới có thể nói như vậy. Ha ha ha, thật sự là hung hăng càn quấy a. Khi chúng ta vạn tộc thiên kiêu là bài trí sao? Thật sự là không biết sống chết. Nhị Cẩu ba người còn muốn lên tiếng, bất quá đối với mặt nhưng lại buộc phát một hồi trào phúng thanh âm. Tất cả mọi người là lộ ra miệt thị chi sắc, thậm chí có chút ít thương cảm nhìn xem Diệp Tiêu, cũng cho rằng Diệp Tiêu điên rồi. Nếu không phải điên, sao lại dám nói bừa dùng lực lượng một người khiêu chiến vạn tộc thiên tiêu? Diệp Tiêu a Diệp Tiêu, ngươi thật đúng là tự tin, cho rằng tại trước mặt ngươi đều là chút ít á miêu a cẩu sao? Ngươi mười phần sai, những người này đều là VIP nhất thiên tiêu không thể nhục, ngươi nhưng chớ có tự tìm đường chết. Thao Thiết Thánh Tử cũng là nói ra. Ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn vừa nói như vậy, mọi người lửa giận đều là bị khơi mào đã đến, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là VIP nhất thiên tiêu, Diệp Tiêu cái này là trần trụi miệt thị rồi, mọi người tự nhiên là trong cơn giận dữ. Động tay. Có người hét lớn một tiếng, lập tức mọi người đồng loạt ra tay. Thất thải hào quang lập lòe, đủ loại lực lượng đáng sợ đều là hiện lên đi ra, coi như muốn đem thiên địa cho xé rách đồng dạng, thật sự là thái quá mức khủng bố đáng sợ. Cương đại chấn động tràn ngập ra đến, thậm chí liền hư không đều là xuất hiện một tia vằn mèo, có chút không chịu nổi gánh nặng. Những này thiên tiêu thực lực không tầm thường, cho nên vừa ra tay phía dưới, lực lượng phi thường kinh người, coi như là chiến thánh đại năng cũng không dám đón đỡ. Thao Thiết Thánh Tử trong mắt thậm chí toát ra vẻ kích động, hắn cho rằng một kích này Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kinh Thiên Đỉnh. Mà đối mặt đây hết thảy, Diệp Tiêu trước người hiện ra một đồng đỉnh, đem Diệp Tiêu thân thể cho một mực bảo vệ. Đúng là Kinh Thiên Đỉnh. Đông đông đông, vô số công kích rơi vào Kinh Thiên Đỉnh lên, lập tức chuyển ra vụ vụ thanh âm. Kinh Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư, coi như mưa rơi chuối tây bình thường, bất quá Kinh Thiên Đỉnh thủy chung là không có xuất hiện bất kỳ tổn thương dấu hiệu. Vạn tộc thiên kiêu công kích thình lình bị Kinh Thiên Đỉnh cho đã ngăn được. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, bất luận là Thao Thiết Thánh Tử hay là hơn 1000 thiên kiêu, đều có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không thể tin được ánh mắt của mình, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, lại bị cái kia đồng đỉnh cho chặn. Thật sự là bất khả tư nghị. Bởi vậy cũng nói rõ, cái kia đồng đỉnh chính là hiếm thấy chí bảo. Không ít người trong mắt đều là lộ ra lửa nóng chi sắc, xem ra cái kia đồng đỉnh, tự là Diệp Tiêu theo trong tàng bảo các chỗ hối đoái chí bảo rồi, quả nhiên có được thần kỳ hiệu quả. Thật sự là chí bảo. Thao Thiết Thánh Tử cũng là mắt lộ ra nóng rực, đáy lòng tham lam không thôi. Nếu là có thể có được Kình Thiên Đỉnh, hắn sợ là khả dĩ đi ngang rồi, coi như là chiến thánh đại năng, cũng không thể làm bị thương hắn. Hô! Ma Nhị Cẩu, Thập Tam, Chu Tước Thánh Nữ ba người thì là nhả ra khí, nguyên lai Diệp Tiêu còn có bực này phòng ngự trí bảo, như vậy bọn hắn an tâm, không cần thái quá mức lo lắng. Đồng thời Nhị Cẩu ba người cũng đã minh bạch Diệp Tiêu ý nghĩ trong lòng, bọn hắn đành phải đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, có cái không đúng, bọn hắn khả dĩ tùy thời ra tay trợ giúp. Chiến thần giáp. Đông đỉnh phía dưới, Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Trên người của hắn đông nhiên xuất hiện một bộ áo giáp, cái kia áo giáp toàn thân màu vàng kim óng ánh, giống như hoàng kim đúc thành bình thường, kim quang loẹ loẹ, cho người dùng không nhỏ áp lực. Diệp Tiêu mặc hoàng kim giáp, coi như một vị tôn quý thần tướng đồng dạng, đưa hắn cả người phụ trợ có chút xa hoa. Phi thường đẹp trai. Hôm nay, ta cũng muốn thử xem, chiến thần giáp đến cỡ nào lợi hại. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn đạt được chiến thần giáp, còn không có tự mình thí nghiệm qua uy lực của nó, mà dưới mắt, đúng là một cái cơ hội thích hợp. Bành. Diệp Tiêu bình dị một quyền đánh ra. Lập tức long trời lở đất, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, tựa như nộ long ra biển, phi thường cứng hãn. Một quyền này chỉ là Diệp Tiêu tiện tay đánh ra, nhưng là so với dị vãng uy lực, nhưng lại mạnh ước chừng gấp đôi còn nhiều hơn. Đây cũng là quả thực nói rõ, chiến thần giáp công hiệu nghịch thiên, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, nhưng lại khả dĩ ra tăng lực công kích. Bành. Một vị thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, khoảng cách Diệp Tiêu gần đây, chớp liên tục tránh cơ hội đều không có, liền bị Diệp Tiêu một quyền bắn cho giết. Hí. Thấy như vậy một màn, vô số thiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Rõ ràng chỉ là tùy ý một quyền, liền giết chết một vị thiên kiêu, Diệp Tiêu thực lực không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn a. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Diệp Tiêu đến cỡ nào lợi hại, theo chân bọn họ trong ấn tượng nhân tộc có rõ ràng khác nhau. Hắc hắc. Diệp Tiêu nhưng lại cười lạnh một tiếng, hắn thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, nhưng lại dĩ nhiên đi tới mọi người trung ương. Bành. Một quyền phía dưới, liền đem một gã thiên kiêu bắn cho giết, máu tươi vẩy ra. Diệp Tiêu được long huyết dội thân, bản thân thể chất đã nhận được thật lớn gia tăng, tốc độ của hắn cũng là lại lần nữa tăng cường đi một tí, cho dù là những này thiên kiêu, cũng là căn bản không cách nào cùng Diệp Tiêu đánh đồng. Mọi người thậm chí đều nhìn không tới Diệp Tiêu, chỉ là cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Diệp Tiêu liền dĩ nhiên xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Bành! Bành! Bành! Diệp Tiêu tốc độ cực nhanh, thừa dịp mọi người dừng chân chưa ổn thời điểm, từng quyền đánh ra, triển khai một hồi giết chóc. Hắn thân nhẹ như yến, có chút linh hoạt, ngay cả là những thiên kiêu đó cực lực phản kháng, thế nhưng mà vẫn như cũng là công kích không đến Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu thì là như là chiến thần hàng lâm, mỗi một quyền đánh ra đều mang đi một đầu tươi sống tánh mạng. Cái này thật bất khả tư nghị. Hơn 1000 thiên kiêu, vậy mà không làm gì được Diệp Tiêu một người. Việc này nhưng lại truyền đi, tuyệt đối là hội dẫn phát hoành động. Diệp Tiêu xác thực quá mạnh mẽ, long huyết dội thân, chiến thần giáp phụ thể, cái này lại để cho hắn thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi. Những thiên kiêu đó tuy nhiên nhân số phần đông, thế nhưng mà không cách nào phát huy ra bản thân thực lực, bởi vậy chỉ có thể là bị Diệp Tiêu cho giết chết. Giờ khắc này, Diệp Tiêu tựu là chiến thần. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Những cái kia vạn tộc thiên kiêu, lúc trước còn phi thường khinh thị Diệp Tiêu, mà bây giờ, cũng là bị Diệp Tiêu cho rằng gà vịt bình thường, tùy ý giết. Chương 669, quyết đấu Thao Thiết Thánh Tử. Có đôi khi, thợ săn cùng con mồi, nhân vật cũng sẽ biết hình thành trao đổi. Nói thí dụ như hiện tại, những này thiên kiêu vốn cho là đoán chừng Diệp Tiêu rồi, phi thường khinh thị Diệp Tiêu, cho là mình tất thắng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là lập tức, tình thế liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Diệp Tiêu vậy mà bằng vào sức một mình, ngạnh xanh xanh đem hơn 1000 tên thiên kiêu đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Cho dù là Nhị Cẩu ba người, đều là chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một màn này xuất hiện. Đây càng thêm nói rõ, Diệp Tiêu thực lực đến cỡ nào cường đại. Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, nghiễm nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Đáng giận, chẳng lẽ chúng ta hơn ngàn người, còn giết không được một cái Diệp Tiêu? Trong đám người, có người bi phẫn nói, phi thường ảo não. Bọn hắn thế nhưng mà khoảng chừng hơn ngàn người, thế nhưng mà lại bị Diệp Tiêu đè nặng đánh, cái này thật sự là thiên đại nhục nhã. Giết. Những này thiên kiêu cũng không phải hời hợt thế hệ, ngay từ đầu bị Diệp Tiêu đánh trở tay không kịp, bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, lần nữa hướng Diệp Tiêu phát động công kích. Thế nhưng mà Diệp Tiêu dĩ nhiên trong đám người, như cá gặp nước, thân nhẹ như yến, bọn hắn căn bản không có biện pháp đánh tới Diệp Tiêu, một khi ra tay, sẽ làm bị thương người một nhà. Thật sự là tức chết ta đấy. Không ít người bi phẫn giống to, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì. Mặc cho bọn hắn như thế công kích, đều là tổn thương không đến Diệp Tiêu, dù là đã tập trung vào Diệp Tiêu, nhưng là có kình thiên đỉnh chống đỡ, bọn hắn cũng là không gây thương tổn Diệp Tiêu một cọng tóc gáy. Đến cuối cùng, những này thiên kiêu ngay cả người mình đều giết, nghiễm nhiên phát rồ, chỉ muốn giết chết Diệp Tiêu. Hơn 1000 tên thiên kiêu loạn thành một bầy, không chỉ có không có đánh đến Diệp Tiêu, ngược lại còn lại để cho bản thân trận doanh xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Bành! Diệp Tiêu như cũng là điên cuồng ra tay, một quyền tiếp một quyền đánh ra, mỗi một lần ra tay cũng có thể đánh chết một gã thiên kiêu. Hơn nữa Diệp Tiêu là tùy ý ra quyền, đều là có được lấy lực lượng cường đại. Lực lượng như vậy, những thiên kiêu đó cũng là ngăn cản không nổi. Một khi đụng vào phía dưới, thân thể cùng thần hồn là được hội nghiền nát ra, hình thần câu diện. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu đã giết chết hơn 10 tên thiên kiêu. Thật sự là một đám phế vật. Thao Thiết Thánh Tử đứng tại đám người đằng sau, âm thầm mắng một câu. Hắn thật không ngờ, hơn ngàn người vậy mà giết không chết một người, thật sự là không thể tưởng tượng, lại để cho hắn cực kỳ căm tức. Thao Thiết Thánh Tử còn tưởng rằng, bằng vào hơn 1000 thiên kiêu đủ để diệt sát Diệp Tiêu, không nghĩ tới tình thế phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, Diệp Tiêu một người, rõ ràng giết hơn ngàn người liên tiếp bại lui. Đi. Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, không thể lực địch, chỉ có thể trước lui lại. Đến cuối cùng, hơn 1000 tên thiên kiêu, chỉ còn lại có vài trăm người, đều là cuống quýt lui về phía sau, không dám lại đối địch với Diệp Tiêu. Bọn hắn có chút thất kinh, trong mắt là nồng đậm sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu thật không ngờ lợi hại, ngay cả là bọn hắn liên thủ, cũng là không thể làm gì. Những người này một lui về phía sau, Thao Thiết Thánh Tử là được đứng ở phía trước, vừa vặn trực diện Diệp Tiêu, trực diện cái kia chiến thần bình thường nam tử. Đáng chết, những này phế vật, quả nhiên không đáng tin cậy. Thao Thiết Thánh Tử vốn là có chút kinh hoàng, bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm thần, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua sắc bén bắt đầu. Hắn dù sao cũng là Thao Thiết nhất tộc thánh tử, không phải bình thường người, đối với bản thân thực lực cũng là có chút ít tự tin. Tại Thao Thiết Thánh Tử xem ra, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, ít nhất cũng có thể cùng Diệp Tiêu phân cao thấp. Cho nên, dù là quay mắt về phía Diệp Tiêu, Thao Thiết Thánh Tử cũng không e ngại, đáy lòng của hắn chiến ý, tu luyện bắt đầu khởi động đi ra. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đã rơi vào Thao Thiết Thánh Tử trên người. Thao Thiết Thánh Tử là phía sau màn độc thủ, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, cho nên Diệp Tiêu cũng không có đi truy kích những cái kia chạy trối chết thiên kiêu, mà là lựa chọn tập trung Thao Thiết Thánh Tử. Cái này Thao Thiết Thánh Tử lại nhiều lần chọc giận tới Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu đối với hắn cũng là giết chết hết. Diệp Tiêu, ngươi rất lợi hại, nhưng lại nhưng chớ có khinh thường bản thánh tử, bản thánh tử cũng không phải là những cái kia phế vật, ngươi muốn giết bản thánh tử, chỉ sợ còn không có có tư cách kia. Thao Thiết Thánh Tử nói ra. Diệp Tiêu lời nói không hề nghi ngờ chọc giận Thao Thiết Thánh Tử. Thao Thiết Thánh Tử ngày bình thường bị người sùng bái, khi nào bị như vậy đối đãi qua, cho nên hắn cũng là lửa giận ngút trời. Đi chết đi. Thao Thiết Thánh Tử hét lớn một tiếng, vậy mà dẫn đầu phát khởi công kích. Chỉ thấy Thao Thiết Thánh Tử cách không một trường, trong cơ thể chiến khí điên cuồng hiện lên đi ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Cái kia hư ảnh diện mục dữ tợn, miệng rất lớn, thân thể rất nhỏ, thoạt nhìn không hợp nhau, lại để cho người có chút sởn hết cả gai ốc, sợ cái kia miệng rộng đem chính mình cho nuốt mất. Đây là Thao Thiết hư ảnh. Thao Thiết nhất tộc chính là thượng cổ thời đại tiểu truyền thừa xuống cường tộc, tự nhiên là không giống người thường, cái này một đạo hư ảnh là được có thể sợ khí cơ chạy xuôi đi ra. Ngay cả là nhị cậu, thập tam cũng là nhướng mày, bọn hắn khả dĩ cảm giác được, cái kia hư ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, không phải bọn hắn khả dĩ ứng phó. Thao Thiết Thánh Tử trên khóe miệng dương, lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhưng hắn là Thao Thiết Thánh Tử, có Thao Thiết nhất tộc vô thượng bí thuật tại thân, hắn cũng không tin đánh không lại Diệp Tiêu. Không chịu nổi một kích. Đối mặt Thao Thiết Thánh Tử công kích, Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, chẳng thèm ngó tới. Giữa không trung Thao Thiết hư ảnh, tuy nhiên là có thêm cường đại chấn động, nhưng là theo Diệp Tiêu, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên là không có bất luận cái gì sợ hãi. Oanh! Diệp Tiêu một quyền đánh ra, lập tức có lực lượng cường đại hiện ra đến. Một quyền này, Diệp Tiêu dùng 8 phần lực lượng, trong cơ thể chiến khí điên cuồng phát ra, khiến cho một quyền này uy lực tăng nhiều. Nhưng lại có chiến thần giáp ra chỉ phía dưới, lực công kích càng thêm kinh người. Nghiễm nhiên là thế không thể đỡ bộ dạng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét. Chỉ thấy giữa không trung Thao Thiết hư ảnh lập tức hỏng mất, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu một quyền đều là không đỡ ở. Thấy như vậy một màn, Thao Thiết Thánh Tử trên mặt nhe răng cười cứng lại rồi, trong mắt dần dần toát ra vẻ khó tin. Hắn Thao Thiết nhất tộc bí thuật lại bị như thế nhẹ nhõm phá giải. Thao Thiết Thánh Tử trong nội tâm cũng là lộn bột một chút, ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác, tựa hồ hắn đánh giá thấp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cường đại, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đáng chết, thằng này như thế nào hội mạnh như vậy? Quả thực không hợp thói thường. Thao Thiết Thánh Tử trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không khỏi đả khởi hoàn toàn tinh thần. Hôm nay nếu không phải toàn lực ứng phó, chỉ sợ hắn vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thập Tam, Nhị Cẩu, Chu Tước Thánh Nữ đối với Diệp Tiêu thực lực cũng là có chút kinh ngạc. Nhất là Chu Tước Thánh Nữ, càng là khiếp sợ nối rộng ra miệng anh đào nhỏ, nàng tiếp xúc Diệp Tiêu thời gian cũng không lâu, cho nên so Nhị Cẩu cùng Thập Tam còn muốn khiếp sợ. Ta nói, ngươi không chịu nổi một kích. Lúc này, Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn mặc chiến thần giáp, một bộ cao cao tại thượng tư thái, tựa như thần linh bình thường, quan sát lấy chúng sinh. Lúc này Diệp Tiêu có vô địch khí thế. Thao Thiết Thánh Tử cũng không yếu, bất quá rất đáng tiếc hắn gặp Diệp Tiêu. Đắc tội Diệp Tiêu, chỉ sợ là Thao Thiết Thánh Tử cả đời sai lầm lớn nhất. Hắn đắc tội ai cũng có thể, tự là không nên đắc tội Diệp Tiêu. Chương 670, treo lên đánh Thao Thiết Thánh Tử. Diệp Tiêu, ngươi xác thực lợi hại. Nhưng là bản thánh tử cũng không phải là phế vật, ta thế nhưng mà Thao Thiết nhất tộc thánh tử. Thao Thiết Thánh Tử ánh mắt lạnh lùng, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, hắn lạnh lùng mở miệng, cả người đều là sát khí trung thiên. Thân là Thao Thiết nhất tộc thánh tử, Thao Thiết Thánh Tử thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa trên người có rất nhiều bí thuật, hắn lời này vừa nói ra, tự nhiên lại để cho người không dám khinh thường. Nhị Cẩu, Thập Tam, Chu Tước Thánh Nữ ba người cũng là mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, bọn hắn hiển nhiên biết đạo Thao Thiết Thánh Tử khó đối phó. Bất quá dùng Diệp Tiêu thực lực, có lẽ khả di đánh bại Thao Thiết Thánh Tử. Dù sao Diệp Tiêu vừa rồi, thế nhưng mà dùng lực lượng một người, ngạnh xanh xanh đánh bại hơn 1000 tên thiên tiêu, có thể nói là vô địch. Hãy bớt sàng luôn đi, cho ta xem nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, trên mặt hắn lộ vẻ vẻ khinh thường, không có chút nào đem Thao Thiết Thánh Tử để vào mắt. Thao Thiết Thánh Tử xác thực lợi hại, bất quá cùng Diệp Tiêu trên lệch không thể bảo là không nhỏ, rất khó đối với Diệp Tiêu hình thành quá lớn uy hiếp. Muốn chết? Thao Thiết Thánh Tử nổi giận. Diệp Tiêu cũng dám như thế khinh thị hắn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ thấy Thao Thiết Thánh Tử bỗng nhiên thân thể trở nên cực lớn mà bắt đầu, tựa hồ trong nháy mắt trở thành một cự nhân đồng dạng. Hắn thình lình biến thành một đầu quái vật kia tướng mạo rất kỳ lạ, miệng rất lớn, nhưng là thân thể cũng rất nhỏ, cái kia trương miệng lớn dính máu, bên trong tràn đầy sâm sáng răng nanh, mùi hôi thối xông vào mũi, thoạt nhìn phi thường đáng sợ dọa người. Đúng là Thao Thiết. Thao Thiết Thánh Tử cũng là hiện ra bản thể, ý định cùng Diệp Tiêu đánh một trận. Diệp Tiêu như thế khinh thị hắn, Thao Thiết Thánh Tử tự nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Không hổ là Thao Thiết, xác thực không hề phàm trô a. Diệp Tiêu nhìn thoáng qua, có chút gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thao Thiết bản thể vừa ra, cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút động dung, hắn khả di cảm nhận được, Thao Thiết xác thực khí cơ rất cường đại, phảng phất hồng hoang manh thú buôn tập mà đến. Bất quá cũng chỉ là khuôn mặt có chút động mà thôi, tại Diệp Tiêu trong mắt, trừ phi là Thao Thiết nhất tộc vương giả xuất hiện, bằng không mà nói, dùng Thao Thiết Thánh Tử thực lực, còn không cách nào làm cho hắn túi đầu. Thượng cổ có đồn đãi, Thao Thiết có thể thôn thiên. Ở đằng kia xa xôi thượng cổ thời đại, Thao Thiết chính là một loại hung tàn mãnh thú, không có gì không nuốt, hơn nữa lòng tham không đáy, tựa hồ vĩnh viễn đều không có ăn no cái kia một ngày, cho nên Thao Thiết gặp được bất kỳ vật gì đều cắn nuốt sạch. Cái này cũng nói rõ, Thao Thiết là bực nào đáng sợ hung tàn. Coi như là núi non sông ngòi, Thao Thiết cũng có thể đem để thôn phệ. Tuy nhiên đồn đãi có chút khoa trương, bất quá cái này cũng nói rõ Thao Thiết cường đại. Dưới mắt, Diệp Tiêu gặp được, tựu là Thao Thiết nhất tộc thánh tử. Xem ta chẳng ngươi. Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, quanh thân kiếm khí cũng là chia rẽ, làm cho người kinh hãi, coi như có vô số lưỡi dao sắc bén vờn quanh Diệp Tiêu quanh thân đồng dạng. Đi chết đi. Thao Thiết Thánh Tử hét lớn một tiếng, hắn điên cuồng trùng kích tới. Có lẽ là hiện ra bản thể về sau, Thao Thiết Thánh Tử tín tâm tăng nhiều, cho nên hắn cũng là sát khí xông lên trời, điên cuồng công kích tới, tựa hồ dĩ nhiên không hề sợ hãi Diệp Tiêu. DANGZ. Diệp Tiêu vung vẩy lấy đế kiếm, một kiếm chạm tại Thao Thiết trên thân thể. Bất quá lệnh Diệp Tiêu nhướng mày chính là, đế kiếm chém xuống đi về sau, vậy mà phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, âm vang lọt vào tai, hơn nữa nương theo lấy hỏa hòa vàng khắp nơi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Thao Thiết thân thể thật cường đại, cho dù là đế kiếm, vậy mà đều không thể một kiếm công phá hắn phòng ngự. Cái này đầy đủ nói rõ rồi, Thao Thiết thân thể là cỡ nào cường đại, thậm chí ngay cả đế kiếm đều là không cách nào đơn giản chém ra. Hắc hắc. Bản thánh tử thân thể, há lại ngươi có thể phá giải. Thao Thiết Thánh Tử cười lớn một tiếng, mở ra miệng rộng cắn hướng về phía Diệp Tiêu. Thì ra là Diệp Tiêu phản ứng nhanh, đổi lại là người bình thường căn bản tránh không khỏi. Chỉ thấy Diệp Tiêu một cái bước xa, là được biến mất ngay tại chỗ. Thao Thiết Thánh Tử công kích, cũng là rơi vào khoảng không. Một kiếm không thành, liền lưỡng kiếm, ta cũng không tin ngươi cái này thân hình không cách nào công phá. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không có bất luận cái gì hề hoài, ngược lại tín tâm mười phần. Hắn tự nhiên biết nói, không có gì thứ đồ vật là tuyệt đối, cái này thao thiết thánh tử thân thể xác thực là vô cùng cường đại, bất quá nước chảy đá mòn, hắn tin tưởng đế kiếm tiếp tục công kích phía dưới, nhất định là khả dĩ phá giải hắn phòng ngự. D-A-N-G-Z. Diệp Tiêu lần nữa một kiếm chém ra. Âm vang thanh âm truyền ra, hỏa hoa vang khắp nơi. Thao thiết thánh tử thân thể, phảng phất là kim thiết làm đồng dạng, phi thường cứng rắn, đế kiếm vẫn như cũng là không cách nào phá vỡ. Bất quá, Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, vậy mà so thao thiết thánh tử nhanh hơn một ít. Cho nên, Diệp Tiêu không ngừng xuất kiếm, hung hăng địa chạm tại thao thiết thánh tử thân thể thượng. Chỉ thấy giữa không trung hỏa hoa vang khắp nơi, bóng người lập lòe bất định. Tuy nói đế kiếm tạm thời không cách nào chém ra thao thiết thánh tử phòng ngự, nhưng là thao thiết thánh tử phi thường khó chịu, hắn bị Diệp Tiêu đè nặng đánh, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đáng chết a, đáng chết. Thao thiết thánh tử biệt khuất không thôi, lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Hắn đường đường thao thiết thánh tử, lại bị chính là nhân tộc đè nặng đánh, loại khuất nhục này, sắp lại để cho hắn nổi giận. Thế nhưng mà để cho nhất hắn bất đắc dĩ chính là, hắn hết lần này tới lần khác còn không làm gì được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tốc độ quá là nhanh, thao thiết thánh tử cũng là không cách nào đuổi kịp. Cái này, thấy như vậy một màn, nhị cầu ba người đều là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trong nội tâm biết nói, một trận chiến này Diệp Tiêu phần thắng rất lớn, nhưng là lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, thao thiết thánh tử thật không ngờ chật vật, chút nào không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, thao thiết thánh tử cho dù là không địch lại Diệp Tiêu, cũng có thể khả dĩ cùng Diệp Tiêu phân cao thấp. Nhưng là sự thật lại không phải như thế, thao thiết thánh tử bị Diệp Tiêu đè nặng đánh, liền sức hoàn thủ đều là không có. Cái này thật bất khả tư nghị, lại để cho nhị cầu ba người phi thường kinh ngạc. Thoạt nhìn, bọn hắn lại đánh giá thấp Diệp Tiêu thực lực. Diệp Tiêu thật sự là thâm bất khả trắc, lại để cho ba người đều có chút bất đắc dĩ, Diệp Tiêu lợi hại, không phải bọn hắn khả dĩ phỏng đoán. Thao thiết thánh tử lại bị đè nặng đánh. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu cũng quá mạnh rồi, thật sự là bất khả tư nghị. Nhân tộc Diệp Tiêu, chỉ sợ đủ để cùng Long tộc thánh tử cùng so sánh. Long tộc thánh tử cũng rất lợi hại, nhưng là ta cảm giác so Diệp Tiêu còn phải kém một ít. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật không biết là từ nơi này xuất hiện quái thai, vậy mà lợi hại đến nơi này loại tình trạng. Bị Diệp Tiêu đả bại hơn 1000 thiên kiêu, có không ít người cũng không đi xa, ngay tại xa xa đứng ngoài quan sát, chứng kiến một trận chiến này về sau, vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn thậm chí tại hoài nghi, Diệp Tiêu thực lực là không phải đã vượt qua Long tộc thánh tử. Phải biết rằng, trước đây, Long tộc thánh tử thế nhưng mà tại đây hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu, dưới mắt lại gặp Diệp Tiêu khiêu chiến. Những này thiên kiêu trong nội tâm có chút may mắn bọn hắn thoát đi sớm, nói cách khác, vô cùng có khả năng sẽ bị Diệp Tiêu cho toàn bộ đánh chết. Liên thao thiết thánh tử tại Diệp Tiêu thủ hạ, đều là chật vật như thế, dùng thực lực của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng ngăn trở Diệp Tiêu công kích. Giờ khắc này, Diệp Tiêu tại rất nhiều thiên kiêu trong nội tâm, đều không thua gì sinh tử đại địch. Chương 671, thao thiết thánh tử chi tử. Ta là ai? Ta thế nhưng mà thao thiết nhất tộc thánh tử, thế gian cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng mà vì cái gì, ta không làm gì được một cái chính là nhân tộc. Á á á. Thao thiết thánh tử trong nội tâm, nổi trận lôi đỉnh, hận không thể đem hàm răng cho cắn. Cả người đều là lửa giận ngút trời. Nhất là chung quanh rất nhiều người ánh mắt, lại để cho hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Hôm nay, tuyệt đối là thao thiết thánh tử từ lúc chào đời tới nay nhất khuất nhục thời gian, hắn lại bị một cái nhân tộc đè lấy đánh, đây không thể nghi ngờ là không cách nào tha thứ nhục nhã. Thao thiết thánh tử bình sinh thế nhưng mà nhất xem thường nhân tộc. Cho nên, giờ này khắc này, thao thiết thánh tử trong nội tâm nghẹn lấy nổi giận trong bụng, hắn rất muốn bộc phát, tuy nhiên lại không có thể không biết làm sao. Diệp Tiêu tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến thao thiết thánh tử đều theo không kịp, cho nên thao thiết thánh tử rất khó phát động hữu hiệu công kích. Bởi vậy, đem làm đế kiếm chạm tại thao thiết thánh tử trên người lúc, thao thiết thánh tử liền làm ra phản ứng tốc độ đều là không có. Hắn bị đè nặng đánh. Trên người đã trúng một kiếm lại một kiếm. Đến cuối cùng, thao thiết thánh tử thậm chí đều cảm giác mình thân thể tại đau đớn. Đúng vậy, kịch liệt đau nhức. Cái này phi thường khó có thể tin. Phải biết rằng thao thiết thánh tử thân thể, thế nhưng mà đặc thù rèn luyện qua, cho nên vô cùng cứng rắn. Thần binh lợi khí đều là không cách nào công phá. Thế nhưng mà theo Diệp Tiêu một kiếm kiếm chém xuống, thao thiết thánh tử vậy mà cảm giác được đau đớn. Điều này nói rõ, ngay cả là hắn thân thể đều là xuất hiện một ít tổn thương, nếu là lại tiếp tục như vậy, hắn thân thể cũng sẽ bị đánh vỡ. Thao thiết thánh tử sắc mặt lập tức dị thường khó nhìn lên. Hắn xác thực ra dày thịt béo, nhưng là cũng không thể làm đến vô địch phòng ngự, như vậy một mặt bị Diệp Tiêu đè lấy đánh, cũng là lại để cho thao thiết thánh tử trong nội tâm phi thường khó chịu. Nếu như còn như vậy xuống dưới, thao thiết thánh tử trong lòng biết chính mình thua không nghi ngờ. Xem ra, chỉ có thể sử dụng cái kia một bí thuật rồi, nói cách khác, ta sợ là phải chết ở chỗ này. Ta tuyệt không có thể chết, ít nhất không thể chết được tại nơi này chết tiệt nhân tộc trong tay. Thao thiết bảo thuật, khai mở. Thao Thao Thiết Thánh Tử con mắt quang dần dần sắc bén, trở nên vô cùng khắc nghiệt. Giờ khắc này, hắn thay đổi xu hướng suy tàn, toàn bộ thân thể đều là phóng xuất ra đáng sợ sắc cơ, làm cho người có chút kinh hãi. Tiểu Phảng phất tại đối mặt một đầu hồng hoang manh thú bình thường. Thao Thiết Bảo Thuật mở ra. Cái này Thao Thiết Bảo Thuật, thế nhưng mà cùng Bạch Hổ Bảo Thuật nổi danh đại thần thông một trong, có phi thường lực lượng đáng sợ. Hơn nữa Thao Thiết Thánh Tử Bảo Thuật, thế nhưng mà nguyên vẹn Thao Thiết Bảo Thuật, cùng nhị cầu chỗ sử xuất, uy lực không kém bao nhiêu. Thao Thiết Thánh Tử thực lực, cùng nhị cầu chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, bởi vậy một khi hắn toàn lực ứng phó, xác thực là cực kỳ cường đại. Thao Thiết Bảo Thuật sao? Diệp Tiêu cũng là nỉ non một tiếng, trong ánh mắt tinh mang hiện lên. Hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy Thao Thiết Bảo Thuật, hắn cũng là có chút ít cảm thấy hứng thú, bất quá Diệp Tiêu lại cũng không lo lắng, bởi vì Thao Thiết Thánh Tử cùng hắn ở giữa chênh lệch không nhỏ, cho dù là Thao Thiết Thánh Bảo Thuật, cũng là không cách nào đền bù. Cho nên, bất luận Thao Thiết Thánh Tử như thế đập nồi dìm thuyền, đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, đi chết đi. Thao Thiết Thánh Tử gào thét không thôi. Tại đây thiên không cùng đại địa, trong lúc đó lờ mờ xuống dưới, so với vừa rồi, còn muốn hắc ám một ít, tựa hồ trong nháy mắt, không có bất kỳ hào quang, đạt đến cực hạn hắc ám. Ở này trong bóng tối, một trương miệng lớn dính máu hiện ra, trong bóng đêm, như ẩn như hiện. Một cổ đầm đặc mùi hôi thối, cũng là lập tức xông vào mũi. Cái này quá dọa người. Cái kia trương miệng lớn dính máu, như là khả dĩ nuốt mất cái này phiến tiên địa đồng dạng, khủng bố đến cực điểm khí thế, đủ để cho nhân tâm gan đều nức. Cái này là Thao Thiết Bảo Thuật. Thao Thiết chính là thôn phệ nhất tộc, cho nên tự nhiên cùng thôn phệ có quan hệ. Mà Diệp Tiêu thôn phệ ma công, tự là phòng theo Thao Thiết nhất tộc bảo thuật sở sáng tạo mà ra, cái này không thể nghi ngờ nói rõ Thao Thiết Bảo Thuật đáng sợ. Diệp Tiêu, cái này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thao Thiết Thánh Tử thanh âm theo trong bóng tối truyền tới. Thi triển ra Thao Thiết Bảo Thuật, Thao Thiết Thánh Tử phi thường có tự tin, hắn cho rằng một kích này đủ để đánh chết Diệp Tiêu. Dù sao đây chính là Thao Thiết Bảo Thuật, cho dù là Long tộc thánh tử, đoán chừng đều là không dám đón đỡ. Cho nên, Diệp Tiêu chết chắc rồi. Người chết là ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hắn tay cầm đế kiếm, tựa như tuyệt đại kiếm thần, uy phong lấm lấm. Ngay cả là đối thủ thế đại, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì động dung, hắn sắc mặt như trước, bình tĩnh như là một vũng nước đọng. Cái này Thao Thiết Bảo Thuật, xác thực là cùng thôn vệ ma công không sai biệt lắm, muốn phá giải, như vậy liền cần vô địch giống như lực lượng, trực tiếp triệt để phá tan cái này đáng sợ hắc ám. Cũng chỉ có một lần hành động bộc phát, mới có thể phá giải Thao Thiết Bảo Thuật. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Hắn biết đạo thôn phệ ma công, cho nên đối với Thao Thiết Bảo Thuật đã có nhất định hiểu rõ. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu đã biết rõ nên như thế nào phá giải Thao Thiết Bảo Thuật. Suy. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tụ tập lại, tất cả đều hối tụ ở đế kiếm phía trên, đây cũng là khiến cho đế kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Một kiếm này chính là Diệp Tiêu 10 thành lực lượng thể hiện, uy lực của nó so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp bội. Hơn nữa có chiến thần giáp ra chỉ phía dưới, uy lực càng là tăng cường không ít. Cho nên một kiếm này cũng là thập phần đáng sợ một kiếm. Một vòng kiếm quang lăng không lóng lánh, phảng phất muốn tan vỡ cái này phiến thiên địa bình thường. Không gì sánh kịp lực lượng, cũng là từ hư không trung chậm rãi bắt đầu khởi động lấy. Cái này sáng chói kiếm quang chiếu sang tại đây, phóng tới cái kia cực hạn hắc ám, giống như hung hãn không sợ chết công kích chiến sĩ đồng dạng. Không tốt. Thao Thiết Thánh Tử trong nội tâm lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Kiếm quang vừa xuất hiện, liền cho Thao Thiết Thánh Tử thật lớn lực các bách, lại để cho hắn sinh ra một cổ sinh tử uy hiếp cảm giác. Bất quá lúc này Thao Thiết Thánh Tử đã tới không kịp tránh được, chỉ có thể lựa chọn lợi dụng Thao Thiết Bảo Thuật tới cứng rắn. Oeng! Nổ mạnh thanh âm, đột nhiên vang tận mây xanh. Phảng phất thiên không đều nổ đồng dạng, thiên băng địa liệt. Cái này quá dọa người rồi, khủng bố đến cực điểm lực lượng điên cuồng mang tất cả mà ra, trong bóng đêm tản, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa bình thường. A! Trong bóng tối, truyền đến Thao Thiết Thánh Tử tiếng kêu thảm thiết. Đừng giết Thao Thiết Thánh Tử. Bên này, nhị cầu kịp phản ứng, vội vàng hô lớn một tiếng. Thế nhưng mà đã tới đã không kịp, Diệp Tiêu một kiếm này đã chém ra, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, ván đã đóng thuyền. Chỉ thấy cực hạn hắc ám tiêu tán, một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. Đúng là Thao Thiết Thánh Tử. Diệp Tiêu một kiếm, thình lình chém giết Thao Thiết Thánh Tử. Một màn này, lại để cho rất nhiều người vẻ sợ hãi. Diệp Tiêu quá cường đại, hơn nữa vậy mà thật sự giết chết Thao Thiết Thánh Tử. Lão đại, ngươi không nên giết chết hắn, nhị cầu có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thao Thiết Thánh Tử địa vị tôn quý, chính là Thao Thiết nhất tộc thánh tử, hiện tại đã bị chết, chuyện này Thao Thiết nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu về sau tình cảnh, thế nhưng mà sâu sắc không ổn. Thao Thiết nhất tộc thế lực rất lớn, không kém gì. Chút nào Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, một khi Thao Thiết nhất tộc vạch mặt, liều lĩnh đối phó Diệp Tiêu, chỉ sợ Diệp Tiêu rất khó bảo toàn toàn bộ bản thân. Dù sao Diệp Tiêu một người, không cách nào đối kháng toàn bộ Thao Thiết nhất tộc. Chương 672: Xâm nhập ma vực. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, trên mặt của hắn hiện ra vẻ đạm mạc. Đối với diệt sát Thao Thiết Thánh Tử sự tình, Diệp Tiêu cũng là cân nhắc qua đi quả, Thao Thiết Thánh Tử ba phen mới bận cùng hắn đối nghịch, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua Thao Thiết Thánh Tử. Chém giết Thao Thiết Thánh Tử về sau, sẽ đối mặt Thao Thiết nhất tộc lửa giận, Diệp Tiêu cũng là có qua một ít cân nhắc. Hắn có Kình Thiên Đỉnh, hoàn toàn khả dĩ ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích. Mà Thao Thiết nhất tộc, nếu là đúng giao hắn, tất nhiên sẽ ra động chiến thánh đại năng, tự nhiên là không làm gì được hắn cả. Diệp Tiêu chẳng qua là nhân tộc thiên kiêu, Thao Thiết nhất tộc muốn đối phó hắn, cũng sẽ không biết phái ra thái quá mức lợi hại đại năng, cho nên Diệp Tiêu hoàn toàn có lòng tin bảo toàn chính mình. Đúng là cân nhắc đến những này, cho nên Diệp Tiêu mới dám chém giết Thao Thiết Thánh Tử. Nói cách khác, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết ngang nhiên giết chết Thao Thiết Thánh Tử. Ai? Nhị Cẩu than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ Diệp Tiêu có chút lô mắng rồi, không nên giết chết Thao Thiết Thánh Tử, bực này cùng với triệt để đắc tội Thao Thiết nhất tộc, dùng Thao Thiết nhất tộc có thù tất báo phong cách hành sự, tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Tiêu. Cho nên kế tiếp, Diệp Tiêu sẽ trở thành Thao Thiết nhất tộc cựu địch, sẽ có vô số Thao Thiết nhất tộc cường giả đến đây đuổi giết Diệp Tiêu. Đây chính là Nhị Cẩu chỗ lo lắng. Trên thực tế, không chỉ là Nhị Cẩu, Thập Tam, Chu Tước Thánh Nữ cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng, đối với Diệp Tiêu sau này cảm thấy ưu sầu. Một khi Thao Thiết nhất tộc vẻ mặt phát động đại quy mô tập kích, chỉ sợ Diệp Tiêu rất khó bảo toàn toàn bộ chính mình a. Xem ra chúng ta sau khi trở về, chỉ điểm tộc trưởng đưa ra đề nghị, hy vọng tộc trưởng khả dĩ trấn nhiếp một chút Thao Thiết nhất tộc. Nhị Cẩu cùng Chu Tước Thánh Nữ liếc nhau, cũng là lập tức làm ra quyết định. Bọn hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực, làm ra lớn nhất cân nhắc, nếu là cao tầng tiếp nhận đề nghị của bọn hắn, có lẽ Diệp Tiêu còn có một đường sinh cơ. Dù sao, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, Chu Tước Thánh Thú nhất tộc, cái này hai đại cường tộc liên hợp phía dưới, Thao Thiết nhất tộc tất nhiên không dám thái quá mức làm cản, sẽ không dễ dàng đối phó Diệp Tiêu, ít nhất sẽ không trắng trợn phái ra cường giả. Nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là lợi hại, rõ ràng trực tiếp dùng nghiền áp tư thái, trực tiếp diệt sát Thao Thiết Thánh Tử. Quá cuồng vọng rồi, ỷ vào chính mình có một ít thực lực, tựa như này không kiêng nể gì cả, đây chính là triệt để đắc tội Thao Thiết nhất tộc. Thao Thiết nhất tộc từ trước đến nay có thù tất báo, chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Tiêu, có lẽ không lâu về sau nhân tộc Diệp Tiêu sẽ biến mất. Lại hoa mỹ khói lửa, cuối cùng cũng sẽ có biến mất cái kia một khắc, nhân tộc Diệp Tiêu, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Đúng vậy a, lúc này Vi Phong, sau này sẽ phải chịu khổ rồi. Cách đó không xa, không ít vạn tộc thiên kiêu đều là tại nguyên chỗ dừng lại, mọi người đối với việc này cảm thấy phi thường khiếp sợ. Bọn hắn khiếp sợ tại Diệp Tiêu cái kia cường đại đến cực điểm thực lực. Đồng thời rất nhiều người đối với Diệp Tiêu đều là có chút nhìn có chút hả hê, hơi có chút hy vọng Diệp Tiêu chết ở Thao Thiết nhất tộc trong tay. Bất quá, mọi người thế nhưng mà không dám chút nào tại Diệp Tiêu trước mặt nói ra trào phúng chi lời nói, mỗi một cái đều là dần dần ly khai tại đây. Bọn họ là bị Diệp Tiêu cho giết sợ. Diệp Tiêu trước khi dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh đánh bại hơn 1000 thiên kiêu như thế, còn ở lại trong lòng mọi người. Cho nên đối với Diệp Tiêu, mọi người lại là oán hận lại là đố kỵ. Các người đi về trước đi, ta còn muốn tiến ma vực một chuyến. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Sau đó quay người, biến mất tại đen kịt ma vực ở chỗ sâu trong. Thập Tam, Nhị Cẩu, Chu Tước Thánh Nữ ba người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ít bất đắc dĩ. Diệp Tiêu một mình một người, lần nữa xâm nhập đã đến ma vực bên trong. Một mình hắn chậm rãi đi tới, tựa hồ lâm vào trầm tư. Chủ nhân ngài yên tâm, cái gì kia Thao Thiết nhất tộc, tổn thương không đến ngài, ngài có Kình Thiên Đỉnh, hoàn toàn khả dĩ tự bảo vệ mình. Lao Thanh xông ra, hơi có chút định mà nói, ta muốn không phải cái này. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng không phải lo lắng Thao Thiết nhất tộc, chỉ là trong nội tâm hơi có chút chấn động mà thôi, chém giết Thao Thiết nhất tộc thánh tử, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này tỏ vẻ lấy Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn đưa thân tại VIP nhất thiên kiêu hàng ngũ. Dùng Diệp Tiêu năng lực, đã không kém hơn những cái kia vạn tộc thiên kiêu. Cho nên, kỳ thật Diệp Tiêu trong nội tâm, cũng là có chút ít kích động. Dù sao hắn đi đến một bước này, cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể bước vào VIP nhất thiên kiêu hàng ngũ, đối với Diệp Tiêu cũng là ý nghĩa trọng đại, hắn đã chứng minh chính mình, thực lực của mình, dĩ nhiên là cùng thế hệ bên trong cường đại nhất. Hắn đã là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Kế tiếp, Diệp Tiêu sẽ là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Xuy. Ngay tại Diệp Tiêu bước chậm chi tế, theo phía sau hắn đông nhiên xuất hiện một đạo bóng đen. Đây là người ma tộc, khí tức cường đại, có không tầm thường uy áp, đột nhiên tầm đó, liền hướng Diệp Tiêu phát khởi công kích. Người này ma tộc cho rằng Diệp Tiêu như có điều suy nghĩ, khả dĩ có thể thừa lúc chi cơ, cho nên khi cơ quyết đoán, điên cuồng xuất kích. Muốn chết. Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt quát lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt bình thản. Luôn luôn chút ít không có mắt ma tộc, cho rằng khả dĩ diệt sát Diệp Tiêu, trên thực tế bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Giống như tại tiễn đưa biểu kiện. Bành. Diệp Tiêu một cái tát đánh ra, là được có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, đem tên kia ma tộc cho lập tức đập thành mảnh vỡ. Tên kia ma tộc liền sức phản kháng đều là không có, liền hình thần câu diện, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Diệp Tiêu tuy nhiên đang trầm tư, bất quá nhưng hắn là chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là sẽ không bị bỏ qua. Cho nên, người này ma tộc vừa xuất hiện, Diệp Tiêu liền phát hiện. Chủ nhân thật sự là cường đại a, lão thanh hợp thời vớt ngông ngựa nói. Những này bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn một bước bước ra, ánh mắt đã rơi vào một loại chỗ màu đen trong bụi cỏ. Chỗ đó thoạt nhìn bình tĩnh, thế nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại cảm giác đến, cái kia trong bụi cỏ, ẩn núp lấy một cái ma tộc. Xuy. Diệp Tiêu một ngón tay bắn ra, là được có một đạo ánh sáng lạnh tạc hiện ra. Cái kia ánh sáng lạnh chợt lóe lên, trong bụi cỏ ma tộc là được phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo liền thân tử đạo tiêu. Diệp Tiêu thần thức tuy nhiên bị hạn chế, bất quá còn có thể cảm giác đến động tĩnh chung quanh, cho nên bất luận cái gì ẩn núp ma tộc, trừ phi cảnh giới rất cao, nếu không không thể gạt được Diệp Tiêu con mắt. Tại đây còn chưa tới ma vực ở chỗ sâu trong, những này ma tộc không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn không tiêu không nóng nảy, sắc mặt bình thản. Diệp Tiêu sở dĩ lại tiến ma vực, chính là vì ma luyện bản thân. Hắn đạt được long huyết dội thân, đồng thời có chiến thần giáp phụ thể, cho nên Diệp Tiêu thực lực cũng là tăng lên không ít. Bởi vậy, hắn lại tiến ma vực, chính là vì thông qua chém giết ma tộc, đến ma luyện bản thân, dùng tăng lên chính mình chiến lực. Cho dù là đã đưa thân tại VIV nhất thiên kiêu hàng ngũ, nhưng là Diệp Tiêu chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn qua, hắn đối với bản thân yêu cầu cực cao, hướng về cực hạn mà đi. Cho nên, Diệp Tiêu muốn làm chí cao vô thượng vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Vì thế hắn sẽ không phất lở, không có bất luận cái gì thư giãn. Chương 673, gặp trên đường đi long tộc thánh tử. Diệp Tiêu tại ma vực bên trong hành tẩu. Hắn nhàn nhã dạo chơi, coi như tại tản bộ bình thường, không có bất kỳ vội vàng cảm giác, cả người tựa hồ phi thường thoải mái. Thân xác trên mặt cũng là bình tĩnh, phảng phất một vũng đầm nước. Thỉnh thoảng có ma tộc xuất hiện, cho rằng khả dĩ thừa cơ đánh lén Diệp Tiêu, nhưng là Diệp Tiêu đưa tay ở giữa, là được tan vỡ hết thảy, những cái kia ma tộc, chút nào không phải là đối thủ của hắn. Diệp Tiêu giống như là một chiến thần bình thường, mặc chiến thần giáp, có không gì sánh kịp khí thế tuôn ra, làm lòng người sinh kính sợ. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Tiên đan lão thanh ngược lại là thỉnh thoảng xuất hiện, thò đầu ra vớt ngông ngựa nói. Đối với cái này Diệp Tiêu cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có phản ứng lão thanh. Lão thanh trong nội tâm cái kia điểm quỷ tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không có bất kỳ đắc ý, đối với hắn mà nói, đây bất quá là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng sự tình. Diệp Tiêu tiếp tục hướng ma vực ở chỗ sâu trong đi. Hắn gặp không ít ma tộc, bất quá những này ma tộc đối với hắn uy hiếp cũng không lớn, bởi vậy rất khó lại để cho Diệp Tiêu lưu lại đại chiến một hồi. Mục đích của hắn, tự là tới đây ma vực bên trong lịch lãm rèn luyện một phen, bất quá dưới mắt thoạt nhìn nhưng lại không có cái này tất yếu. Gặp phải ma tộc đồng thời, Diệp Tiêu cũng gặp phải qua một ít vạn tộc thiên tiêu. Những này vạn tộc thiên tiêu, đại đa số mọi người nhận thức Diệp Tiêu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có tận lực tránh được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu xem như danh nhân rồi, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Không lâu về sau, Diệp Tiêu gặp một người, thật ra khiến hắn ngừng chân quan sát. Người nọ đang cùng ma tộc chém giết, hơn 10 người ma tộc vây công người nọ, đều là không có chiếm cứ thượng phòng, ngược lại bị người nọ đè nặng đánh. Sau một lát, những cái kia ma tộc liền bị diệt. Người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người thon dài, ngược lại là sinh một bộ tốt túi da, lộ ra vô cùng tuấn mỹ. Đúng là Long tộc thánh tử. Long tộc thánh tử trước khi là điểm tích lũy bảng thứ nhất, công nhận đệ nhất thiên tiêu, bất quá lại bởi vì Diệp Tiêu xuất hiện mà đã mất đi điểm tích lũy bảng đệ nhất bảo tọa, cho nên vị này Long tộc thánh tử cũng là trong nội tâm phi thường khó chịu, đặc biệt xâm nhập ma vực, muốn đoạt lại điểm tích lũy bảng vị trí thứ nhất. Diệp Tiêu cũng không có nghĩ đến, hắn lại có thể biết ở chỗ này gặp được Long tộc thánh tử. Vị này Long tộc thánh tử, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thu vô số người sùng bái, được xưng là thần thoại nhân vật tầm thường. Có người thậm chí ngắt lời, Long tộc thánh tử đã là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu không thể nghi ngờ. Long tộc thánh tử, theo vừa ra đời, là được có thần long đằng không dị tượng xuất hiện. Tuổi nhỏ lúc liền thể hiện ra vô địch thiên phú, được vinh dự là Long tộc đời sau vương giả. Dưới mắt Long tộc thánh tử còn chưa thành niên, bất quá dĩ nhiên là đạt đến một cái đáng sợ cảnh giới, nghe nói mà ngay cả chiến thánh đại năng đều là không dám đơn giản tới quyết đấu. Long tộc thánh tử cũng không có đạt tới chiến thánh cảnh giới, dĩ nhiên giống như này lực chấn nhiếp, nếu để cho hắn bước vào chiến thánh cảnh giới, tuyệt đối là khả dĩ hoành động tứ phương. Diệp Tiêu đối với cái này sâu sắc chấp nhận, hắn theo Long tộc thánh tử trên người, cảm nhận được một tia bất thường khí cơ. Cái này Long tộc thánh tử, thình lình đều cho hắn một ít uy hiếp. Còn chưa động tay, liền có uy hiếp, cái này đủ để chứng minh Long tộc thánh tử thực lực, chỉ sợ có chút vượt quá Diệp Tiêu tưởng tượng. Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu. Long tộc thánh tử nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, một đôi con ngươi sáng ngời ở bên trong, có tinh mang lập lòe, cảnh này khiến hắn khí tức có chút cường đại, giống như bếp lò bình thường, có nhiệt khí quần quần mà đến. Trên thực tế, đây là Long tộc thánh tử lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu, hắn cũng là chiến ý bắt đầu khởi động, rất muốn đánh với Diệp Tiêu một trận. Diệp Tiêu chiếm hắn điểm tích lũy bảng thứ nhất, đối với Long tộc thánh tử mà nói, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, bực này cùng với đang khiêu chiến hắn bá chủ địa vị. Đúng là bởi vì bị đả kích, Long tộc thánh tử mới có thể tiến vào ma vực, tập trung tinh thần nghĩ đến đoạt lại điểm tích lũy bảng đệ nhất. Hắn không cách nào tiếp nhận, một cái nhân tộc cưỡi trên đầu của hắn. Đúng vậy, ta chính là nhân tộc Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mỉm cười, nhún nhún vai, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Mặc dù đối thủ lộ ra khiêu khích tư thái, Diệp Tiêu cũng là không có chút nào động dung, đối với Long tộc thánh tử vì thế thờ ơ, tựa hồ không có chút nào bị ảnh hưởng đồng dạng. Thì ra là Diệp Tiêu mới có thể làm được như vậy, đổi lại là bất luận cái gì một người, tại đối mặt Long tộc thánh tử thời điểm, đều cảm thấy áp lực núi đại. Dù sao, đối phương thế nhưng mà Long tộc thánh tử a. Kẻ này, ngược lại là không thể tầm thường so sánh, không giống bình thường nhân tộc. Long tộc thánh tử trong mắt, tinh quang hiện lên, đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có một tia kiên kỵ. Có thể tại hắn uy áp phía dưới, thông dong bình tĩnh bạn cùng lứa tuổi thế nhưng mà không nhiều lắm, cái này đủ để chứng minh Diệp Tiêu không giống tầm thường. Đối với cái này, Long tộc thánh tử cũng là hơi có chút kiêng kỵ Diệp Tiêu thực lực. Long tộc thánh tử phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu Diệp Tiêu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng Long tộc thánh tử thực lực cường đại, áp đảo cùng thế hệ phía trên, ánh mắt của hắn tự nhiên là vô cùng sắc bén. Thế nhưng mà hắn vậy mà nhìn không thấu Diệp Tiêu, quả thực nói rõ Diệp Tiêu lợi hại. Đối với không biết rõ mảnh đối thủ, Long tộc thánh tử tự nhiên là phi thường kiêng kỵ. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa nhìn xem Long tộc thánh tử, không có bất kỳ biểu hiện, phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến lại để cho người sợ hãi. Ngay cả là đối mặt Long tộc thánh tử, Diệp Tiêu cũng là không quan tâm hơn thua, như thế chấn định, xác thực nếu như người khó có thể tin. Ta và ngươi tầm đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến, bất quá cũng không phải hôm nay. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, hảo hảo sống sót ta. Long tộc thánh tử chậm rãi nói ra, lập tức liền rời đi tại đây. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, Long tộc thánh tử phi thường coi trọng Diệp Tiêu, lúc này mới không có trước tiên ra tay công kích Diệp Tiêu. Nói cách khác, dùng Long tộc thánh tử uy nghiêm đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không nói ra như vậy một phen. Hắn đây là đang kiêng kỵ Diệp Tiêu. Không sao cả. Diệp Tiêu lắc đầu, không phản bác được. Long tộc thánh tử bất quá là khách qua đường mà thôi, Diệp Tiêu cũng không có thái quá mức để ý. Về phần nếu là cùng Long tộc thánh tử một trận chiến, Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, hắn tuy nhiên cũng không biết Long tộc thánh tử cụ thể thực lực, bất quá Diệp Tiêu hiện tại xưa đâu bằng nay, được Long huyết dội thân, lại có chiến thần giáp cùng với yêu ma biến bí thuật, hắn tin tưởng một khi cùng Long tộc thánh tử giao thủ, mình nhất định là cuối cùng nhất chiến thắng cái kia một phương. Diệp Tiêu có đầy đủ tín tâm, khả dĩ đả bại Long tộc thánh tử. Dù sao, Diệp Tiêu cùng nhau đi tới, ngọn gió nào vũ chưa từng gặp qua, Long tộc thánh tử cũng cuối cùng là trong mưa gió một giọt lạc vũ mà thôi. Kỳ quái, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, tổng cho ta một loại cảm giác kỳ diệu, ta bề ngoài giống như cảm thấy đồng loại khí tức. Sau khi rời khỏi Long tộc thánh tử, nhưng lại có chút nhíu mày, đáy lòng âm thầm buồn bực. Hắn từ trên người Diệp Tiêu, cảm nhận được đồng loại khí cơ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Từ trên người nhân tộc, cảm giác đến Long tộc khí tức, cho dù là Long tộc thánh tử, đối với cái này cũng là cảm thấy khó có thể tin, trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ sợ, cái này cùng Diệp Tiêu trong cơ thể Long cốt, hoặc là Long huyết có quan hệ, mới có thể lại để cho Long tộc thánh tử cảm giác lấy không thể tưởng tượng tình huống. Nếu là lại nói tiếp, kỳ thật Diệp Tiêu cũng có thể tính toán làm là nửa cái Long tộc. Dù sao hắn có Long cốt, mà Long cốt đúng là Long tộc hạch tâm. Chương 674, hành hạ đến chết ma tộc. Theo Diệp Tiêu tiến vào ma vực ở chỗ sâu trong, hắn gặp được ma tộc cũng là càng ngày càng lớn mạnh rồi, ngay từ đầu còn chỉ có chiến hoàng cảnh giới ma tộc xuất hiện, rất nhanh thì có chiến tôn cảnh giới ma tộc hiện thân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích tới Diệp Tiêu. Những này ma tộc hung hãn không sợ chết, không sợ xông lên, cho rằng khả dĩ diệt sát mất nhàn nhã dạo chơi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhưng lại không chút hoang mang, đưa tay ở giữa liền có thể chém giết hết thảy, bất luận cái gì ma tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mặc chiến thần giáp, tiểu tựa như một chiến thần bình thường, toàn thân tản ra kim quang, đặc biệt chói mắt chói mắt. Thậm chí còn Diệp Tiêu song mâu đều phảng phất bắn ra từng sợi kim quang. Lúc này Diệp Tiêu cho người vô cùng đại chấn nhiếp. Hắn có chiến thần giáp phụ thể, cho nên chiến lực tăng lên không ít, chung quanh chiến tôn cảnh giới ma tộc vây công hắn, hắn cũng là không sợ hãi chút nào, khả dĩ nhẹ nhõm đối mặt. Chiến thần giáp xác thực là nghịch thiên chí bảo, có thể cho Diệp Tiêu chiến lực tăng phúc, đối với Diệp Tiêu mà nói xác thực là không tệ bà bối. Cái này nhân tộc như thế nào mạnh như vậy? Quá cường đại. Chúng ta hơn 10 người chiến tôn đại năng liên thủ vây công hắn, thế nhưng mà vậy mà đều tổn thương không đến hắn mảy may. Cái này nhân tộc đến tột cùng cái gì lai lịch? Như thế nào hội cường hành như vậy? Lúc này, Diệp Tiêu bị hơn 10 người chiến tôn cảnh giới ma tộc vây công lấy, những này ma tộc không có chỗ nào mà không phải là sợ đến vỡ mật, bọn hắn lâu công không được, khó tránh khỏi đối với Diệp Tiêu thực lực cảm thấy phi thường khiếp sợ. Tại đây chút ít ma tộc quan niệm ở bên trong, nhân tộc phi thường gầy yếu, cho nên bọn hắn đối với ma tộc cũng là cực kỳ khinh thường. Dưới mắt gặp được Diệp Tiêu, nhưng lại phá vỡ bọn hắn đối với nhân tộc cách nhìn, nhân tộc rõ ràng cũng có thể mạnh như vậy. Này làm người rung động. Hơn 10 người ma tộc, trong lúc nhất thời đều là cảm thấy có chút bất lực, bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Tiêu mảy may. Bất quá những này ma tộc trời sinh tính hung hãn không sợ chết, cũng sẽ không biết đào tẩu. Để đọc chuyện giết, ta cũng không tin, chúng ta mười mấy người liên thủ vẫn không giết được chính là một cái nhân tộc. Dùng ta ma huyết nhuộm thanh thiên. Những này ma tộc ngay từ đầu điên cuồng công kích, thế nhưng mà đều bị Diệp Tiêu hời hợt ngăn cản xuống, vì vậy những này ma tộc bắt đầu nổi giận. Bọn hắn bắt đầu thiêu đốt ma huyết, khiến cho thực lực của mình đạt tới một cái cực cao cấp độ, siêu việt bản thân cực hạn. Trong nháy mắt, những này ma tộc hùng hổ, mỗi một vị khí cơ đều là bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, cơ hồ mỗi một người đều là không thua cựu tinh chiến tôn đại năng. Hơn 10 vị cựu tinh chiến tôn đại năng, cái này trận thế thế nhưng mà không nhỏ. Khủng bố uy áp cũng là lập tức liền truyền lại đi ra. Không biết sống chết. Diệp Tiêu lắc đầu, trong mắt lộ vẻ hờ hững chi sắc. Hắn mở ra trắng non thủ trưởng, hai thanh thần kiếm hiện ra đến. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Lúc này Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm cùng ma kiếm, có lăng lệ ác liệt kiếm khí lượn lờ tại hắn quanh thân, khiến cho hắn thoạt nhìn có chút cường thế, coi như một vị tuyệt đại kiếm khách bình thường. Xuy. Diệp Tiêu hung hăng địa chém ra, hai đạo kiếm quang lập tức lóng lánh đi ra, ở giữa không trung, hai đạo kiếm quang hợp hai làm một, biến thành một đạo dài đến ba trượng, vô cùng chói mắt kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác, cái này bất khả tư nghị, tựa hồ hư không đều cũng bị chém vỡ đồng dạng. Không. Những cái kia ma tộc lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tử vong nguy cơ đánh nút lại. Sáng chói kiếm quang, chậm rãi chém qua, lập tức liền có vài tên ma tộc bị chém làm hai đoạn, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng đều là không làm nên chuyện gì, kiếm quang thái quá mức đáng sợ, chợt lóe lên, liền đem những này ma tộc cho diệt sát. Những này ma tộc thân thể cùng thần hồn đều là bị lăng lệ ác liệt kiếm khí cho quấy nát. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Diệp Tiêu liền hành hạ đến chết vài tên ma tộc. Còn lại ma tộc thấy như vậy một màn, cũng đều là sắc mặt khó coi, đồng thời trong mắt khiếp sợ, như thế nào cũng không che giấu được. Bọn hắn khó có thể tin, không thể tin được ánh mắt của mình. Cái này nhân tộc như thế nào mạnh như vậy? Chỉ là một kiếm, là được diệt sát vài tên cường đại ma tộc. Cái này không khỏi cũng bất khả tư nghị rồi, quả thực nói rõ Diệp Tiêu cường đại. Giết hắn đi. Dù là lòng còn sợ hãi, thế nhưng mà những này ma tộc hay là hung hãn không sợ chết xông lên, cũng không có quay người đào tẩu. Ma tộc, hung hãn vô cùng, dù là biết rất rõ ràng sắp đối mặt tử vong. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không chạy trốn, đối với ma tộc mà nói, chạy trốn là phi thường sỉ nhục sự tình. Biết rõ phía trước núi đao biển lửa, bọn hắn vẫn như cũng là hội chưa từng có từ trước đến nay. Cái này, tự là ma tộc. Đã bọn ngươi muốn chết, như vậy ta là được toàn bộ các ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động lấy, tất cả đều là hối tụ ở đế kiếm cùng ma kiếm bên trong, cảnh này khiến hai thanh thần kiếm bắn ra ra sáng chói kiếm quang, tựa hồ muốn đột phá nào đó gông cùm xiềng xích đồng dạng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu dùng sức chém. Xuy. Như trước khi đồng dạng, hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, rất nhanh liền kết hợp một đạo, trở thành một đạo sáng chói kiếm quang. Phong ngự. Những này ma tộc hô to, trong cơ thể tuôn ra từng sợi hắc khí, khi bọn hắn trước người, ngưng tụ thành một cái màu đen pháp trận. Những này ma tộc biết nói, nếu là bọn họ không thể ngăn cản được một kiếm này vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc lúc này. Cái kia màu đen pháp trận, vô cùng đen kịt, tựa hồ có quỷ dị lực lượng ở trong đó xuất hiện, làm cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc, thậm chí hội sinh ra một loại da đầu run lên cảm giác. Xuy. Giang giác. Nhưng mà, kiếm quang sẽ qua, cái kia màu đen pháp trận tựu như là đậu hũ bình thường, bị dễ dàng cắt tiếp ra. Màu đen pháp trận, thậm chí ngay cả một khắc đều không có ngăn cản được, liền triệt để hỏng mất, trở thành một mảnh hư vô. Sau đó, kiếm quang xẹt qua này chút ít ma tộc thân thể. Những này ma tộc ngây người tại nguyên chỗ, còn bảo trì khiếp sợ biểu lộ, trên thực tế trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đã giết hết. Vành. Thanh phong thổi, những này ma tộc thân thể lập tức tan thành mây khói, trở thành cho bụi, tại trong thiên địa phiêu đãng không còn. Diệp Tiêu gần kề chém ra lưỡi kiếm, là được chém giết những này ma tộc. Đây là đồ sát. Đơn phương đồ sát. Mặc cho những này ma tộc như thế nào ngăn cản, đều là không làm nên chuyện gì, cuối cùng nhất kết cục, hay là chỉ có thân tử đạo tiêu. Làm gì như thế? Diệp Tiêu lắc đầu, có chút thở dài một tiếng. Những này ma tộc không nên dây vào hắn. Gây hắn chi nhân kết cục, cũng chỉ có tử vong một đường. Nếu không phải là những này ma tộc hiện thân, đánh lén Diệp Tiêu cũng sẽ không xẻ ra tay, chém giết những này có mắt không tròng chi nhân. Của ta chiến lực, xem ra đã tăng lên không ít, chỉ là còn không có đạt tới cực hạn, dưới mặt ta một bước mục tiêu là thành tựu chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang hơi sáng. Hắn khả dĩ cảm giác đến, hắn xác thực là tăng lên không ít, chỉ là khoảng cách đột phá đến chiến thánh đại năng còn kém một ít thời gian. Dùng Diệp Tiêu năng lực, một khi bước vào chiến thánh đại năng về sau, hắn sẽ là chiến thánh đại năng bên trong người nổi bật. Ít nhất sự thành tựu của hắn sẽ không thua tại Long tộc thánh tử. Ồ, thật cường đại khí cơ. Diệp Tiêu đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, có chỗ cảm ứng. Ánh mắt của hắn, tựa như khả dĩ xuyên thấu qua muôn đời trời cao, chứng kiến thời gian cuối cùng bình thường, thấy được cách đó không xa có một đạo đáng sợ khí cơ, đang tại chậm rãi tới gần hắn. Đạo kia khí cơ, lại để cho Diệp Tiêu đều là khuôn mặt có chút động. Chương 675, khủng bố ma thú xuất hiện. Đến tột cùng là cái gì đó? Có thể giống như này cường đại uy áp. Thoạt nhìn không giống như là ma tộc, bất quá cùng ma tộc có chút tương tự. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt của hắn càng phát minh sáng lên. Hắn khả dĩ cảm giác đến, vẻ này khủng bố khí cơ khoảng cách hắn càng ngày càng gần rồi, khí cơ chủ nhân mục tiêu hiển nhiên tựu là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không có e ngại, hắn như cũng là dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn cần dùng một hồi đại chiến để kích thích hắn chiến ý, cho nên mặc dù đối thủ cường đại, cũng là không thể để cho Diệp Tiêu nhượng bộ. Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh tại thân, cũng không phải tất nhiên thái quá mức lo lắng cái gì. Chủ nhân, thằng này có chút hung tàn a, ngài phải cẩn thận. Lúc này, Lão Thanh xuất hiện nói ra. Lão Thanh thần thức cũng không có bị bao nhiêu hạn chế, cho nên hắn cảm ứng so Diệp Tiêu còn muốn chuẩn xác rất nhiều. Có thể làm cho Lão Thanh cũng như này kiên kỵ, quả thực nói rõ kinh khủng kia khí cơ chủ nhân cường đại rồi, xem ra không phải dễ chơi. Diệp Tiêu không chút hoang mang, đứng ở tại chỗ, ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ngang. Theo một tiếng cuồng bạo long ngâm truyền đến, một đạo cực lớn bóng đen xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tầm mắt. Bóng đen này vô cùng cực lớn, rõ ràng là một đầu hắc long. Hắc long dài đến 10 trượng, trên người màu đen long lân rậm rạp, lóe ra kỳ dị sáng bóng, long chảo cùng đôi rồng đều là màu đen, toàn thân cao thấp không có gì ngoài sâm sáng hàm răng bên ngoài, không một chỗ không hắc. Cái kia cực đại long thủ, cùng với long con mắt, đều là lại để cho người sợ, phảng phất tại đối mặt một đầu khủng bố ma thú. Cái này hắc long quanh thân, có từng sợi ma khí bắt đầu khởi động đi ra, tràn đầy hung thần, làm cho người không tự giác sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngay cả là Diệp Tiêu, tại nhìn thấy đáng sợ như thế ma long thời điểm, cũng là khuôn mặt có chút động, khẽ chau mày. Cái này hắc long cảnh giới, rõ ràng là đạt tới nhất tinh chiến thánh cấp độ. Phải biết rằng, bực này ma long vốn là thực lực siêu phàm, bước vào chiến thánh cảnh giới về sau, càng thêm là phi thường đáng sợ, cùng giai cường giả, căn bản đánh không lại hắc long. Cho nên, cái này hắc long thực lực, ít nhất tương đương với nhị tinh chiến thánh đại năng. Khó trách Diệp Tiêu như mày, mà ngay cả hắn đều là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đối mặt khủng bố như thế ma long, có thể thờ ơ người, sợ là không nhiều lắm. Chính là nhân tộc, tại bản thánh trước mặt, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái kia ma long mở ra miệng lớn dính máu, miệng phun tiếng người, một đôi đèn lồng đại long con mắt, khó hàm ánh sáng lạnh đã tập trung vào Diệp Tiêu. Trong miệng tùm răng nanh, lóe ra lạnh như băng sáng bóng, có đen kịt long nước miếng, chậm rãi nhỏ tại mặt đất, khiến cho mặt đất đều là có suy suy thanh âm truyền ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này long nước miếng là ẩn chứa kịch độc. Giống như là bị kim đâm đồng dạng, Diệp Tiêu đều là thân thể khẽ run. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ trịnh trọng, cái này đầu ma long xác thực cường đại, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm thấy có chút áp lực. Hừ, một đầu nghiệt long mà thôi, cũng dám tự xưng bản thánh, thật là lớn nói bất tàm. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không phải là chịu thua chi nhân, đối chọi gay gắt nói. Cái kia ma long con mắt quang càng thêm lạnh như băng. Nhân tộc tiểu tử, bản thánh nhìn ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Sống không kiên nhẫn thì như thế nào? Ngươi không có bổn sự kia giết ta, Diệp Tiêu phi thường nhẹ nhõm nhún nhún vai. Cái này tư thái, không thể nghi ngờ là chọc giận cái này đầu hắc long. Ngang. Ma long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức một cái đuôi rồng quét về phía Diệp Tiêu. Cái kia đuôi rồng phi thường to lớn, tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, quét tới phía dưới, tựu thật giống vòi rồng mang tất cả đồng dạng. Tiếng gió gào thét, tựa hồ co lại phía dưới, liền có thể đem một cái ngọn núi cho sụp đổ. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu không có chút nào lui về phía sau, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Đáng sợ lực lượng, lập tức theo Diệp Tiêu trên nắm tay bắt đầu khởi động đi ra, phảng phất mang theo khả dĩ bị diệt thần ma khủng bố lực lượng, tựa hồ muốn sụp đổ cái này một phương thiên địa. Diệt thân quyền vốn là không tầm thường, mà trải qua chiến thần giáp gia trì về sau, diệt thần quyền uy năng càng thêm mạnh. Diệt thân quyền, khả dĩ đổ thần diệt tiên. Cái này có thể thực sự không phải là nói bừa, mà là có căn cứ, chỉ là dùng Diệp Tiêu cảnh giới, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra diệt thần quyền uy lực, nhiều lắm là phát huy ra diệt thần quyền 1/3 uy năng. Bất quá dù là như thế, cũng đầy đủ là kinh thiên động địa. Và anh, diệt thần quyền lực lượng cùng màu đen đuôi rồng đã xảy ra kịch liệt tiếp xúc, một tiếng vang thật lớn, lập tức nổ vang không ngớt. Một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tiêu thật giống cuồng phong vận chuyển qua, lại để cho thân người thể rẽ run. Tại kịch liệt giao phong phía dưới, cũng là có khủng bố lực lượng hiện ra đến, tựa hồ muốn tan vỡ mảnh không gian này bình thường. Cuối cùng nhất, đuôi rồng nhỏ màu đen máu tươi thu trở về, mà diệt thần quyền lực lượng cũng là tan thành mây khói. Ừ. Ma long mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời đuôi rồng tổn thương, khiến cho cái này ma long cũng là cảm giác có chút thống khổ. Hắc long có chút khiếp sợ, hắn vậy mà khinh thường Diệp Tiêu. Diệp Tiêu một quyền, vậy mà lại để cho hắn bị thương, tuy nhiên thương thế rất cạn, bất quá đối với ma long mà nói, bị chính là nhân tộc cho làm bị thương, dĩ nhiên là vô cùng nhục nhã. Ma Long trước khi xem thường Diệp Tiêu rồi, còn tưởng rằng cái này đôi rồng một kích, cho dù đánh không chết Diệp Tiêu, cũng có thể lại để cho Diệp Tiêu trọng thương. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, cuối cùng bị thương, dĩ nhiên là chính hắn. Cái này, Hắc Long cũng không dám nữa khinh thường Diệp Tiêu mảy may. Cái này Hắc Long thật đúng là da dày thịt béo, Diệt Thần Quyền rõ ràng đều không thể cho hắn đả kích chí mạng, xem ra cái này Hắc Long thực lực, xác thực là có chút khó giải quyết. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Diệt Thần Quyền uy năng như thế nào, Diệp Tiêu là lòng dạ biết rõ, cho nên hắn cũng là thật sâu cảm thấy, Hắc Long da dày thịt béo, ngay cả là Diệt Thần Quyền, đều là không có hủy diệt hắn đuôi rồng. Cái này quả thực nói rõ Ma Long thực lực, còn muốn càng cường đại hơn một ít. Bất quá, đối thủ càng là cường đại, lại càng là có thể kích phát ra Diệp Tiêu chiến ý, nếu là đúng tay thái quá mức hèn mọn rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ biết cảm thấy không thú vị. Mà dưới mắt, Diệp Tiêu liền gặp trước mắt cái này đầu Ma Long, cái này đầu Hắc Long, tựu là Diệp Tiêu chờ mong đã lâu đối thủ. Hắc da rồng tháo thịt dày, lực phòng ngự cao dọa người, hơn nữa lực công kích cũng là không tầm thường, là trong lý tưởng đối thủ. Ngay cả là Diệp Tiêu, tại cảm nhận được Ma Long thực lực về sau, cũng là có chút ít nhiệt huyết sôi trào. Hắn chiến ý bị kích phát ra đã đến, cả người đều là chiến ý trùng thiên. Có lẽ, thông qua cùng cái này Hắc Long một trận chiến, có thể biết được Diệp Tiêu thực lực đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Nhân tộc, ngươi rất cường, chính là bản thánh gặp được mạnh nhất nhân tộc, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp bản thánh, ta và ngươi ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà không cách nào đền bù. Hắc Long lạnh lùng mở miệng, dĩ nhiên đang khóa định rồi Diệp Tiêu. Cái này đầu Ma Long cực kỳ cường đại, cảnh giới càng là đạt đến chiến thánh cảnh giới, sắp thực cho Diệp Tiêu không nhỏ áp lực. Chiến A, cho ta xem, một đầu nghiệt long lại có bản lĩnh gì? Diệp Tiêu mỉm cười, trong mắt lộ vẻ điên cuồng chiến ý. Hắn không sợ hãi, ngay cả là đối thủ phi thường cường đại, Diệp Tiêu cũng không chút nào lùi bước, thì sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Từ điểm đó đến xem, Diệp Tiêu ngược lại là cùng ma tộc có chút tương tự. Chỉ là Diệp Tiêu cũng không phải là lỗ mãng chi nhân, mà là có chỗ dựa, cho dù là không địch lại, cũng có thể bảo vệ tính mạng. Mà những cái kia ma tộc là, chỉ biết là một mặt đấu tranh anh dũng, hoàn toàn không để ý sinh tử, tự là rõ đầu rõ đuôi tên điên. Chương 676, Đại chiến Ma Long. Vô tri nhân tộc, chết đi. Toàn thân đen kịt, dài đến 10 trượng Ma Long, trong giây lát mở ra miệng lớn dính máu, thật dài cái cổ rối ra, cơ hồ là như thiểm điện, trong thời gian ngắn là được đã đến Diệp Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu thậm chí khả dĩ nghe thấy được, cái kia Ma Long miệng khổng lồ bên trong đích thánh cười, cùng với chứng kiến cái kia có ăn mòn năng lực màu đen long nước miếng. Nếu là bị Ma Long cắn được, chỉ sợ mặc dù là không chết, cũng sẽ bị long nước miếng cho ăn mòn, sau đó thời gian dần trôi qua chết đi. Cho nên, tuyệt không có thể bị cắn được, bằng không thì sẽ chết vô cùng khó coi. Hừ. Diệp Tiêu cũng là ánh mắt ngưng lại. Cái này Ma Long tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực công kích có chút kinh người, Diệp Tiêu biết rõ, cái này đầu Ma Long khó đối phó. Xuy. Cơ hồ là Hắc Long công kích tới nháy mắt, Diệp Tiêu thân ảnh là được biến mất ngay tại chỗ, lập tức chuyển qua bên kia. Hắc Long công kích cũng là rơi vào khoảng không, Diệp Tiêu cũng không có bị cắn đến. Bất quá dù là như thế, Diệp Tiêu hay là cảm giác có chút khí huyết sôi trào, Hắc Long hùng hổ lan đến gần Diệp Tiêu, dù là Diệp Tiêu đã tránh đi, thế nhưng mà vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì, làn da ẩn ẩn làm đau. Đây là cảnh giới áp chế. Tốc độ của ta, tại Hắc Long cảnh giới phía dưới đều là áp chế không ít, cho nên mới phải bị lan đến gần. Diệp Tiêu lập tức liền muốn thấu triệt. Hắc Long chính là nhất tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa thực lực chân thật không chút nào kém cỏi hơn nhị tinh chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến tôn, cho nên tại cảnh giới thượng khó có thể cùng đối thủ chống lại. Ha ha, hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi có thể đứng tại bản thánh trước mặt, đã là thiên đại ban ân, ngoan ngoãn chịu chết đi.